Quỷ Tam Quốc chương 2398 tới chương 2412. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quân Tào lớn tiếng hò hét, leo lên tường thành bằng những chiếc thang mây, dường như nghĩ rằng tiếng hò hét ấy có thể giúp họ tăng thêm sức mạnh. Nhưng vừa nhô đầu lên, những lưỡi kiếm sắc bén đã chờ sẵn. Vài binh sĩ Tào không kịp tránh, bị đâm trúng, kêu thét lên rồi ngã nhào xuống. Những kẻ may mắn thoát được lại vội vàng phản công bằng vũ khí trong tay, giết chết vài binh sĩ Đông Ngô, nhưng rồi nhanh chóng bị binh sĩ Đông Ngô khác ào tới. Hai bên kịch chiến không ngừng tại thang mây, đổi mạng cho nhau. Đợt tấn công đầu tiên và thứ hai của quân Tào đã rút lui để nghỉ ngơi. Quân Tào đã chịu nhiều tổn thất trong hai đợt tấn công đầu, đặc biệt là đợt thứ nhất. Dù sức mạnh của xe bắn đá là không thể phủ nhận, nhưng nó vẫn chưa thể đánh gục tinh thần của quân Đông Ngô. Binh sĩ Đông Ngô chiếm lợi thế về địa hình, điều này khiến quân Tào phải trả giá không nhỏ cho từng bước tiến. Hạ Hầu Kiệt di chuyển tới khu vực gần tường thành nhất của trận địa quân Tào, không mang theo lá cờ riêng của mình. Bởi vì, trong thời đại này, mang cờ vào trận đồng nghĩa với việc để lộ vị trí cho kẻ địch. Hạ Hầu Kiệt lặng lẽ nghe tiếng hò hét trên dưới thành, ánh mắt bình thản nhìn binh lính mới bước vào chiến trường đẫm máu. Trên tường thành, binh sĩ Đông Ngô không còn nhiều. Điều này không nằm ngoài dự đoán. Dù chiếm ưu thế về địa hình, nhưng thành lăng nhỏ bé đã chịu nhiều tổn thất khi bị tấn công bởi xe bắn đá. Pháo đài và tường thành bị hư hại đã làm giảm sức mạnh phòng thủ của quân Đông Ngô, và quân Tào, vốn là những chiến binh lão luyện trên bộ, đã dần chiếm ưu thế trong cuộc chiến tranh giành thành trì. Sự thiếu hụt các thiết bị phòng thủ lớn cũng là điểm yếu của quân Đông Ngô. Ban đầu, quân Đông Ngô có dự trữ dầu hỏa trên thành để đốt cháy các xe công thành, nhưng dầu hỏa đã bị ngọn lửa do quân Tào phóng vào tiêu hủy hoàn toàn, khiến kho dự trữ trở nên vô dụng. Khi xác người chất đống trên và dưới tường thành, một binh sĩ Tào cuối cùng đã giành được chỗ đứng trên tường. Mặc dù anh ta nhanh chóng bị binh sĩ Đông Ngô giết chết, nhưng sự xuất hiện của binh sĩ Tào trên tường thành đã gây áp lực không nhỏ cho quân Đông Ngô. Một binh sĩ Tào trốn sau chiếc khiên, chống đỡ hàng loạt mũi giáo, sau đó một binh sĩ Tào khác bước lên phối hợp, tiêu diệt một binh sĩ Đông Ngô, mở ra một lỗ hổng nhỏ. Ngày càng nhiều binh sĩ Tào xuất hiện trên tường, tổ chức thành đội hình nhỏ và bắt đầu tấn công. Binh sĩ Đông Ngô không thể chống cự, sau khi mất thêm vài mạng, họ bắt đầu kêu lên và rút lui. Hạ Hầu Kiệt cũng nhân cơ hội leo lên tường thành, dẫn theo binh sĩ Tào tiến lên, chiếm giữ một đoạn tường. Anh để lại một phần binh sĩ kiểm soát khu vực giao nhau của tường thành, sau đó cùng quân lính rẽ về hướng bắc, dọc theo lối đi hướng thẳng xuống cổng thành. Họ cần chiếm được cổng thành để đại quân có thể nhanh chóng tiến vào, đây là mục tiêu quan trọng nhất của trận đánh. Bên trong thành, gần tường thành, vẫn còn nhiều đống lửa đang cháy âm ỉ, có lẽ là tàn tích của những quả cầu lửa mà Tào Tháo đã gây ra. Gần cổng thành là những ngôi nhà cháy rụi, không khí nặng mùi khói, khắp nơi là những dải khói đen dày đặc, lơ lửng trong không trung như những con quái vật ma quái đang vặn vẹo và cười chế giễu. Một nhóm binh sĩ Đông Ngô từ phía dưới lối đi xông lên, đối đầu trực diện với Hạ Hầu Kiệt và quân Tào. Hạ Hầu Kiệt hét lớn, vung cây thương dài đâm chết tên lính Đông Ngô đầu tiên. Binh sĩ hộ vệ của anh lập tức lao tới, vũ khí giơ cao, tấn công từ trên xuống. Những tên lính Đông Ngô đi đầu bị đập ngã, lăn lộn và kêu gào thảm thiết khi bị đánh xuống con dốc. Những binh sĩ Đông Ngô phía sau cố né tránh các đồng đội bị thương, khiến đội hình trở nên rối loạn. Hạ Hầu Kiệt liền dẫn quân xông lên, nhanh chóng đẩy lùi đội quân Đông Ngô với chỉ vài thương vong nhỏ. Việc mất tường thành và cổng thành đã khiến quân Đông Ngô mất đi điểm tựa phòng thủ quan trọng. Lúc này, binh sĩ Tào đã leo lên tường thành và các cung thủ cũng bắt đầu bắn tên xuống những binh sĩ Đông Ngô đang cố tập hợp lại, gây thêm nhiều tổn thất cho họ. Những binh sĩ Đông Ngô đang tấn công lẻ tẻ cũng không phải là đối thủ của đội hình quân Tào đã tổ chức tốt. Trong tình cảnh đó, binh sĩ Đông Ngô bắt đầu tháo chạy. Hạ Hầu Kiệt tiếp tục tấn công quân Đông Ngô đang giữ cổng thành. Các cung thủ Tào trên tường thành hỗ trợ bằng cách bắn tên về phía quân Đông Ngô, khiến binh sĩ Đông Ngô không thể phòng ngự. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hạ Hầu Kiệt và quân của anh đã tiêu diệt hết lính Đông Ngô ở cổng thành, mở cổng cho đại quân. Quân Tào chờ sẵn ngoài cổng tràn vào thành như ong vỡ tổ. Những binh sĩ Tào mặc giáp đỏ đen ào ào tiến sâu vào thành, dọc theo con đường lớn dẫn từ cổng vào. Quân Đông Ngô trong khu vực này đã tan rã, những đội quân nhỏ lẻ không dám đối đầu trực diện, họ lẫn trốn vào các ngõ hẻm dọc hai bên đường. Vừa tiến vào thành, Yến Lễ gặp Hạ Hầu Kiệt, trao đổi ngắn gọn rồi nhanh chóng dẫn quân tiếp tục tiến về ngã tư đường lớn. Khác với Hạ Hầu Kiệt, phía sau Yến Lễ có hộ vệ mang theo lá cờ nhỏ của tướng quân, trên đó theo chữ Yến lớn, phấp phới trong gió. Yến Lễ tâm trạng rất tốt. Ban đầu, anh nghĩ mình sẽ phải là lực lượng tiên phong, liều chết xông lên tường thành lăng, nhưng không ngờ Hạ Hầu Kiệt lại dẫn quân đột phá thành trước. Anh chỉ việc tiếp tục tiến sâu vào trong thành sau khi cổng đã bị hạ. Với sắp xếp như vậy, Yến Lễ không khỏi cảm thấy an lòng đôi chút. Anh thừa biết tình hình của quân Thái Sơn. Nhưng dù biết, Yến Lễ cũng không thể nghĩ ra cách nào giải quyết vấn đề đó. Việc Trường Hy bị giết lần này đã bộc lộ rõ ràng vấn đề lớn trong nội bộ quân Thái Sơn, và Yến Lễ lo sợ bản thân sẽ bị liên lụy. Nhưng đến lúc này, có vẻ như không có gì đáng lo. Đại tướng quân vẫn biết phân biệt đúng sai, công bằng minh bạch mà. Bảo trọng. Yến Lễ có chút lơ đến khi đội quân Đông Ngô bất ngờ xuất hiện trước mặt. Một mũi giáo suýt đâm trúng ngực anh. May mắn là anh kịp né sang bên, mũi giáo chỉ xẹt qua áo giáp, vé ra một tia lửa nhỏ. Yến Lễ giật mình tỉnh táo lại, tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận chiến. Anh vung kiếm chém chết tên lính Đông Ngô, rồi tiếp tục chém đứt cánh tay của một kẻ khác, máu đỏ tươi và những mảnh xương trắng bắn tung tóe. Giết! Yến Lễ hét lên, dẫn đầu quân lính xông lên, nhanh chóng tiêu diệt được nhóm binh sĩ Đông Ngô trước mặt. Nhưng vẫn còn nhiều quân Đông Ngô tiếp tục lao tới, từ các con hẻm nhỏ xung quanh ùa ra tấn công. Một số tên còn núp trong các căn nhà ven đường, bất ngờ thò kiếm hoặc giáo ra từ cửa sổ và cổng, khiến quân của Yến Lễ chịu thêm tổn thất. Yến Lễ cảm thấy tức tối khi chỉ hơn 40 binh sĩ Đông Ngô lại có thể gây ra tổn thất gần 20 người cho đội quân của anh. Điều đáng ngờ hơn là những binh sĩ Đông Ngô này có vẻ yếu hơn so với lực lượng chính, gần như chỉ là quân phụ trợ. Sau khi chiến đấu khoảng một khắc, Yến Lễ đã vượt qua sự cản trở của địch và đến trước phủ quan của huyện Lăng. Cửa phủ quan đóng kín, bên trong có những âm thanh động đậy, nhưng không có ai xuất hiện trên tường để chống cự. Thấy tình hình lạ lùng, Yến Lễ ngập ngừng. Giờ phải làm gì? Chúng ta có xông vào không? Yến Lễ quay đầu nhìn xung quanh, bất chợt cảm thấy một nỗi sợ kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về? Anh cắn răng ra lệnh, xông vào. Ba, bốn binh sĩ của Yến Lễ tiến tới, cẩn thận tiếp cận cánh cổng phủ quan. Họ thử đẩy cửa và ngạc nhiên khi thấy nó mở ra dễ dàng. Bên trong phủ quan, bóng người loáng thoáng chạy về phía hậu viện. Có lúc, chính sự hiện diện của vài bóng người khiến lòng nghi kỵ biến mất. Nếu không có những bóng người này, có lẽ các binh sĩ sẽ ngần ngại vì không biết phải đối phó với điều gì. Nhưng khi thấy có người bỏ chạy, bản năng săn đuổi bị kích hoạt, họ lập tức đuổi theo như thú săn mồi lao tới con mồi đang chạy trốn. Yến Lễ bị binh sĩ dẫn dắt, cũng lao vào trong phủ quan. Nhưng chỉ sau vài bước, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Các vật dụng rơi vãi khắp nơi trong phủ quan thoạt nhìn như kết quả của sự hỗn loạn trong quá trình trốn chạy, nhưng giờ khi nhìn kỹ lại, phần lớn các vật này đều là sách, hộp sơn, kệ gỗ và vải vụn. Tất cả đều có chung một đặc điểm đều dễ cháy. Ánh mắt Yến Lễ lóe lên một tia cảnh giác, anh khẽ hít thở và nhận ra một mùi hương quen thuộc, mùi hăng hắc của dầu hỏa. Không xong rồi. Mau rút lui. Rút lui ngay. Như thể giọng nói của Yến Lễ là hiệu lệnh, ngay lập tức những đốm lửa nhỏ xuất hiện khắp nơi trong phủ quan. Không biết từ đâu, hàng loạt mũi tên lửa được bắn vào bên trong, nhanh chóng châm ngòi cho các đống dầu và vật dễ cháy. Lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng toàn bộ khu vực chỉ trong chớp mắt. Khắp nơi trong phủ quan ngập tràn ánh lửa đỏ rực. Hạ Hầu Kiệt đứng từ xa quan sát đám lửa bốc lên từ bên trong phủ quan, cười lạnh một tiếng rồi phất tay ra lệnh, rút khỏi huyện Lăng. Truyền lệnh, toàn quân rút lui khỏi huyện Lăng. Có phải cùng nhau uống rượu là đã trở thành huynh đệ sao? Thật dễ dàng để lừa một kẻ ngốc. Ngọn lửa trong thành bốc cháy dữ dội, lan rộng dọc theo các con đường, nhanh chóng lan tới các cổng thành. Nhưng tại vị trí của Hạ Hầu Kiệt, có lẽ do khu vực này đã bị cầu lửa của Tào Tháo tấn công trước đó, nên không còn nhiều chất dễ cháy để ngọn lửa lan tới. Hạ Hầu Kiệt chợt nhớ lại lời dặn dò của Tào Tháo từ trước nhà họ Tào hay họ Hạ Hầu từ bao giờ lại quan tâm đến người ngoài. Chỉ khi người đó còn có giá trị sử dụng mà thôi. Giống như bây giờ. Hạ Hầu Kiệt liếc nhìn con phố đầy xác chết, không buồn quan tâm liệu Yến Lễ có thoát ra khỏi đám cháy hay không, anh dẫn binh sĩ của mình rút lui về thành, tiến thẳng tới gặp Tào Tháo để báo cáo. Tào Tháo ngồi trên cao, lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Kiệt, sắc mặt không mấy vui vẻ, trong thành đột nhiên bốc cháy. Dạ phải. Hạ Hầu Kiệt lúc này đang bị thương, một cánh tay được băng bó, máu vẫn còn chảy ra từ vết thương. Ngươi cứ thế bỏ mặc Yến tướng quân sao? Tào Tháo giận dữ. Hạ Hầu Kiệt cúi rạp xuống đất, thuộc hạ đã khuyên Yến tướng quân không nên mạo hiểm, cần phải thận trọng, nhưng Yến tướng quân không nghe. Hạ Hầu Kiệt có thực sự khuyên Yến Lễ thận trọng không? Tất nhiên là có, nhưng là trước khi tiến vào thành. Vì vậy, lời nói của Hạ Hầu Kiệt cũng không hoàn toàn là dối trá. Vậy sắc mặt Tào Tháo dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hừ lạnh, dù Yến tướng quân có tham công mạo hiểm, ngươi cũng phải có trách nhiệm tiếp ứng. Mau quay lại Lăng huyện tìm Yến tướng quân. Nếu khiến ta mất đi một đại tướng, ta nhất định không tha. Hạ Hầu Kiệt cúi đầu lạy tạ, sau đó với cánh tay đẫm máu, anh nhanh chóng lui xuống, giả vờ tiếp ứng Yến Lễ. Tăng Bá đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt lạnh lùng. Tào Tháo ngồi im, vẻ mặt không hề biến sắc. Cuộc đời này chẳng khác gì một vở kịch, miễn là bản thân không cảm thấy lúng túng, thì người lúng túng sẽ là kẻ khác. Người đâu? Điều động kỵ binh cánh trái và cánh phải. Truy sát quân địch Tháo chạy 10 dặm. Lệnh cho tiền quân rút lui. Điều binh thu dọn chiến trường. Trung quân sẵn sàng. Phái trinh sát kiểm soát cả hai bờ sông trong bán kính 30 dặm. Hậu quân chuẩn bị tiếp nhận thương binh. Nấu thêm nước nóng. Cấm uống nước sống. Tào Tháo liên tục ra lệnh, mọi thứ đều được thực hiện một cách trật tự. Sau khi ra hết các chỉ thị, Tào Tháo mới quay sang nhìn Mãn Sủng, hai người chạm mắt nhau một cái từ khi Mãn Sủng báo cáo tình hình trinh sát huyện Lăng, trong lòng Tào Tháo đã có cảm giác không ổn. Quả thật, Lăng huyện là một cái bẫy do quân Đông Ngô sắp đặt sẵn, nhưng không phải để giết chết một đại tướng như Yến Lễ. Tào Tháo nhớ lại những gì Mãn Sủng đã báo cáo về tình hình của huyện Lăng, những điểm đáng nghi bắt đầu sâu chuỗi lại trong đầu ông. Thứ nhất, ở huyện Lăng không có các trang bị phòng thủ lớn. Trong tình hình chiến sự khốc liệt như vậy, việc không có các thiết bị phòng thủ đầy đủ là điều khó hiểu. Các thiết bị phòng thủ như búa đánh vào tháp công thành, hoặc các loại thiết bị phá hủy tháp xe thường rất phổ biến. Ở Đông Ngô, trên các chiến thuyền lớn thường có những thiết bị tương tự. Vì sao họ không trang bị những thiết bị này lên thành trì? Có phải do họ thiếu nhân lực, thiếu thời gian để chuẩn bị, hay đó là ý đồ cố tình để lộ sơ hở? Thứ hai, không có sự xuất hiện của tướng lĩnh Đông Ngô danh tiếng nào. Huyện Lăng là cửa ngõ quan trọng phía bắc của Quảng Lăng. Nếu Tào quân chiếm được Lăng huyện, có thể tiến thẳng về phía nam, tấn công vào Quảng Lăng. Đông Ngô có lý do để bảo vệ vị trí này. Tuy nhiên, không hề có tướng lĩnh lớn nào của Đông Ngô đứng ra chỉ huy, điều đó càng làm dấy lên nghi ngờ rằng Đông Ngô không muốn bảo vệ Lăng huyện một cách thực sự. Thứ ba, binh lính Đông Ngô dường như yếu ớt và thiếu tinh thần chiến đấu. Mãn Sủng đã nhận thấy rằng binh sĩ Đông Ngô thường xuyên dựa vào tường thành, cột cửa để đứng vững. Điều này có thể cho thấy họ đang bị suy yếu, có thể do dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh đã được khống chế, lý do này trở nên không hợp lý. Có khả năng Đông Ngô cố tình giữ những binh sĩ bệnh tật lại trong Lăng huyện, với mục đích lây lan dịch bệnh cho quân Tào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đông Ngô sử dụng chiến thuật này. Tất cả những dấu hiệu này đã khiến Mãn Sủng nghi ngờ rằng Lăng huyện chỉ là một cái bẫy. Và quả thật, đúng như vậy. Tào Tháo cũng đã suy đoán trước tình huống này, nhưng ông quyết định sử dụng Yến Lễ để thử nghiệm, để xem liệu kế hoạch của Đông Ngô có phải là một cái bẫy hay không. Nếu Yến Lễ tự mình nhận ra điều bất thường và tránh được bẫy, thì Yến Lễ vẫn có thể được sử dụng. Còn nếu Yến Lễ rơi vào bẫy, điều đó cũng không quan trọng đối với Tào Tháo, vì ông không cần một vị tướng thiếu mưu trí. Ngay khi những suy nghĩ của Tào Tháo còn đang diễn ra, một đội kỵ binh trinh sát từ phía nam sông Tứ chạy đến, báo cáo lớn tiếng, báo cáo chủ công. Phía nam sông có thuyền Đông Ngô treo cờ đang tiến đến. Ha ha! Tào Tháo bật cười lớn, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Thông thường, khi một tướng quân phá được thành, họ sẽ vội vã tiến vào kiểm soát các điểm quan trọng, kiểm kê lương thực, tài sản, hoặc tổ chức lại binh lính để tránh cướp bóc và bạo loạn. Nhưng ngay khi một tướng quân bước chân vào phủ quan, binh lính Đông Ngô đã châm lửa thiêu hủy toàn bộ, và đồng thời gửi tín hiệu cho hạm đội Đông Ngô chuẩn bị tấn công từ phía sông Tứ. Nếu Yến Lễ không mắc vào bẫy của Đông Ngô, thì kế hoạch tấn công đột ngột của Đông Ngô sẽ không đạt hiệu quả. Nhưng nếu Yến Lễ mắc bẫy, quân Tào sẽ rơi vào cảnh khốn đốn, mất chỉ huy và lâm vào thế bị động. Nhưng bây giờ, cùng với tiếng trống trận vang lên đột ngột, chiến thuyền của quân Đông Ngô theo dòng Tứ thủy trực chỉ huyện Lăng. Giữa ngọn lửa và khói đen đang cuộn lên giữa thành Lăng, những chiến thuyền này như mang theo sự giận dữ và quyết tâm, lao về phía bờ bắc, nơi quân Tào đang dàn trận, hướng tới trung quân nơi Tào Tháo đang ngồi trên cao đài. Trong tiếng trống trận, binh sĩ Đông Ngô điều khiển chiến thuyền linh hoạt, giống như người Hồ ở miền Bắc cưỡi ngựa, nhanh nhẹn và khéo léo tiếp cận bờ. Khoảng 500-600 binh sĩ Đông Ngô nhảy khỏi thuyền, lội qua dòng nước ngập đến đầu gối, lao về phía bờ. Họ không đến cứu viện binh lính ở huyện Lăng, mà đuổi theo đám quân Tào đang rút lui. Huyện Lăng đang cháy rực, cảnh quân Tào rút lui trông có vẻ lộn xộn và khốn đốn. Quân Đông Ngô hét lớn, truy sát và dồn ép những binh sĩ Tào quân đang tháo chạy. Phía sau đội quân Đông Ngô, cung thủ trên thuyền bắt đầu bắn loạt tên dày đặc về phía quân Tào trên bờ. Những mũi tên sắc nhọn rít lên trong không khí, lao tới như một cơn bão. Xoạt, xoạt, xoạt. Những mũi tên gào thét xé toang không trung. Với quân Đông Ngô, một đội quân không có thế mạnh kỵ binh nhưng lại sở trường về thủy chiến, cung thủ gần như là kỹ năng bắt buộc. Thêm vào đó, nhờ ưu thế của tàu chiến, cung thủ Đông Ngô có thể mang theo lượng mũi tên nhiều gấp vài lần so với các cung thủ trên bộ. Cung thủ của Tào quân chỉ có thể bắn hai loạt tên thì cạn sạch, nhưng cung thủ Đông Ngô, nếu còn sức lực, vẫn có thể tiếp tục bắn liên tục. Kỵ binh của quân Tào tiến lên từ sườn trái, nhưng lại bị cung thủ Đông Ngô ngăn cản, đồng thời buộc quân Đông Ngô phải tạm dừng việc truy đuổi. Dù cung thủ Đông Ngô mạnh mẽ, nhưng tầm bắn cũng có giới hạn. Khi khoảng cách với bờ đạt khoảng 150 bước, tầm bắn của cung Đông Ngô trở nên yếu đi. Chỉ còn các nỏ lớn trên thuyền mới còn đủ sức sát thương, nhưng độ chính xác của nỏ lớn lại kém, và khi tàu quân giữ khoảng cách, 10 mũi nỏ chỉ trúng 1-2 mũi đã là may mắn. Trên chiến thuyền, Chu Nhiên cười lạnh, giữ lại một số chiến thuyền đối đầu với kỵ binh tàu quân, trong khi dẫn các chiến thuyền khác tiếp tục di chuyển lên phía thượng nguồn. Đúng vậy, chiến thuật hạn chế cung thủ Đông Ngô bằng khoảng cách đã có hiệu quả, nhưng Đông Ngô không chỉ có thể đổ bộ tại một điểm duy nhất. Chỉ cần địa hình cho phép, chiến thuyền Đông Ngô có thể đổ bộ binh sĩ ở bất cứ nơi nào dọc theo sông Tứ. Quân Tào, dù có trại lớn và đội hình mạnh, cũng không thể di chuyển dễ dàng như chiến thuyền của Đông Ngô. Trong thời đại này, do hạn chế về điều kiện, việc di chuyển một đội quân lớn phải theo các nguồn nước, hoặc đảm bảo có nguồn nước dọc đường. Nếu không, đó sẽ là thảm họa, như trường hợp của Mã Tắc đã minh chứng rất rõ. Đội quân của Tào Tháo cũng không ngoại lệ, hai doanh trại dọc sông Tứ đều cách bờ không xa. Khi Chu Nhiên bắt đầu di chuyển, quân Tào rơi vào thế khó. Dòng sông Tứ dài như vậy, quân Tào không thể kiểm soát toàn bộ bờ sông. Nếu tiến gần bờ, quân Tào sẽ bị cung thủ Đông Ngô bắn tới. Nếu quân Đông Ngô không lên bờ, quân Tào cũng không có cách nào đối phó được. Đuổi theo tàu thuyền Đông Ngô cũng không phải là một lựa chọn tốt, vì binh sĩ Đông Ngô có thuyền, còn quân Tào chỉ có hai chân để chạy, sức lực sẽ cạn kiệt chỉ sau vài lần truy đuổi, thì lấy gì để đánh tiếp. Kỵ binh Tào quân muốn băng qua đội hình đã sắp sẵn để chạy tới phía sau chặn đứng quân Đông Ngô cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả khi Tào Tháo cử người phong tỏa toàn bộ bờ sông, Chu Nhiên có thể dễ dàng đưa thuyền vượt ra sau lưng quân Tào. Tào Tháo sẽ làm thế nào? Trong lúc này, toàn bộ quân Tào đều cảm thấy lúng túng. Trên cao đài trung quân, Tào Tháo khẽ nhíu mày. Ra lệnh cho binh sĩ tiến lên chịu mưa tên để tấn công một đội quân nhỏ của Đông Ngô không phải là không thể, nhưng điều đó không cần thiết. Một mặt, việc này sẽ khiến quân Tào chịu tổn thất nặng nề hơn. Mặt khác, Đông Ngô có thuyền đậu sát bờ, dù có bắt sống được một số binh sĩ Đông Ngô, quân Tào sẽ phải trả giá nhiều hơn. Không đáng. Tào Tháo đã đoán trước được Đông Ngô có mưu kế, nhưng ông không nghĩ rằng thủy quân của họ lại sử dụng chiến thuật này. Tất nhiên, Tào Tháo vẫn đang an toàn tại trung quân, nơi binh lính dày đặc và phòng thủ vững chắc. Ngay cả khi quân Đông Ngô tấn công đến, ông cũng tự tin có thể ngồi yên trên cao đài mà tiêu diệt họ. Nhưng việc quân Đông Ngô liên tục di chuyển dọc theo sông Tứ khiến ông cảm thấy đau đầu. Ông chỉ còn trông chờ vào các cọc sắt chặn sông đã được dựng lên có thể phát huy tác dụng. Biết vậy, ông đã cho dựng đập từ sớm thật ra, ý tưởng dựng đập chỉ là tưởng tượng, không thực tế. Đoạn sông Tứ ở Quảng Lăng đã gần hạ lưu, mặt nước rộng lớn, hai bên bờ không có dãy núi cao nào để dễ dàng chặn dòng. Không giống như những con sông thượng nguồn, nơi núi non hiểm trở, có thể dễ dàng xây đập. Thậm chí nếu tìm được một vài điểm phù hợp để dựng đập, thì khoảng cách quá xa cũng chẳng có tác dụng gì trong trận chiến này. Truyền lệnh. Quân hậu trại phải lập trận bên ngoài doanh trại, đề phòng quân địch tấn công. Tào Tháo nghiêm nghị ra lệnh. Lúc này, chỉ có thể ứng biến với bất kỳ tình huống nào phát sinh. Những cọc sắt chặn sông mà Tào Tháo đã cẩn thận dựng lên thực sự đã có tác dụng. Một chiếc tàu nhỏ của Đông Ngô không để ý tới cọc sắt ngầm dưới nước, đâm thẳng vào, khiến con tàu lật nhào, phần đuôi tàu bị nhấc lên khỏi mặt nước và lật ngược, toàn bộ binh sĩ trên tàu đều rơi xuống nước. Một số người được thuyền khác cứu lên, nhưng những người khác không kịp cứu, bị dòng sông cuốn đi, chìm nổi trong làn nước. Quân Tào trên bờ reo hò vang dội, nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu. Cũng giống như kỵ binh Tào quân được huấn luyện cách tránh và phá bẫy dây, thủy quân Đông Ngô cũng đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với các bẫy chặn sông. Một chiến thuyền lớn di chuyển về phía trước, từ đầu thuyền vươn ra một cây sào dài, giống như kỹ thuật dò mìn hiện đại, cây sào lặn xuống nước tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, họ phát hiện ra các cọc sắt ngầm, nhấc cọc sắt ra khỏi mặt nước, và từ đó việc phá hủy trở nên dễ dàng. Công nghệ rèn sắt thời Hán không thể tạo ra những sợi dây xích khổng lồ và chắc chắn như thời hiện đại, vì vậy dưới sự phá hoại của thủy quân Đông Ngô, những sợi dây chặn sông mà Tào Tháo đã dựng lên nhanh chóng bị phá hủy. Rồi sợi dây chặn sông thứ hai, sợi thứ ba, thủy quân Đông Ngô tháo gỡ những bẫy cọc sắt một cách dễ dàng, khiến quân Tào vừa có chút tinh thần lên cao lại tiếp tục rơi vào sự hụt hẫng. Dù vậy, ba sợi dây chặn sông không phải là vô dụng. Ngoài việc lật một tàu Đông Ngô, chúng cũng thành công trong việc làm chậm bước tiến của thủy quân Đông Ngô, giúp quân Tào ở hậu trại có đủ thời gian để lập trận ngoài doanh trại. Nhận được lệnh của Tào Tháo, binh sĩ Tào quân với các chiến binh đao khiên tiến lên, lập trận đối mặt với sông Tứ. Đao khiên binh ở hàng đầu tiên giơ cao khiên. Ba hàng đao khiên binh tạo thành một bức tường khiên vững chắc, phía sau là các thương binh và cung thủ trú ẩn, sẵn sàng ứng phó. Mũi tên dài của quân Đông Ngô ào ạt như cơn bão, liên tục đập vào tường khiên. Nếu là những tân binh lần đầu ra trận, họ sẽ không khỏi hoảng loạn trước đợt mưa tên dày đặc như vậy. Một khi hoảng loạn, đội hình khiên sẽ bị hở, dẫn đến thương vong và thậm chí là sự tan vỡ. Nhưng đao kiên binh của Tào quân lúc này đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, từng đối mặt với những trận mưa tên khốc liệt hơn. Những trận mưa tên của quân Đông Ngô chẳng là gì đối với họ. Dù có một vài mũi tên rơi vào những chỗ không được bảo vệ, gây ra vài thương tích, các đao kiên binh vẫn giữ vững đội hình. Khi người ở hàng đầu tiên ngã xuống, lập tức có người từ phía sau tiến lên lấp vào chỗ trống nhìn cảnh tượng đó, Chu Nhiên không khỏi thầm tán thưởng. Giống như việc Tào Tháo thấy thủy quân Đông Ngô là kẻ thù khó nhằn, Chu Nhiên cũng cảm thấy quân Tào trên bộ thật mạnh mẽ, khiến hắn đau đầu. Nếu là những kẻ thù cũ của Đông Ngô, bất kể là hải tặc hung bạo hay sơn việt gian xảo, họ đều sẽ tan rã dưới trận mưa tên này. Nhưng quân Tào lại vững chãi như những tảng đá ngầm, mặc cho quân Đông Ngô tấn công, họ vẫn không mảy may lung lay. Thấy mưa tên không hiệu quả, Chu Nhiên nhíu mày, dứt khoát ra lệnh cho bộ binh tiến lên tấn công. Mưa tên vẫn tiếp tục trút xuống, cho đến khi bộ binh Đông Ngô đổ bộ lên bờ, lập trận tiến lên, thì mới ngừng lại. Bầu trời, vốn bị che phủ bởi mưa tên, giờ lại sáng bừng trở lại. Khoảng 4 đến 500 binh sĩ Đông Ngô đã lập trận, bắt đầu tiến về phía trước, một đội ở phía trước, hai đội ở phía sau, tạo thành hình tam giác tấn công. Tốc độ tiến quân của Đông Ngô không hề chậm, thậm chí còn tạo ra sự rối loạn nhẹ trong đội hình, nhưng họ không bận tâm. Họ cần phải tận dụng lợi thế thời gian, đảm bảo đường rút lui vẫn thông suốt sau khi tấn công, nếu không, nếu bị quân Tào ở các nơi khác bao vây, họ sẽ không còn cách nào thoát khỏi thế trận và chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tào Tháo đang điều động trung quân, mở ra một số lối đi trong đội hình chặt chẽ. Chẳng bao lâu nữa, kỵ binh của Tào quân sẽ đến đây. Khoảng cách hơn 100 bước giữa hai bên, dưới sự tiến công của Đông Ngô, nhanh chóng được thu hẹp. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng. Tiếng trống trận trầm hùng vang dội, khuấy động trong tai của từng binh sĩ. Giết! Giữ vững trận. Đao khiên binh của quân Tào dựng khiên, chặn đứng những đòn tấn công mãnh liệt của Đông Ngô, đồng thời phản công quyết liệt. Chỉ sau một thời gian ngắn giao tranh, sắc mặt của Chu Nhiên đã thay đổi. Quân binh Đông Ngô mà hắn mang tới, không dám nói là mạnh nhất, nhưng so với quân Đông Ngô thông thường thì mạnh hơn 3 phần. Tuy nhiên, trước phòng tuyến của quân Tào ở hậu trại, đội quân này lại không thể xuyên thủng. Phải biết rằng, đây là hậu trại của quân Tào. Theo lý mà nói, binh sĩ tại hậu trại không thể nào mạnh hơn binh sĩ trên tiền tuyến. Nhờ vào thói quen của phiêu kỵ tướng quân Tào hiện nay có trang bị tốt hơn nhiều so với trong lịch sử. Binh sĩ hậu trại của quân Tào đều được trang bị chiến đao mới do Tào Tháo phát triển, bền chắc và sắc bén hơn nhiều so với chiến công thường dùng của quân Đông Ngô. Kết hợp với kỹ thuật chiến đấu trên bộ mạnh mẽ hơn, quân Đông Ngô không chỉ không thể phá vỡ trận địa của quân Tào, mà còn bắt đầu bị đẩy lùi. Quân Đông Ngô với khí thế hung hăng ban đầu, đã bị quân Tào làm rối loạn. Trước sự phản công quyết liệt của đao khiên binh và thương binh, quân Đông Ngô không thể giành được thế thượng phong. Dù trên chiến trường vẫn là cảnh tượng giao chiến quyết liệt, nhưng họ không thể giành lấy lợi thế và cũng không thấy có hy vọng nào để phá vỡ trận địa. Đằng sau, cung thủ bắn vào quân tiếp viện của Tào quân. Cung thủ phía trước đổ bộ, bắn tên lửa vào doanh trại Tào quân. Quân Đông Ngô tấn công, quân Tào phòng thủ. Chu Nhiên thấy trận địa của quân Tào quá vững chắc, lập tức điều chỉnh chiến thuật, cố gắng sử dụng tên lửa để quấy rối. Một mặt có thể làm rối loạn hậu phương quân Tào, mặt khác cũng có thể thử đốt cháy một số vị trí, gây thêm phiền phức. Nếu có thể làm suy giảm sĩ khí của quân Tào, thì càng tốt. Trong khi đó, quân tiếp viện của Tào quân đang bao vây từ các phía. Hai bên đang trong cuộc đua tốc độ. Với sự thay đổi chiến thuật của quân Đông Ngô, trận địa của quân Tào cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Trận đao khiên binh của quân Tào ở phía trước, dưới sự tấn công điên cuồng của quân Đông Ngô, cuối cùng cũng bị lợi dụng sơ hở, giết chết 2-3 binh sĩ, tạo ra một lỗ hổng nhỏ. Quân Đông Ngô vui mừng, lao vào tấn công dữ dội hơn. Chủ tướng của hậu doanh quân Tào, Tôn Điền Trung Lang tướng Nhâm Túng lúc này vừa đến nơi. Ông hét lớn một tiếng, trường mâu trong tay như bay lên hạ xuống, chỉ trong chớp mắt đã giết chết 2 binh sĩ Đông Ngô, cắt đứt đà tiến công của họ. Ông không ham công, lùi lại 2 bước, trở về trận địa, điều chỉnh nhịp thở, đồng thời ra lệnh, giữa trận lùi lại, hai cánh tiến lên. Trận địa của quân Tào, suýt chút nữa bị phá vỡ, giờ đây đồng thanh hô ứng, chính giữa trận địa hơi lùi lại. Quân Đông Ngô theo bản năng lao lên, nhưng lại không biết rằng mình đã rơi vào thế bao vây 3 mặt của quân Tào. Đao khiên binh và thương binh ở 2 cánh tiến lên, bao vây quân Đông Ngô ở giữa, tung ra những đòn tấn công chí mạng. Binh sĩ Đông Ngô bị bao vây, phải đối mặt với kẻ thù từ 3 phía, liên tục bị chém gục. Trong thoáng chốc, quân Đông Ngô chịu tổn thất nặng nề. Mũi tấn công của họ bị quân Tào đánh gãy, những binh sĩ ở phía sau thấy quân Tào bao vây như chiếc kéo, không dám tiếp tục tấn công, dừng bước. Cả đợt tấn công mà quân Đông Ngô đã dày công chuẩn bị bị đứt gãy ngay tại đây. Kỵ binh của quân Tào, từ sườn bên, cũng đang chịu đựng mưa tên của Đông Ngô, tìm cách cắt quân Đông Ngô còn lại ở bờ sông. Tào Tháo ngồi trên cao đài trung quân, mắt nheo lại, vuốt râu mà nói, lũ nhóc Đông Ngô này, hết đường rồi. Gần khu vực thành Lăng, quân Đông Ngô đã không thể chịu nổi sức ép của quân Tào, bỏ lại hàng chục xác chết, chạy tán loạn trở lại thuyền. Quân Tào chỉ để lại một đội nhỏ giám sát, trong khi kỵ binh Tào đã tách ra, tiến nhanh về hậu doanh để hỗ trợ. Chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quân Đông Ngô không rút lui, tất cả sẽ bị dứt sạch trên bờ. Quân Đông Ngô có mạnh về thủy chiến thì cũng có ích gì. Tào Tháo nheo mắt hỏi, máy bắn đá đã điều chỉnh xong chưa? Ban đầu, Tào Tháo nghĩ rằng quân Đông Ngô sẽ tấn công vào trung quân của ông, nhằm đột phá vào trung tâm và đánh úp chủ soái, nên đã điều chỉnh máy bắn đá nhằm vào bờ sông ở khu vực trung quân. Tuy nhiên, Chu Nhiên đã bất ngờ bỏ qua trung quân và tấn công vào hậu doanh, thậm chí dễ dàng cắt đứt dây sắt chắn sông, khiến Tào Tháo không ra lệnh sử dụng máy bắn đá. Nhưng giờ đây, đã có cơ hội. Giống như trong các trò chơi chiến thuật, máy bắn đá cần thời gian để triển khai và thu gọn, việc di chuyển rất chậm. Dù tầm bắn xa, nhưng để di chuyển từ trung quân tới nơi có thể tấn công vào các chiến thuyền Đông Ngô đang neo đậu ở hậu doanh thì cần một khoảng thời gian nhất định. Trong khi Tào Tháo đang ra lệnh điều phối, Chu Nhiên cũng cảm thấy lo lắng. Đứng trên thuyền lớn, hắn nhận thấy có sự chuyển động trong đội hình quân Tào, nhưng vì chưa từng trực tiếp đối đầu với máy bắn đá, Chu Nhiên không quá chú ý đến những khí giới này. Lúc này, ánh mắt của hắn tập trung nhiều hơn vào kỵ binh quân Tào. Chu Nhiên bắt đầu tính toán thời gian, rồi lớn tiếng ra lệnh, cung thủ. Bắn ba loạt tên lửa rồi lập tức rút lui. Cung thủ của Đông Ngô cần lên bờ để bắn vào hậu doanh quân Tào. Nhưng một khi đã lên bờ, việc rút lui sẽ chiếm dụng con đường vốn để dành cho việc rút quân, và phải mất nhiều thời gian hơn để tập hợp lại. Vì thế, khi không chiếm được ưu thế, việc rút lui trở thành ưu tiên hàng đầu dù việc bắn thêm vài loạt tên lửa nữa có thể nâng cao khả năng đốt cháy hậu doanh quân Tào, nhưng thời gian không còn nhiều. Nếu quá tham lam, sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sau. Những chi tiết nhỏ mới thực sự kiểm chứng bản lĩnh của một tướng lĩnh. Trong cuộc chiến, đối đầu giữa những cao thủ không bao giờ đơn giản chỉ là việc bấm nút tấn công. Chu Nhiên buộc phải xem xét lại sức chiến đấu của quân Tào. Hắn ngước mắt nhìn về phía trung quân, nơi Tào Tháo đang ngồi trên cao đài. Dường như ánh mắt của Tào Tháo cũng hướng về phía Chu Nhiên. Những mũi tên lửa bay vút lên trời. Trong doanh trại quân Tào, lập tức bùng lên tiếng hô hoán. Rút lui! Rút nhanh! Chu Nhiên ra lệnh, thuyền phía sau bắn áp chế quân Tào. Bỗng nhiên, từ trên không trung truyền đến những âm thanh kỳ lạ. Và ngay giây tiếp theo, một viên đá lớn khổng lồ đập xuống mặt nước gần thuyền lớn của Chu Nhiên, tung tóe nước lên trời. Cái quái gì vậy? Chu Nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một dự cảm không lành tràn ngập trong hắn. Những âm thanh kỳ quái tiếp tục vang lên, lần lượt từng viên đá lớn rơi xuống. Chu Nhiên ngẩng đầu lên, chết tiệt. Rõ ràng những viên đá này đều nhằm thẳng vào chiến thuyền lớn của hắn. Nhổ neo. Lập tức cho thuyền rời khỏi đây. Giọng của Chu Nhiên đã méo đi vì sợ hãi. Giáo úy. Còn binh sĩ của chúng ta trên bờ. Để lại 4 chiến thuyền đón họ. Những thuyền khác lập tức nhổ neo và rút lui ngay. Lời của Chu Nhiên vừa dứt, một viên đá ném đã đập thẳng vào chiến thuyền lớn của hắn. Trong tiếng vang lớn, gỗ vỡ tung tóe, viên đá đâm xuyên qua bong tàu và rơi xuống khoang. Lại thêm một viên đá khác rít qua không trung, đập trúng mũi thuyền, làm gãy nát phần đầu, khiến cả con tàu rung lắc dữ dội. Những binh sĩ Đông Ngô đứng trên mép thuyền mất thăng bằng, hét lên và rơi xuống nước. Mau rời thuyền. Chu Nhiên nắm chặt lan can gỗ, hét lớn. Binh sĩ Đông Ngô, dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ sinh tử, phát huy sức mạnh tiềm ẩn, nhanh chóng nhổ neo và đưa thuyền ra khỏi vị trí ban đầu. Họ rút lui nhanh đến mức, loạt đá ném thứ hai nhắm vào chiến thuyền lớn của Chu Nhiên đều rơi trượt. Những binh sĩ Đông Ngô còn lại trên bờ và các chiến thuyền còn neo lại không gặp may mắn như vậy. Khi rơi vào cảnh hỗn loạn, mất trật tự, không ai có thể thoát trước, và kết quả là chẳng ai thoát được. 4 chiếc thuyền được cử lại để đón người chỉ còn 2 chiếc quay về được, cả 2 chiếc đều đã hư hỏng. Còn 2 chiếc thuyền kia và khoảng 1.000 binh sĩ Đông Ngô đã lên bờ đều bị quân Tào bao vây và tiêu diệt hoàn toàn, máu đỏ nhuộm bờ sông Tứ. Quân Đông Ngô chạy cũng nhanh đấy. Tào Tháo cười lớn. Quân Tào hô vang, tinh thần phấn chấn. Những binh sĩ Tào quân đuổi theo đến bờ sông, rõ ràng vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục buông lời thách thức quân Đông Ngô đang tháo chạy. Có kẻ còn vén áo giáp, kéo quần, tiểu xuống sông Tứ, tỏ ý muốn quân Đông Ngô nếm thử hương vị của mình trong giây lát, cả quân Tào từ trên xuống dưới đều cười vang. Cười một hồi, nụ cười trên gương mặt Tào Tháo đột nhiên cứng lại. Ông chuyển ánh mắt từ những chiến thuyền Đông Ngô đang rút lui, nhìn về phía Trường An. Trong khi Tào Tháo và Tôn Quyền đang giao chiến, tại vùng Lịch Đạo phía Nam Long Tây, phía Tây Hán Trung, cũng đã xảy ra một trận chiến kỳ lạ. tại huyện Tiên Địch. Ngày hôm đó, không khí trong huyện Tiên Địch bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Vài ngày trước, tại huyện Bạch Mã xảy ra một cuộc nổi loạn của người địch. Huyện úy Tiên Địch đã mang binh lính đến cứu viện, nhưng tin tức truyền về là toàn bộ quân đội của huyện úy và hơn 100 binh sĩ đều rơi vào ổ phục kích ở thượng nguồn sông Giang, gần như toàn quân bị diệt. Tại nha môn huyện Tiên Địch, các tiểu quan đang ngồi vây quanh, nét mặt đầy lo lắng và u sầu. Mấy hôm trước còn nghe nói là hai bộ tộc tranh chấp, giết hại lẫn nhau, chỉ cần can thiệp là có thể dẹp loạn. Không ngờ lại trở thành cuộc phản loạn quy mô như vậy. Giờ phải nhanh chóng dẹp loạn thôi. Dẹp loạn thế nào đây? Huyện úy đã chết ở sông Giang, binh lính trong thành chỉ còn hơn 10 người, ngay cả phòng thủ còn không đủ, lấy gì để dẹp loạn? Huống hồ nếu người địch tấn công thành, ta làm sao mà chống đỡ được? Người ngồi ở vị trí cao nhất, huyện lệnh Tiên Địch, nhíu chặt mày. Tiên Địch là một huyện nhỏ, giống như nhiều huyện khác ở khu vực xa xôi Tây Nam. Thành quách không quy củ, địa hình hạn chế, dân số không đông, lại thêm binh lính trong thành đã bị tổn thất nặng nề, chỉ còn lại một nhóm nhỏ hơn 10 người. Nếu chỉ duy trì trật tự hàng ngày thì tạm ổn, nhưng nói đến chuyện ra quân dẹp loạn thì chẳng thể hy vọng gì. Nếu thực sự quân phản loạn kéo đến, chỉ bằng số người này, liệu có trụ nổi không? Giữa lúc các quan lại đang đau đầu, một binh sĩ chạy nhanh vào báo cáo, bẩm báo huyện tôn, phía nam thành có quan Tuần Phong Xuyên thuộc đến, chư các tòng sự, nói là đến vì chuyện người địch nổi loạn. Huyện lệnh mừng rỡ, chẳng lẽ là viện binh sao? Mau mời không, chúng ta phải đích thân ra nghênh tiếp. Một lát sau, Gia Cát Lượng nhìn thấy huyện lệnh Tiên Địch vui mừng ra nghênh tiếp, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Tên huyện lệnh này liệu có chút đầu óc nào không? Thứ nhất, không hề kiểm tra thân phận, chỉ nghe vài câu đã vội mở cổng thành. Thứ hai, lại đích thân ra ngoài đón, nếu gặp phải tình huống bất ngờ thì chẳng còn cơ hội đối phó. Thứ ba thôi bỏ đi, với một nơi nhỏ bé như Tiên Địch, cũng không thể mong đợi huyện lệnh ở đây có tài cán gì. Gia Cát Lượng để Ngô Bang đi sắp xếp hệ thống phòng thủ, còn mình thì bước vào nha môn, ngồi xuống mà không chút khách sáo. Huyện lệnh Tiên Địch tươi cười giới thiệu, các vị, từ sứ quân đã biết chuyện người địch nổi loạn, vị chư các tòng sự đây chính là người được phái từ Xuyên Thục đến. Từ sứ quân đã biết nhanh như vậy sao? Tốt quá, tốt quá. Mấy tiểu quan trong huyện Tiên Địch thở phào nhẹ nhõm. Huyện lệnh Tiên Địch quay sang hỏi Gia Cát Lượng, xin hỏi thượng sử, viện binh khi nào sẽ đến? Mặc dù Gia Cát Lượng dẫn theo Ngô Bang và một số binh sĩ, nhưng tổng cộng chỉ có hơn 300 người. Con số này trong mắt huyện lệnh Tiên Địch hiển nhiên là quá ít. Gia Cát Lượng liếc nhìn mọi người một lượt, ngày kia. Mấy quan lại trong huyện Tiên Địch thấy Gia Cát Lượng còn trẻ, nghe nói viện binh chưa đến, lập tức như cà tím gặp sương, xìu xuống. Một viên tiểu quan nói, thượng sử minh giám, thành Tiên Địch nhỏ bé, tường thành thấp, binh lính trong huyện chỉ còn hơn 10 người, thượng sử mang theo hơn 300 người. Nếu người địch tấn công với hàng nghìn quân, e rằng khó giữ nổi, chi bằng di tản dân lành ra khỏi thành để tránh thảm họa. Ngươi giữ chức vụ gì? Gia Cát Lượng nhìn viên tiểu quan có vẻ tiêu cực này, hỏi. Viên tiểu quan đáp, hạ quan là hộ tàu Tiên Địch. Gia Cát Lượng lập tức nghiêm mặt, giọng lạnh lùng, ngươi đã là quan chính của huyện, nắm giữ mọi công việc, trước cảnh loạn lạc không nghĩ bảo vệ quê hương, lại có ý định bỏ thành mà chạy, tội đáng chết. Người đâu? Hộ vệ theo Gia Cát Lượng đồng thanh đáp lời, tiến lên. Gia Cát Lượng lấy từ trong áo ra một thẻ bài khắc hình con hổ bằng bạc, lạnh lùng quét mắt qua huyện lệnh Tiên Địch, rồi nói, sứ quân đã ủy quyền cho ta, có quyền tùy ý hành sự, các quan quân, binh lính trong huyện đều phải nghe theo điều động của ta. Theo quân pháp, kẻ khen địch làm yếu lòng dân phải chém. Nhưng, Gia Cát Lượng cố tình kéo dài giọng, nhìn đám quan lại đang run rẩy trước mặt, rồi nói tiếp, tuy hiện chưa vào thời chiến, có thể miễn tử, nhưng tội sống không thể thoát. Hộ tàu Tiên Địch khích lệ địch, làm yếu nhuệ khí của quân ta, theo lệ phạt đánh roi 30 trượng. Thi hành. Hộ vệ lớn tiếng nhận lệnh, kéo hộ tàu ra ngoài. Hộ tàu kêu cứu thảm thiết, nhưng chẳng ai dám lên tiếng can thiệp, mọi người đều cúi đầu rụt cổ. Gia Cát Lượng nhìn qua huyện lệnh Tiên Địch, thấy ông ta cũng đang cúi đầu, không khỏi khinh bỉ trong lòng. Với một kẻ hèn nhát như vậy, thậm chí còn không bằng tên hộ tàu kia, Gia Cát Lượng tiếp tục cảnh cáo mọi người, từ giờ trở đi, ai thông đồng với địch, bỏ thành không giữ, đều sẽ bị xử theo quân pháp, chém. Gia Cát Lượng đã từng ở trong quân, hơn nữa còn trực tiếp tham gia chiến trận, thấm đẫm sát khí, lời nói đầy uy lực khiến ai nấy đều hoảng sợ, không ai dám nói thêm gì. Gia Cát Lượng quay sang huyện lệnh, sứ quân đã trao cho ta quyền tùy ý hành sự. Nay Tiên Địch nguy cấp, ta sẽ thay ngươi nắm giữ binh lính, điều động dân binh, như vậy có được không? Huyện lệnh Tiên Địch vội vàng cúi người đáp, trong thời khắc nguy nan này, thượng sử nên làm vậy, sự tồn vong của Tiên Địch đều trông cậy vào thượng sử. Huyện lệnh Tiên Địch vốn chẳng có chủ kiến gì, giờ thấy Gia Cát Lượng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, liền nhanh chóng giao quyền hành, thậm chí còn tỏ vẻ nhẹ nhõm. Gia Cát Lượng tuy khinh thường huyện lệnh này, nhưng đạo lý danh chính ngôn thuận luôn là quan trọng. Huyện lệnh tự nguyện phối hợp, đương nhiên mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, Gia Cát Lượng nói với các quan lại còn lại, nếu các ngươi bỏ thành mà chạy, tội sẽ liên lụy cả gia đình. Các ngươi có muốn vì một lúc yếu lòng mà để cho gia đình phải chịu ô nhục cả đời hay không? Chỉ một câu nói đã ổn định lòng người. Những tiểu quan và lính huyện tiên địch hiểu rằng không còn đường lui, nên chỉ có thể dốc sức bảo vệ thành. Sau đó, Gia Cát Lượng cũng trấn an rằng viện binh sẽ đến trong 3 ngày, nếu giữ được thành, tất cả sẽ có công. Với lời hứa này, mọi người không còn do dự nữa, lập tức đi tập hợp dân chúng từ các thôn làng phía Bắc Thành và tổ chức đội ngũ binh lính phòng thủ tại kho vũ khí của huyện. Mặc dù Gia Cát Lượng dẫn theo Ngô Bang, nhưng số binh lính thực tế rất ít, chỉ hơn 300 người. Thành tiên địch tuy nhỏ, nhưng việc phòng thủ vẫn có thể chống đỡ được ít nhiều, nếu có tổ chức chặt chẽ. Huyện lệnh tiên địch vẫn lo lắng, bèn nói nhỏ, thượng sử nếu chúng ta thông báo về cuộc nổi loạn của người địch, liệu có gây hoang mang, dẫn đến loạn lạc trong dân không? Gia Cát Lượng lười giải thích với ông ta. Che giấu sự thật chỉ làm tình hình tồi tệ thêm. Nếu chờ đến khi sự việc không thể che đậy được nữa, nỗi hoảng loạn sẽ lan tràn khắp nơi, gây hậu quả không thể lường trước. Lúc đó, sự hỗn loạn trong thành sẽ còn tồi tệ hơn việc phải đối phó với địch từ bên ngoài. Sau đó, Gia Cát Lượng ra lệnh cho Ngô Bang phát vũ khí cho dân binh, tổ chức họ thành các đội quân phòng thủ. Khi đêm đến, ngọn lửa bập bùng từ phía bắc làm không khí càng thêm căng thẳng. Quân địch, với hàng ngàn người, đã tiến sát đến tường thành. Cuộc đối đầu quyết liệt giữa quân địch và quân Hán bắt đầu. Đêm vừa qua chưa được bao lâu, Gia Cát Lượng bị đánh thức bởi tiếng báo động khẩn cấp. Lính gác báo rằng ở phía xa có đám lửa lớn. Gia Cát Lượng bước lên tường thành, nhìn thấy từ phía thượng nguồn sông Giang, từng đám lửa cháy sáng, giống như những con rồng lửa đang trường tới. Ở phía xa, một đám lửa bốc cao, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Đó là khu vực thôn làng phía bắc thành. Huyện lệnh tiên địch nghiến răng nói, lũ phản loạn này thật quá đáng. Chúng đã đốt cháy cả thôn. May mà thượng sử đã di tản dân chúng vào thành sớm. Gia Cát Lượng không nói gì. Việc sơ tán dân chúng lẽ ra là trách nhiệm của huyện lệnh tiên địch. Nếu Gia Cát Lượng đến muộn chỉ nửa ngày, những dân lành ở thôn phía bắc có thể đã phải bỏ mạng dưới tay phản loạn. Vậy thì lỗi là của quân nổi loạn hay là của huyện lệnh này? Gia Cát Lượng đếm những đốm lửa lấp lánh ở phía xa. Khoảng cách xa và đám lửa không đứng yên khiến việc đếm cụ thể là không thể, chỉ có thể ước lượng sơ bộ. Nếu theo tiêu chuẩn thông thường, mỗi ngọn đuốc đại diện cho một nhóm 5 người, thì lực lượng này phải có ít nhất 4-5 nghìn quân. Những ngọn đuốc càng lúc càng tiến gần, phản chiếu dưới ánh lửa, cảnh tượng trở nên giống như cả dãy núi phía bắc và dòng sông đều đang bốc cháy. Trong lúc này, thành tiên địch nhỏ bé dường như đang bị nhấn chìm trong biển lửa, một cảm giác áp lực không thể diễn tả bao trùm lên mọi người. Một bộ tộc người địch thường có quân số dao động từ vài trăm đến vài nghìn. Nếu dựa vào số lượng đuốc hiện tại, ít nhất cũng có 4 đến 5 bộ tộc đang tham gia cuộc tấn công này. Tất nhiên cũng có khả năng họ đang phô trương thanh thế, ví dụ như mỗi người cầm 2 ngọn đuốc chẳng hạn, nhưng với tính cách của người địch, việc này không có nhiều khả năng xảy ra. Rốt cuộc, phô trương thanh thế để làm gì? Phân tán lực lượng, tấn công từ nhiều phía. Hoặc có thể là chiến thuật đánh lạc hướng. Hoặc họ đang hy vọng rằng tiếng hò hét và ánh sáng sẽ khiến quân phòng thủ thành tiên địch bỏ chạy trong sợ hãi. Không biết trong đám quân địch kia, liệu có mặt thủ lĩnh quỷ quyệt của họ, Dương Thiên Vạn hay không? Gia Cát Lượng trầm giọng nói, không cần phải hoảng sợ. Quân địch đến từ xa, chắc chắn không thể tấn công thành ngay trong đêm nay. Mọi người hãy giữ vững cương vị, sáng mai sẽ biết rõ hư thực của quân địch. Thấy Gia Cát Lượng vẫn bình tĩnh như vậy, các quan lại và binh lính xung quanh dần dần thoát khỏi cơn hoảng loạn. Họ theo lệnh của Gia Cát Lượng, người thì giữ chốt gác, người thì tranh thủ nghỉ ngơi, số khác tiếp tục chuẩn bị các dụng cụ phòng thủ cho thành. Sáng hôm sau, trời dần sáng, quân địch bắt đầu hiện rõ. Cảnh tượng không khác gì so với những gì Gia Cát Lượng đã dự đoán, quân địch được trang bị kém cỏi, nhiều người không có giày, chân trần bước đi trên đường núi, cuốn quanh hông là những tấm vải thô hoặc da thú, tóc búi cao hoặc để xõa, vũ khí thì đủ loại, từ gậy gộc đến những cây giáo tre thô sơ. Tuy nhiên, trong đám quân địch, những chiến binh ở trung tâm có vẻ là cốt lõi của đội quân, được trang bị vũ khí và áo giáp đầy đủ hơn. Khi quân địch tiến gần thành, khác với lần trước khi Gia Cát Lượng phục kích, lần này bọn họ ầm ĩ hét to, giơ tay múa chân. Tiếng hô vang dội khắp các ngọn núi, rừng cây, khiến lũ chim chóc trong rừng bay táo tác. Quân địch tiến tới gần thành, vừa la hét vừa nhảy múa, trông như đang tham gia một lễ hội hơn là chuẩn bị tấn công một thành trì. Huyện lệnh tiên địch, nhìn thấy cảnh tượng đó, không khỏi rùng mình, lùi lại một bước, tìm kiếm một nơi để ẩn náu. Gia Cát Lượng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, phải chăng đây chính là tục lệ của quân địch? Họ muốn dùng ca múa để chiếm thành sao? Ngô Bang đứng bên cạnh, nghe vậy liền bật cười ha hả, ha ha. Nếu ca múa có thể chiếm thành, ta nghĩ rằng vũ điệu Hồ Toàn còn phù hợp hơn. Nghe thấy câu nói đùa của Ngô Bang, mọi người không nhịn được cười. Điều kỳ lạ là, khi tiếng cười vang lên, không ai còn thấy quân địch bên dưới thành là đáng sợ nữa, ngược lại, sự nhảy múa và la hét của họ trở nên lố bịch và buồn cười. Quân địch tiến đến gần hơn, một người trong đám mặc bộ đồ sặc sỡ, đầu đội mũ trang trí kỳ lạ, mặt vẽ những đường nét khó hiểu, giơ cao một cây giáo dài và bước ra trước. Trên đầu cây giáo, còn treo lủng lẳng một cái đầu người đầy máu. Mặc dù máu thịt đã nát bấy, nhưng vẫn có người nhận ra, kêu lên thất thanh, đó là đầu của huyện úy. Huyện úy của chúng ta. Tên thủ lĩnh quân địch lớn tiếng la hét, vung vẩy cây giáo với cái đầu người, dường như muốn dùng đó để đe dọa người trong thành tiên địch, hoặc để cổ vũ tinh thần cho quân lính của hắn. Đám quân địch phía sau thấy vậy càng hò hét, nhảy múa cuồng loạn hơn, tựa như họ không chuẩn bị ra trận mà chỉ đang tham gia vào một buổi lễ hội vui vẻ. Gia Cát Lượng quay đầu liếc nhìn Ngô Bang. Ngô Bang khẽ lắc đầu. Tên này không phải là Dương Thiên Vạn. Vậy thì, Dương Thiên Vạn đang ẩn mình trong đám quân này, hay là không có mặt ở đây? Quân địch bắt đầu tấn công. Những gì diễn ra tiếp theo khiến Gia Cát Lượng không khỏi ngán ngẩm. Quân địch lao tới tấn công thành nhưng không có bất kỳ sự tổ chức hay chiến thuật nào. Chúng hành quân hỗn loạn, không có trang bị công thành thích hợp, chỉ đơn giản là ôm vài khúc gỗ và những chiếc thang tre thô sơ, rồi ào ạt xông lên. Quân địch không hề tổ chức đội hình tấn công, không có hiệu lệnh bằng cờ hay trống, chỉ ai muốn tấn công thì cứ lao lên, hoàn toàn không có kế hoạch, giống như một đàn thú hoang dại, lao về phía trước theo bản năng. Với cách tấn công hỗn loạn này, dù thỉnh thoảng có vài tên lính địch can đảm leo lên được thành, nhưng phần lớn đều bị đẩy ngã xuống giữa chừng bởi những binh sĩ phòng thủ trên thành. Ngay cả những cung thủ của quân địch cũng không có đội hình cụ thể, đứng lác đác mỗi nơi một vài người, bắn tên lung tung, chẳng hề tạo thành mối đe dọa lớn. Mưa tên của chúng rơi xuống thưa thớt và không chính xác. Điều khiến Gia Cát Lượng thực sự bối rối là cảnh tượng phía sau. Trong khi hàng trăm quân địch đang vật lộn leo lên tường thành, thì ở phía sau, những người còn lại không hề tập trung chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Thay vào đó, họ đốt vài đống lửa trại, mang ra thức ăn, có lẽ là cướp từ các thôn làng, và bắt đầu nấu nướng, thậm chí còn nhảy múa và ca hát quanh đống lửa. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến Gia Cát Lượng không thể hiểu nổi. Điểm đáng sợ duy nhất là quân địch không hề sợ chết. Những kẻ ngã xuống cứ thế nằm đó, trong khi những kẻ khác lại tiếp tục lao lên mà không chút do dự. Gia Cát Lượng nhíu mày suy nghĩ, rồi ra lệnh cho Ngô Bang giảm bớt sự tấn công của quân phòng thủ, chỉ cho phép binh lính can thiệp khi tình thế trở nên nghiêm trọng. Do đó, phần lớn lực lượng phòng thủ được giao cho đám thanh niên khỏe mạnh trong thành, và cuộc giao tranh giữa họ và quân địch dưới chân thành diễn ra ngang tài ngang sức, không bên nào chiếm ưu thế rõ ràng. Suốt cả ngày, trận chiến kẻ tám lạng, người nửa cân diễn ra hết sức sôi nổi. Chỉ là kiểu gà mờ mổ nhau, nhưng cũng khá náo nhiệt. Tên bay lên xuống, rít gió qua lại, nhưng hầu như chỉ để lấy khí thế. Thông thường, cung thủ chỉ bắn khi thực sự cần thiết, bởi sức người có hạn, căng cung quá nhiều sẽ khiến tay mỏi, lực yếu, đến lúc cần lại bắn không trúng. Những người cầm đao cầm thương cũng chẳng khá hơn. Họ đứng loạn choạng, chân tay run rẩy, thậm chí có kẻ chỉ biết nhắm mắt chém bừa, đâm loạn. Nếu không nhờ Ngô Bang nhìn không nổi, tát ngã tên chém loạn đó xuống đất rồi cho đi vác đá, kéo gỗ, thì e là đã có chuyện tự làm mình bị thương. Gia Cát Lượng nhíu mày suốt cả buổi. Mặc dù lực lượng của địch quả thực không đáng kể, nhưng cách chúng thể hiện còn kém cỏi hơn những gì ông dự tính. Ông kiểm soát binh sĩ, không cho quân của Ngô Bang tiến quá gần, dẫn đến cảnh tượng trên dưới thành tường cứ diễn ra theo cách khá kỳ quặc. Cả ngày trôi qua trong hỗn loạn, trận công thành không ra hình thù gì cũng kết thúc. Quân địch dường như cũng mệt mỏi sau một ngày ca múa, bèn thu binh rút lui. Dân quân tiễn địch không hiểu vì sao mình lại đánh bại được địch, nhưng điều đó không ngăn họ reo hò, nhảy nhót, cùng nhau ăn mừng. Huyện lệnh tiễn địch trên thành thở phào một hơi dài, lau mồ hôi trên trán, hân hoan nói, thật là một trận chiến mãn nguyện. Chúng ta thắng rồi. Tất cả đều nhờ vào tài chỉ huy của đại nhân. Gia Cát Lượng cười khổ, bèn bảo huyện lệnh đi an ủi dân quân, rồi gọi Ngô Bang lại gần. Ngô Bang, hay gia tộc họ Ngô, trong cuộc biến loạn xuyên thục lần trước đã khôn khéo giữ thái độ nghiêng về phía Phiêu Kỵ tướng quân, thể hiện lòng trung thành, vì vậy lần này Ngô Bang, một trong những tướng lĩnh tương đối khá của xuyên thục, được tái trọng dụng để phối hợp với Gia Cát Lượng. Ngô tướng quân Gia Cát Lượng nhìn về hướng quân địch rút lui, nghĩ sao về cách bọn chúng thể hiện. Ngô Bang trầm ngâm. Thực tình mà nói, lần này bảo vệ thành quá dễ dàng, đến mức ông cảm thấy chẳng cần quân viện trợ, chỉ với 300 lính dưới trướng cũng đủ để đánh cho địch chạy tán loạn. Đám giặc này không có phương pháp, không lập trại, không bố trận, có lẽ ngay cả trinh sát cũng không có. Ngô Bang chậm rãi đáp, nếu như mọi khi, ta đã dẫn quân đột kích trại của chúng ngay trong đêm rồi. Gia Cát Lượng liếc nhìn Ngô Bang, Ngô tướng quân ở xuyên thục đã lâu, hẳn biết rõ thực lực của địch, những người này có thực là dũng mãnh không? Ngô Bang cười nói, chắc chắn có điều bất thường. Ta đứng xa nhìn vào rừng, thấy bóng người nhấp nhô, lại nghe nói có quân địch huyết xích có thể đấu với hổ báo, giờ những kẻ dưới thành này chắc chỉ là mồi nhử. Chúng muốn lừa quân ta ra ngoài để phục kích trên đường núi. Với người khác, Ngô Bang có thể giữ lại ba phần, nhưng trước mặt Gia Cát Lượng, ông không dám giấu giếm. Một là vì Gia Cát Lượng đủ thông minh để nhận ra, hai là vì ông nhận thấy Gia Cát Lượng cũng đang nhìn chằm chằm vào khu rừng, chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường, nên thẳng thắn nói rõ vẫn hơn. Gia Cát Lượng gật đầu nói, những gì Nguyên Hùng nói không sai, chỉ có điều bọn chúng có lẽ không chỉ nhằm dụ ngươi và ta, mà là để dụ viện binh của chúng ta. Viện binh? Ngô Bang ngẩn người, rồi suy nghĩ một lát. Đúng như lời Gia Cát Lượng, địch tuy biểu hiện rất khí thế trong ngày đầu tiên, vừa hát vừa nhảy, lại không sợ chết mà lao lên, nhưng đến ngày thứ hai, tinh thần của chúng đã sa sút. Khi công thành bị trúng vài loạt tên, chúng bỏ lại vài xác chết rồi rút lui nhanh chóng, lề mề mất cả nửa ngày cũng chỉ tiến được 2-3 lần, đám quân phía sau cũng không còn nhảy múa nữa. Tên đầu lĩnh địch mặc trang phục sặc sỡ tức giận đến mức trói vài tên rút lui lại trước trận đánh đòn, nhưng cũng vô ích. Khi mặt trời sắp lặn, chúng đã sớm thu quân, buồn bã rút đi. Huyện lệnh Tiễn Địch thì phấn khích vô cùng, cảm thấy bản thân giờ đây như một vị thần chiến tranh. Đến cuối ngày thứ hai, cả không còn nhắc đến công lao của Gia Cát Lượng nữa, mà ngẩng cao đầu, mở miệng thì nói về binh pháp, như thể đọc vài chữ là đã thông tỏ mọi thứ. Đến nửa đêm, địch lại tấn công một lần nữa trong một cuộc đột kích hết sức buồn cười, đánh loạn một hồi rồi lại rút lui. Khi mặt trời mọc vào ngày thứ ba, quân địch dường như còn ít hơn hôm trước, tư thế đứng siêu vẹo, khác hẳn ngày đầu tiên. Chúng công thành lề mề, tiến một bước lùi hai bước, chỉ cần thấy tên bắn tới là đã tan rã chạy về. Suốt buổi sáng, không có lấy một đợt tấn công ra hồn. Huyện lệnh Tiễn Địch càng thêm phấn khích, đứng trên thành chỉ tay ra lệnh, hét toáng lên, thậm chí còn lừa nhìn Gia Cát Lượng. Diễn biến sau đó gần như nằm trong dự liệu của Gia Cát Lượng, khi viện binh xuyên thục đến, quân địch bắt đầu bỏ chạy hoảng loạn, còn huyện lệnh Tiễn Địch thì như bị kích thích quá mức, gào lên đòi truy kích. Viện binh của ta đã đến. Chư vị đã giữ được Tiễn Địch, bảo vệ quê hương, nhưng như vậy đã đủ sao? Giờ quân địch đã mất nhuệ khí, quân ta sĩ khí đang hăng, tất nhiên phải truy sát chúng. Huyện lệnh giơ cao cánh tay, thần sắc vô cùng phấn khích. Chớ truy lũ giặc đường cùng. Gia Cát Lượng từ tốn nói. Huyện lệnh khựng lại, rồi nhìn về phía đám địch quân đang rút vào rừng, không cam tâm hét lên. Lũ giặc này đã phá nát ruộng đồng, thiêu hủy làng xóm, đốt nhà, giết hại con dân của ta, làm sao có thể không báo mối thù này? Đại trượng phu sao có thể sợ sệt, nhút nhát? Bà con Tiễn Địch, ai có máu gan dạ, hãy cùng ta lập công danh, quét sạch bọn giặc. Gia Cát Lượng lại khuyên, nếu truy kích mạo hiểm, e rằng sẽ trúng phục kích. Hạng giặc này, không có tổ chức, cũng chẳng có dũng tướng, sao có thể phục kích? Huyện lệnh cười nói, dù có phục kích, cũng chỉ là bọn trẻ con cầm dao, tự làm hại chính mình thôi, có gì mà sợ. Gia Cát Lượng khuyên lần thứ ba, viện binh vừa tới từ xa, thể lực đã kiệt, nếu truy kích sẽ gặp khó khăn. Chi bằng chúng ta từ từ tính kế. Huyện lệnh cười ha hả, ngài nói quân ta mệt, vậy quân địch chẳng lẽ không mệt sao? Nếu ngài không muốn ra quân, thì cứ cho tôi 500 binh sĩ, tôi nhất định sẽ phá tan đám giặc này, chặt đầu chúng trước trận, để báo thù cho dân chúng. Gia Cát Lượng nhìn huyện lệnh, thở dài. 500 binh sĩ. Huyện lệnh trừng mắt, giơ một bàn tay lên, như thể nếu Gia Cát Lượng dám từ chối, cả sẽ tát vào mặt ông. Gia Cát Lượng đành đồng ý, huyện lệnh hả hê điểm quân, dẫn binh mở cổng thành, truy đuổi quân địch đang bỏ chạy. Ngô Bang đứng sau lưng Gia Cát Lượng, nhìn theo bóng dáng huyện lệnh đang hăng hái, khẽ nói, nếu đã tự đi tìm cái chết, sao ngài còn phải khuyên can? Huống chi nếu không trúng kế, thì làm sao dụ được quân địch ra khỏi núi? Gia Cát Lượng im lặng một lúc, rồi nói, chỉ thương những binh sĩ này. Ngô Bang liếc Gia Cát Lượng một cái, khóe miệng hơi co lại, có lẽ trong lòng đang thầm trách ông giả nhân giả nghĩa. Huyện lệnh Tiễn Địch hoàn toàn không nhận ra rằng, cả không phải đang truy đuổi công trạng, mà đang tiến vào cõi chết. Gã cũng không ngờ quân địch rút chạy lại nhanh đến vậy. Những kẻ địch đi chân trần mà chạy nhanh hơn cả binh sĩ của gã đi giày. Quân địch từ nhỏ đã sống trong rừng núi, rất quen thuộc địa hình, trong khi binh sĩ mà huyện lệnh dẫn theo lại đến từ nhiều vùng khác nhau. Càng truy đuổi, họ càng cảm thấy quân địch chạy xa dần, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng. Đại nhân! Tình hình không ổn, hay chúng ta rút quân trước? Huyện lệnh thở hổn hển, ánh mắt vẫn găm chặt về phía trước, không chịu rời đi, không. Tiếp tục truy đuổi. Chúng ta chắc chỉ còn cách chúng không xa nữa, đuổi kịp là chiến thắng. Đội trưởng dẫn đầu cảm thấy bất an. Anh ta không quen thuộc địa hình này, nhưng nhìn quanh thấy núi cao rừng rậm, rất dễ phục kích. Việc truy đuổi không đầu không đuôi này thật sự có ổn không? Truyền lệnh. huyện lệnh gầm lên với đội trưởng, tiếp tục truy đuổi. Nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Liệu huyện lệnh có thực sự không nhận ra mối nguy hiểm không? Rõ ràng là không phải. Nhưng giống như nhiều người khác, dù biết nguy hiểm vẫn lao đầu vào, lúc này gã bị tư tưởng may mắn chi phối. Lòng tham đã đè bẹp lý trí. Huyện lệnh nghĩ rằng sự nhút nhát trước đây của mình là một điều sỉ nhục. Thật đáng xấu hổ. Nếu biết trước địch yếu như vậy, gã đã không cần sợ hãi mà đẩy trách nhiệm cho Gia Cát Lượng. Giờ đây, ai cũng biết khi quân địch đến, gã đã mất hết can đảm. Muốn thay đổi tình thế, cách duy nhất là lập công. Chỉ có máu của quân địch mới có thể rửa sạch những sai lầm ngu ngốc trước đó. Huống chi, sau 3 ngày chiến đấu, huyện lệnh cũng tự cho rằng mình đã trực tiếp tham chiến và đánh giá cao hơn về võ nghệ của bản thân. Với đối thủ như thế này, ngay cả khi có phục kích, thì sao? Dưới lệnh nghiêm khắc của huyện lệnh, đội trưởng đành truyền lệnh cho binh sĩ tiếp tục truy đuổi. Thấy tinh thần quân sĩ vẫn chưa đủ cao, huyện lệnh bèn hét lớn, quân pháp nhà Hán, kẻ nào sợ hãi trên chiến trường, chém đầu. Giờ chiến công ở ngay trước mắt, lập công danh là ngay lúc này. Nếu nhút nhát không chiến đấu, quân pháp sẽ trừng trị. Tốt thôi, giờ thì gã đã quên mất nỗi sợ hãi của mình lúc đầu, và bắt đầu căm ghét sự sợ hãi của người khác. Thực ra, hầu hết những người có tiêu chuẩn kép đều như vậy, hai mặt, hai tiêu chuẩn. Trong hoàn cảnh này, đội trưởng đành cố gắng sắp xếp đội hình an toàn nhất có thể, cho 50 binh sĩ là mũi tiên phong, lập trận hình chữ V tiến về phía trước. Gió núi thổi qua, làm rung động những ngọn cây, phát ra tiếng rì rào. Đội trưởng cảm thấy có điều bất thường, giơ nắm đấm ra hiệu cho toàn quân cảnh giác, rồi quan sát xung quanh. Nhưng trước khi anh kịp phát hiện ra điều gì, huyện lệnh phía sau đã không kiên nhẫn được nữa, hét lớn, làm gì thế? Sao không tiếp tục truy đuổi? Nhanh lên! Mau đuổi theo! Huyện lệnh nghĩ rằng trời đã sắp tối, quân địch chắc chắn phải nghỉ ngơi, nấu cơm, đây chính là lúc họ yếu nhất, nếu truy đuổi tới thì chắc chắn giành thắng lợi. Gã đang tưởng tượng ra cảnh tượng tuyệt vời thì thấy binh sĩ dừng lại, tức đến nghiến răng. Chết tiệt, đang làm gì thế? Chưa dứt lời, một âm thanh ghê rợn bất ngờ vang lên từ trong rừng núi. Sột! Ngay sau đó, hai bên sườn núi hiện ra vô số quân địch, tất cả đều dương cung, nhắm thẳng vào đoàn quân của huyện lệnh. Mưa tên dày đặc lao tới. Những binh sĩ đi đầu chưa kịp giơ khiên chắn đã bị trúng tên, không kịp kêu lên một tiếng, ngã lăn ra như nhím. Quân Hán phía sau lập tức hoảng loạn. Ngay cả những binh sĩ cầm khiên cũng không biết nên che chắn hướng nào, vì tên bắn tới từ khắp nơi. Binh sĩ cầm giáo và cung thì càng rối loạn, người bị trúng tên thì kêu la, người chưa trúng tên thì không biết nên tiến hay lùi. Mỗi tiếng rít của tên bay qua đều có thêm binh sĩ Hán gục ngã. Tấn công ra ngoài. Đội trưởng hét lớn, rút lui. Phá vây. Huyện lệnh chộp lấy đội trưởng, không. Tấn công vào hai bên sườn. Mặc dù bị phục kích, nhưng trong đầu huyện lệnh vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Gã tin rằng đây chỉ là một nhóm nhỏ quân địch chặn hậu, nếu có thể đánh bại chúng thì đại quân của địch sẽ phơi bày hoàn toàn trước mặt. Nhưng đội trưởng biết rằng nếu quân địch đã bố trí cung thủ, chắc chắn họ cũng đã sẵn sàng đặt bẫy. Nếu tấn công hai bên sườn, tổn thất sẽ rất lớn, thậm chí toàn quân có thể bị tiêu diệt. Đội trưởng cố gắng giằng khỏi tay huyện lệnh. Nhưng không ngờ gã lại bám chặt lấy anh, không buông ra. Đồ khốn. Đội trưởng tức giận, nhưng không ngờ huyện lệnh đã rút kiếm ra định chém anh. Đội trưởng vội vàng giơ kiếm đỡ, ngài điên rồi sao? Huyện lệnh, đôi mắt đỏ ngầu, hét lên như một con thú mất hết lý trí. Những kẻ có tiêu chuẩn kép thường kèm theo tính cách hung dữ với người nhà. Vì huyện lệnh và đội trưởng giằng co, binh sĩ xung quanh cũng dừng lại, và trong khoảnh khắc đó, hết người này đến người khác bị trúng tên ngã xuống. Đội trưởng kìm nén cơn giận, tát mạnh vào mặt huyện lệnh khiến gã ngã xuống đất, rồi hét lên ra lệnh, giơ khiên. Lùi lại. Phá vây. Mặc dù tức giận, nhưng giết thượng cấp trên chiến trường là tội rất nghiêm trọng. Huyện lệnh có thể chết trong tay quân địch, nhưng anh không thể để máu của gã vấy lên thanh kiếm của mình. Những người lính cầm khiên còn lại giơ khiên lên, che chắn cho cơ thể, rồi bắt đầu lui về phía sau để phá vây. Nhưng trong khoảng thời gian giằng co, quân địch đã hoàn thành việc bao vây. Những kẻ mặc quần áo sặc sỡ, cầm giáo dài, chĩa nĩa sắt, thậm chí là gậy gỗ và giáo tre, đã chặn kín đường lui của quân Hán. Mỗi bước tiến lên của quân Hán đều bị tấn công từ nhiều phía. Đó là một con đường đầy máu đổ trên đỉnh núi, Dương Thiên Vạn nhìn xuống đoàn quân Hán đang bị bao vây dưới thung lũng, cười ha hả, bọn Hán cũng chỉ đến thế thôi. Ai nói quân Hán đáng sợ? Trước mặt ta, chúng muốn bị đánh thế nào thì bị đánh thế ấy. Ha ha ha ha. Những người xung quanh Dương Thiên Vạn cũng hò reo. Phấn khích vô cùng. Tất nhiên họ đã quên mất rằng mình đang dùng số lượng quân đông gấp nhiều lần để phục kích những binh sĩ Hán ít ỏi bị mắc kẹt. Nhưng mặc kệ, họ thắng mà, phải không? chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Những binh sĩ Hán bị vây không thể phá vây được, và huyện lệnh Tiễn Địch cũng bị quân địch bắt sống. Điều buồn cười là, huyện lệnh, kẻ mới vừa hung hăng định giết người của mình, giờ đây lại khóc lóc như một đứa trẻ, cầu xin tha mạng. Quân địch định giết cả, nhưng Dương Thiên Vạn đã ra lệnh ngăn lại, để hắn lại, có ích đấy. Dương Thiên Vạn đứng trên tảng đá trên sườn núi, chống nạnh, tỏ ra đầy khí phách. Vạn tuế đại vương. Vạn tuế. Lúc đầu, tiếng hô có phần lộn xộn, nhưng ngay sau đó trở nên đồng loạt. Khuôn mặt Dương Thiên Vạn nở nụ cười không thể kiềm chế. Hắn rất thích thú với những tiếng reo hò này, nhưng hắn cũng biết đây chưa phải là kết thúc. Hắn đặt tay lên ngực, cúi mình trước tiếng reo hò của quân lính, sau đó đứng thẳng dậy, giơ hai tay lên cao rồi mạnh mẽ hạ xuống. Tiếng hô reo dừng lại. Mọi ánh mắt nóng bỏng đổ dồn về phía hắn. Dương Thiên Vạn hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói, chư vị. Người Hán ba màu, tự xưng là kỵ binh bất khả chiến bại, nhưng hôm nay, các ngươi đã tận mắt thấy, tận tay làm, người Hán cũng không phải không thể bị đánh bại. Ở đồng bằng, có thể chúng ta không thắng nổi quân Hán, nhưng trong rừng núi này, chúng ta là vua của núi rừng. Quân Hán là gì chứ? Cũng chỉ là bại tướng dưới tay chúng ta thôi. Truyền lệnh. Tiến quân. Tấn công. Mỗi người đều có lý do cho hành động của mình, bất kể lý do đó đúng hay sai. Kẻ hành động mà không có lý do, hoặc là kẻ điên, hoặc là kẻ ngốc. Dương Thiên Vạn có phần giống một kẻ điên, nhưng ít nhất không phải kẻ ngốc. Nếu hắn biết trước rằng liên quân hùng hậu của người Tùng, người Đê và người Ba trong dãy núi Đại Ba đã bị quân Hán thu hoạch như lúa chín, có lẽ hắn đã sợ hãi và nhìn rõ thực tế hơn. Chỉ tiếc rằng, trước khi lật ngửa quân bài, các con bạc luôn nghĩ mình có lợi thế lớn nhất. Bên trong xuyên thục, núi non trùng điệp đã cản trở bước chân phát triển của người Hán, tạo ra một môi trường tương đối yên ổn cho người Đê. Môi trường này cũng làm chậm đi tốc độ phát triển của họ. Vào thời Tần Hán, người Đê, người Tùng và người Ba còn có thể làm tiên phong cho Lưu Bang, nhưng đến bây giờ, trình độ của người Đê đã rất lạc hậu đến mức họ không hiểu mình thiếu sót ở đâu. Trong số các thủ lĩnh người Đê, có lẽ có một vài người nhìn xa trông rộng, nhận ra sự khác biệt giữa họ và người Hán, nhưng họ bị hạn chế bởi kiến thức. Dù nhận thấy điều gì đó không ổn, họ không biết phải làm gì. Khi Dương Thiên Vạn kích động việc cướp đoạt tài sản của người Hán, những người này biết rằng làm vậy không có ý nghĩa gì lớn, nhưng họ không thể ngăn cản lòng tham của những người khác. Giữa dãy núi, trong rừng sâu, có một dòng sông trong vắt, mang nhiều màu sắc kỳ diệu của thiên nhiên, tạo thành một địa hình đặc biệt, có phần giống với cửu trại câu thời hậu thế. Dòng nước trong suốt chảy qua các đoạn khác nhau, vì có đá, cây, hoa dại và cỏ xanh, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, đẹp tuyệt vời. Nơi đây là thánh địa của người Đê. Giống như ở Thảo Nguyên, người Hồ có vương đình của mình, trong dãy núi xuyên thục, người Đê cũng có một mảnh đất được công nhận là thuộc về họ. Truyền thuyết kể rằng tổ tiên của người Đê đã sinh ra từ dòng sông đầy màu sắc này. Khi Dương Thiên Vạn dẫn người Đê thể hiện chiến lược lớn lao bằng cách dụ địch và phục kích, nhóm của hắn đã âm thầm đến nơi này. Gần thánh địa của người Đê, tất nhiên cũng có làng mạc, nhưng ngôi làng này thiên về hướng thần bí hơn, nơi họ thờ phụng các vị thần qua một hòn đá kỳ lạ, đủ mọi màu sắc. Đúng vậy, là một hòn đá. Giống như hầu hết các bộ tộc thờ đá, họ cho rằng đời người ngắn ngủi trong khi đá thì trường tồn. Hơn nữa, người Đê không có tín ngưỡng thống nhất, có nơi thờ cá, có nơi thờ trâu bò. Vì vậy, tại thánh địa, họ đã chọn một hòn đá hình thù kỳ lạ, có nhiều màu sắc, làm đại diện cho thần linh, đủ để đáp ứng nhu cầu của các làng mạc khác nhau. Tại ngôi làng này, trên quảng trường lớn, bên cạnh đống lửa, các thủ lĩnh và pháp sư của các làng mạc xung quanh đang ngồi, chăm chú nhìn vào một người đàn ông đến từ xuyên thục, đó là Phí Vĩ. Phí Vĩ mất cha khi còn nhỏ, sống cùng tộc phụ là Phí Bá Nhân, người có chị gái là mẹ của Lưu Chương. Sau khi Lưu Chương lên nắm quyền, ông ta đã mời Phí Vĩ vào thục để học tập. Sau khi Lưu Chương thất thế, Phí Vĩ cũng bị liên lụy, phải sống ẩn dật cho đến khi Từ Thứ quan sát rất lâu mới quyết định đề bạt anh. Phí Vĩ mặc một chiếc áo da thô, khoác vải gai, chân đi dép cỏ, tóc tai bù xù. Nếu không mở miệng nói, chẳng ai nhận ra anh là người Hán hay một người Đê da trắng hơn. Ban đầu Từ Thứ muốn phái Đổng Doãn đến, nhưng ông ta không muốn mặc trang phục của người Đê, cho rằng điều này trái với quy định của Hoa Hạ. Vì vậy, cơ hội này đã đến với Phí Vĩ. Anh đã từng rơi xuống tận cùng xã hội, nên không còn bận tâm những điều này nữa. Bên cạnh Phí Vĩ còn có một người đàn ông da đen, cũng mặc trang phục người Đê, đó là Lôi Đồng, người có trách nhiệm lâu năm trong việc giao thiệp với người Đê trên núi. Người hộ tống họ đến đây chính là Hồ Đốc, hiện đang ở bên ngoài. Với sự hướng dẫn của Lôi Đồng, người quen thuộc với tình hình nội bộ của người Đê, Phí Vĩ đã nhanh chóng tiếp cận được với tầng lớp cao của họ. Tất nhiên, cái nhanh chóng này cũng tốn khá nhiều thời gian, chủ yếu vì đường đi vượt núi rừng quá khó khăn. Bàn chân của Phí Vĩ vẫn còn đau, nhưng anh không để ý, thay vào đó tập trung quan sát biểu cảm của các thủ lĩnh và pháp sư người đê. Việc họ chịu ngồi xuống gặp anh đã là một thái độ rất quan trọng. Rõ ràng, các thủ lĩnh và pháp sư tại Thánh Địa không mấy hài lòng với những hành động của Dương Thiên Vạn. Phí Vĩ biết rằng, theo tục lệ của người đê, một vị vua người đê thật sự phải đến Thánh Địa này, tiến hành lễ đăng quang. Nhưng không biết từ khi nào, danh hiệu vua người đê không còn cần đến sự chứng thực từ các pháp sư nữa. Chỉ cần có đủ quân, họ tự xưng vương. Điều này khiến những bộ tộc đê cư ngụ tại Thánh Địa vô cùng bất mãn, đặc biệt là các pháp sư đại diện cho sức mạnh thần bí. Họ cảm thấy bị phản bội và nhục nhã. Phí Vĩ nhận ra rằng, trong nội bộ các bộ tộc đê, đã tồn tại sự chia rẽ lớn. Ngay từ trước khi Dương Thiên Vạn khởi binh, nhiều thủ lĩnh đã nhận ra người Hán chiến đấu mạnh mẽ, không yếu kém như Dương Thiên Vạn nói. Vì vậy, nhiều người đã dẫn dân chúng của mình rút lui khỏi chiến trường, quay về núi, vừa quan sát tình hình vừa lo sợ sự trả thù của quân Hán. Những diễn biến tiếp theo càng chứng minh điều này. Khi kỵ binh Hán tiến đến Hạ Biện, họ đã dễ dàng tiêu diệt quân Đê và trừng phạt tất cả những người Đê tham gia xâm lược. Những bộ tộc Đê bị thiệt hại vẫn theo Dương Thiên Vạn, nhưng đối với các bộ tộc Đê ở gần Thánh Địa, những người không có nhiều xung đột với người Hán, nhiều người trong số họ không muốn tiếp tục theo Dương Thiên Vạn vào con đường tử vong. Phí Vĩ cất tiếng nói, giọng trầm tĩnh nhưng sắc bén, chủ công của ta biết các vị bị ép buộc, nên người đã ra lệnh chỉ trừng phạt kẻ cầm đầu, không truy cứu kẻ đi theo. Nếu các ngươi lập tức chấm dứt cuộc nổi loạn, sẽ được miễn chết. Mặc dù mặc trang phục của người Đê, Phí Vĩ vẫn dùng tiếng Hán, và giọng điệu của anh không chút khách sáo. Phong thái của anh rất đỉnh đạt, như thể đang ở trong đại điện của người Hán, truyền đạt thông điệp cuối cùng cho họ. Hơn nữa, vì Dương Thiên Vạn tự xưng vương, hành động này đối với các bộ tộc ở Thánh Địa, đặc biệt là những pháp sư, càng là một sự phản bội. Do đó, khi Phí Vĩ đưa ra một con đường khác, họ rất sẵn lòng hợp tác. Trong khi đó, Dương Thiên Vạn, dù có một vài chiến thắng, nhưng không thể làm gì trước sự phòng thủ của Gia Cát Lượng tại Tiễn Địch. Các cuộc tấn công liên tiếp đều thất bại, quân của hắn chịu tổn thất nặng nề. Khi Thánh Địa của người Đê gửi thông điệp yêu cầu xác nhận quyền vương và thực hiện lễ đăng quang, Dương Thiên Vạn nửa tin nửa ngờ. Vì không thể tấn công Tiễn Địch thành công, hắn đành thử vận may, dẫn một nhóm người đến Thánh Địa. Sau khi Gia Cát Lượng đến Xuyên Thục và nghiên cứu tình hình, cùng với Từ Thứ, ông nhận ra địa hình phức tạp của Xuyên Thục không thể cai trị theo cách giống với Quan Trung. Vì vậy, Gia Cát Lượng đã đề xuất một chiến lược tương tự như khi ông bình định Nam Trung trong lịch sử, vừa trấn áp, vừa chiêu an, kết hợp ân uy để vừa diệt kẻ cầm đầu, vừa thu nhận các dũng sĩ của bộ tộc. Điều này giúp làm suy yếu lực lượng vũ trang của các bộ tộc, đồng thời dùng người của họ để kiểm soát họ. Chiến lược của Gia Cát Lượng được Từ Thứ đồng ý, họ vừa đánh vừa chiêu dụ, đánh kẻ ngoan cố như Dương Thiên Vạn và chiêu dụ những bộ tộc trung lập như ở Thánh Địa. Dĩ nhiên, bước đầu tiên là Gia Cát Lượng phải chặn được bước tiến của Dương Thiên Vạn. Không chỉ tại Tiễn Địch, mà tại các địa điểm quan trọng khác, Gia Cát Lượng đã bố trí phòng thủ. Một khi con mồi lộ diện, việc đối phó sẽ trở nên đơn giản hơn. Giống như hiện tại, Gia Cát Lượng đang sử dụng chiến lược hai mặt, một mặt để Phí Vĩ làm nhiễu loạn hậu phương của người Đê, mặt khác ông cũng lên kế hoạch đối phó với quân của Dương Thiên Vạn. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng không ngờ rằng Phí Vĩ lại tài giỏi đến mức, khi vào được Thánh Địa, anh không chỉ làm sâu thêm sự chia rẽ trong nội bộ họ mà còn đề xuất kế hoạch lợi dụng tình thế để trừ khử Dương Thiên Vạn. Với sự kết hợp của Gia Cát Lượng và Phí Vĩ, người Đê đã bị đẩy vào thế chiến lược hoàn toàn áp đảo. Theo như Phí Vĩ đã nói với những người ở Thánh Địa, chỉ cần họ giết Dương Thiên Vạn, kẻ đứng đầu cuộc nổi loạn, thì những người còn lại sẽ được ân xá. Cũng giống như Dương Thiên Vạn, các lãnh đạo Thánh Địa cũng nghĩ rằng không có hại gì khi thử. Nếu thành công, họ sẽ có lợi, còn nếu thất bại, tình hình cũng sẽ không tệ hơn. Chia rẽ và mâu thuẫn ư, trước đây, chẳng phải tình hình đã đầy mâu thuẫn rồi sao? Giữa những pháp sư của Thánh Địa và Dương Thiên Vạn, kẻ chỉ dựa vào sức mạnh để xưng vương, mâu thuẫn đã luôn hiện hữu. Các pháp sư chỉ quan tâm đến việc làm sao để người Đê tôn thờ các vị thần nhiều hơn, từ đó họ có thể nhận được nhiều lễ vật hơn. Đó mới là mối quan tâm chính của họ. Do đó, việc dùng tay người Hán để trừng phạt những kẻ phản bội thần linh là một hành động hoàn toàn hợp lý đối với họ. Dương Thiên Vạn đã đến, dù chưa thực sự được công nhận, nhưng khí thế của hắn thì không hề kém cỏi. Khi đến Thánh Địa, hắn đã ngay lập tức có xung đột với các pháp sư. Từ thời cổ đại, người Đê chưa bao giờ có quân vương, họ luôn tham khảo ý kiến của thần linh. Vì vậy, địa vị của các pháp sư rất cao, và cho đến nay, tại Thánh Địa, điều này vẫn không thay đổi. Những pháp sư này không chỉ chịu trách nhiệm thực hiện các nghi lễ, mà còn đảm đương một số vai trò y tế cơ bản, thậm chí bảo tồn văn hóa của bộ tộc. Họ được người Đê coi là những cá nhân có khả năng liên kết với tổ tiên và thần linh, và đương nhiên được kính trọng. Nhưng Dương Thiên Vạn thì lại coi họ chỉ là những kẻ mê tín dị đoan. Vị đại pháp sư người D có khuôn mặt và thân thể được phủ đầy những họa tiết màu sắc, kết quả của việc dùng màu từ thực vật và khoáng chất vẽ lên qua từng năm tháng. Trong thời cổ đại, điều này được xem như một loại thần tích. Nhưng đối với Dương Thiên Vạn, những thần tích này chẳng hề khiến hắn bận tâm. Đừng nói nhảm nữa. Dương Thiên Vạn lớn tiếng, lễ đăng quang khi nào bắt đầu? Ta làm vua, các ngươi cũng có lợi. Đại pháp sư nhướng mắt nhìn Dương Thiên Vạn một lúc lâu, rồi cuối cùng gật đầu, nếu vậy thì bắt đầu đi. Theo nghi lễ, Dương Thiên Vạn lẽ ra phải trải qua nhiều ngày thanh tẩy, nhưng hắn không bận tâm, xem đó chỉ là những hành động giả tạo. Theo chỉ dẫn của đại pháp sư, họ tiếp tục đi theo con đường dẫn lên núi, đến lưng chừng núi thì xuất hiện một cái động đá, quấn quanh bởi dây leo và có hai pháp sư trẻ đứng canh giữ. Người ta nói rằng động đá này là nơi cư ngụ đầu tiên của tổ tiên người Đê, cũng là nơi thần linh ban phước cho họ. Dù có thật hay không thì cũng không thể kiểm chứng, nhưng do các đời vua người Đê trước đây đều thực hiện nghi lễ tại đây, nó đã trở thành một biểu tượng linh thiêng. Đại pháp sư đứng tại lối vào, quay lại nhìn Dương Thiên Vạn, chỉ về phía những người hộ vệ đang đứng sau lưng hắn, rồi nói, để tiến vào và nhận sự ban phước của thần linh, ngươi phải đi một mình. Vua chỉ có thể là một. Dương Thiên Vạn bật cười lớn, quay lại ra lệnh, các ngươi chờ ở đây. Vương gia. Một trong số hộ vệ có vẻ lo lắng. Dương Thiên Vạn liếc nhìn đại pháp sư già nua bên cạnh, cười khinh bỉ, ta chỉ cần một ngón tay là đủ nghiền nát lão già này. Nếu ta đưa hộ vệ vào trong, chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Hơn nữa, đại pháp sư còn chưa yêu cầu ta phải bỏ vũ khí. Ta mang theo đao bên người, có gì mà phải sợ? Dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần hét lên một tiếng là xong. Đại pháp sư gật đầu đồng ý, rồi bước vào hang trước. Dương Thiên Vạn theo sau, tay nắm chặt chuôi đao, cẩn thận quan sát xung quanh. Trên những bức tường đá gần lối vào có những bức vẽ màu đơn giản, là biểu tượng thuần túy nhất của nền văn minh người Đê. Trong hang cũng có những bó đuốc đang cháy, không khí không hề ngột ngạt, chứng tỏ hang động này có thông gió tốt, có lẽ đây không phải lối vào duy nhất. Đại pháp sư và Dương Thiên Vạn tiếp tục đi qua một khúc quanh, và hang động trở nên rộng mở. Đó là một hang động tự nhiên với nhiều nhũ đá đa sắc, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, hiện lên những sắc màu đẹp đến mê hoặc. Ở phía bên kia hang, có một chiếc ghế đá ngũ sắc trông giống như một ngai vàng. Dưới ánh đuốc, chiếc ghế đá phát ra những tia sáng ngũ sắc lung linh, chính là ngai vàng của vua người Đê được ban phước bởi thần linh trong truyền thuyết. Trên ngai vàng còn có một chiếc vòng đội đầu được gắn đá quý, đó chính là vương miện của vua người Đê. Nhìn thấy ngai vàng lung linh, Dương Thiên Vạn không thể cưỡng lại sự mê hoặc, hắn bước lên vài bước. Đến khi nhận ra phía trước ngai vàng có một hồ nước nhỏ, hắn mới dừng lại. Chính mặt nước của hồ này đã phản chiếu ánh đuốc, khiến những màu sắc trên ngai vàng như đang sống động. Ngươi phải bỏ lại tất cả, cởi bỏ y phục, bơi qua hồ nước, ngồi lên ngai và đội vương miện. Lúc đó, ngươi mới thực sự trở thành vua của người Đê. Đại pháp sư chậm rãi nói, giọng ông ta lẫn khuất trong bóng tối. Đến đây rồi, ngươi còn định nắm giữ thanh đao ô uế của mình sao? Đây là nơi được thần linh chú ý, ngươi định làm ô uế dòng nước linh thiêng. Dương Thiên Vạn nhướng mày, nhếch môi cười khinh miệt, ai nói ta không thể mang theo đao? Thần nói sao? Hay ngươi nói? Nếu là thần nói, vậy để thần ra đây. Ra mà nói với ta. Đại pháp sư im lặng. Ha ha, Dương Thiên Vạn bật cười lớn, rồi hừ một tiếng, thần không nói gì, vậy ngươi có gì để nói? Nói xong, Dương Thiên Vạn không thèm cởi bỏ y phục, cũng chẳng bỏ vũ khí. Hắn bước tới mép hồ nước, tiếng nước bắn tung tóe vang vọng khắp hang động. Chiếc vương miện của vua người Đê thực sự không quá tinh xảo. Nó có chút gì đó thô sơ, điểm duy nhất đáng khen là được làm từ vàng nguyên chất, lấp lánh ánh kim. Cộng thêm vài viên ngọc quý màu sắc, tạo nên một phong cách thô mộc và phóng khoáng. Hồ nước không lớn, cũng không sâu, chỗ sâu nhất chỉ tới ngực của Dương Thiên Vạn. Khi hắn vội vàng dẫm nước, đại vu sư đứng bên cạnh đã lặng lẽ lùi hai bước, nhường chỗ. Dương Thiên Vạn không cảm thấy điều gì bất thường. Mặc dù hắn từ trước đến nay luôn chỉ trích những trò gọi là được thần linh ban phúc, nhưng khi ngày đó thực sự đến, hắn vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn, bơi về phía trước, tay chân khuấy nước ầm ĩ hang động khá lớn, tiếng nước dội lại giữa các vách đá, che đi một số âm thanh khác. Ta lấy được rồi. Dương Thiên Vạn từ trong hồ lao ra, bước đến trước ngai vàng, quên đi lời nói trước đó là dao không rời thân. Hắn không kìm được cười toe toét, vứt dao xuống, hai tay nâng lấy chiếc vương miện, vội vàng đội lên đầu. Ha ha, ta là vua của người Đê. Tiếng cười vang vọng trong hang động. Dương Thiên Vạn quay người lại, vừa định ngồi xuống ngai đá, chuẩn bị đón nhận sự tôn thờ của đại vu sư. Hắn thậm chí còn nghĩ ra cách để thể hiện sự uy nghi, trước hết sẽ nghiêm khắc quở trách, sau đó tha thứ cho hành động vô lễ trước đây của đại vu sư. Nhưng khi hắn quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, trước mặt đại vu sư đã có thêm 3-4 bóng người. Những người này không quỳ xuống tung hô như hắn tưởng, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Khi ánh mắt Dương Thiên Vạn dừng lại ở những chiếc nỏ mạnh trong tay họ, nụ cười của hắn vừa mới cứng lại thì đã nghe thấy tiếng dây nỏ rung động, mũi tên lao vút ra. Mũi tên bắn qua hồ nước, trực tiếp xuyên vào cơ thể Dương Thiên Vạn. Hắn không kịp thốt ra một lời nào, cùng lúc trúng hai mũi tên, cơ thể bị kéo ngược ra sau, ngã xuống và chết ngay lập tức. Máu bắn tung tóe, nhuộm thêm một màu đỏ tươi mới trên ngai đá vốn đã rực rỡ sắc màu. Đại Vu sư trong bóng tối cúi mắt, nhìn vào cây nỏ mạnh trong tay hồ đốc, khẽ thở dài. Ông hiểu rõ sự dũng mãnh của Dương Thiên Vạn, thông thường nếu đối đầu trực diện, dù là ba, năm người cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng người Hán căn bản không định đấu tay đôi với Dương Thiên Vạn. Giống như tốc độ phát triển của người Hán trong những năm gần đây, căn bản không phải là cuộc đua trên cùng một đường đua. Hồ Đốc ra hiệu cho thuộc hạ kéo thi thể của Dương Thiên Vạn về phía mình, rồi quay lại nói với Đại Vu sư, "Đại Vu, cần chúng tôi hộ tống ngài ra ngoài không?" Khuôn mặt Đại Vu sư vẫn chìm trong bóng tối, im lặng một lúc rồi nói, "Không cần đâu." Đối với hang động này, không ai hiểu rõ hơn Đại Vu sư người đây. Đừng nói chỉ một mình Dương Thiên Vạn, ngay cả khi hắn đưa thêm vệ sĩ vào, cũng không thể đối phó với Hồ Đốc và những người đang ẩn mình trong bóng tối. Thuộc hạ của Hồ Đốc lội qua hồ nước, đến bên thi thể Dương Thiên Vạn, một chân đạp lên xác hắn, rút hai mũi tên ra, sau đó buộc dây thừng vào xác. Đầu dây còn lại được buộc vào mũi tên đẫm máu, làm vật đối trọng và ném sang bờ đối diện. Hai người ở bờ đối diện kéo dây lên, dùng lực kéo thi thể của Dương Thiên Vạn qua. Những binh sĩ Hán nhặt chiếc vương miện và thanh đao của Dương Thiên Vạn rơi trên mặt đất, sau đó phối hợp đẩy thi thể qua bờ bên kia. Máu loang ra trong hồ nước, dưới ánh sáng lung linh, dường như nhuộm cả hang động trong một tấm lụa đỏ mỏng manh. Hồ Đốc nhận lấy chiếc vương miện, nhìn vào vết xước mới trên đó, mặt không biểu cảm chuyển tay đưa cho Đại Vu sư, rồi cũng đưa thanh đao của Dương Thiên Vạn cho ông ta. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, dẫn thuộc hạ lẫn vào bóng tối, theo lối cũ rút lui. Đại Vu sư nghe tiếng bước chân dần xa, bước lên hai bước, đứng trước thi thể Dương Thiên Vạn. Ông tuổi đã cao, đã chứng kiến quá nhiều người đê chết trước mặt mình, nhưng lần này, khi nhìn vào thi thể Dương Thiên Vạn, khuôn mặt ông vẫn không thể không co giật. Thần linh sẽ không ban phúc cho kẻ ngạo mạn. Thần linh che chở cho tất cả mọi người, không phải yêu chiều một người. Thần linh nói với chúng ta rằng, kẻ quay lưng với thần linh, phải chịu sự trừng phạt. Đại Vu sư vừa lẩm bẩm vừa chậm rãi rút thanh đao vốn thuộc về Dương Thiên Vạn, giơ cao, rồi chém xuống trong ánh lửa bập bùng. Cuộc tranh giành giữa quyền lực thần quyền và vương quyền của người Đê đã kéo dài không chỉ một hai ngày. Với sự phát triển dân số, những bộ lạc ở xa thánh địa, thậm chí không còn có nổi một vu sư nào. Thế giới này chưa bao giờ có tình yêu và hận thù vô cớ. Dù lần này Đại Vu sư không tính kế Dương Thiên Vạn, có lẽ ông ta sẽ tính kế một Lý Vạn hay ai đó khác. Chỉ có điều lần này, may mắn thay, người Hán đã cho Đại Vu sư một lý do danh chính ngôn thuận hơn. Nếu trước đây Dương Thiên Vạn có thể mở cục diện ở Hạ Biện, có lẽ Đại Vu sư sẽ cân nhắc phương thức khác. Nhưng từ khi người Đê thất bại, và Dương Thiên Vạn không màng đến sống chết của những đại thống lĩnh khác, thông tính các bộ lạc, buộc họ phải quy phục, Đại Vu sư đã cảm thấy mối nguy hiểm ngày càng gần kề. Nếu một ngày nào đó, Dương Thiên Vạn không dẫn quân đến với người Hán, mà lại chỉ đao về phía ông thì sao? Là một vu sư, ông ta biết rõ quyền năng của các vị thần là như thế nào. Khi đao kiếm thực sự chĩa vào mình, cái gọi là sự che chở của thần linh không thể khiến ông ta tránh được. Dương Thiên Vạn liên tục xúi dục, ép buộc các bộ lạc người Đê khác giấy binh chống lại người Hán. Nhưng sự thật đã chứng minh, đây là một quyết định không sáng suốt. Hiện tại, người Hán đã tìm ra thánh địa của người Đê. Mặc dù lần này người Hán đến không nhiều, nhưng nếu họ thực sự muốn trả thù, lần sau có thể là đại quân đến tấn công. Ngay cả khi Đại Vu sư và những người khác có thể chạy sâu hơn vào núi, nhưng thánh địa không thể chạy đi đâu được. Nếu bị phá hủy, đó là điều Đại Vu sư không bao giờ có thể chấp nhận. Dù sau này có xây dựng lại, cũng mất đi ý nghĩa ban đầu. Một vị thần không thể bảo vệ thánh địa của mình, thì làm sao khiến người ta tin rằng vị thần đó có thể tiếp tục bảo vệ con dân? Đại Vu sư cho rằng, người Đê bây giờ nên thay đổi chiến lược, quay về rừng núi, ngừng chiến và dưỡng sức. Và trở ngại lớn nhất cho sự thay đổi này chính là Dương Thiên Vạn. Vì vậy, dưới sự phối hợp của Đại Vu sư, một cuộc ám sát nhắm vào Dương Thiên Vạn, một kế hoạch nhằm khôi phục sự yên bình cho các bộ lạc, đã được thực hiện một cách suôn sẻ. Dưới ánh sáng của đuốc, Đại Vu sư chặt đầu Dương Thiên Vạn, tay cầm lấy chiếc đầu đẫm máu, bước về phía lối ra. Những vệ sĩ của Dương Thiên Vạn ở cửa hang hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì đã bị tấn công từ phía sau. Những vệ sĩ thuộc về Vu sư, tay cầm vũ khí, ép sát vào họ, rồi đồng loạt vung những lưỡi dao, giáo nhúng máu. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, những bóng người chập chờn tạo thành những hình thù dữ tợn trên vách đá. Khi tiếng hét và tiếng gầm thét dần lắng xuống, Đại Vu Sư giơ cao đầu của Dương Thiên Vạn, thần nói. Kẻ không kính thần phải chịu trừng phạt. Tiếng nói vang vọng trong rừng núi, rồi dần dần biến mất. Trong khi Đại Vu Sư lên kế hoạch hạ sát Dương Thiên Vạn, Gia Cát Lượng ở Tiễn Đê cũng đang sử dụng phương thức của mình để tấn công các bộ lạc người Đê xung quanh. Việc người Đê không có hành động lớn trong nhiều ngày đã thu hút sự chú ý của Gia Cát Lượng. Ngay sau đó, ông đã bắt được vài người Đê, biết rằng Dương Thiên Vạn đã rời doanh trại, chỉ để lại một phần quân ở đây. Gia Cát Lượng lập tức nhận ra rằng đây là cơ hội tuyệt vời nhất. Dương Thiên Vạn không có ở đây, chỉ cần đánh bại một phần nhỏ, thì không ai có thể ngăn cản sự tan rã của người Đê sau đó. Đêm hôm ấy, trăng lên khá muộn, bầu trời đêm chỉ đầy sao. Dưới ánh sao lấp lánh, một đội binh lính lặng lẽ rời khỏi thành Tiễn Đê, lẻn vào doanh trại của người Đê ở núi rừng. Khi Gia Cát Lượng quyết định đột kích ban đêm, đã có một số người phản đối. Họ cho rằng có thể lại lọt vào bẫy, và bây giờ đã có thể cố thủ thì tại sao lại phải ra ngoài mạo hiểm. Nhưng Gia Cát Lượng cuối cùng đã thuyết phục được họ. Dù không có liên lạc trực tiếp với Phí Vĩ, ông vẫn tin rằng nếu có cơ hội gây áp lực lớn hơn lên người Đê mà không phải là một cuộc phản công đặt cược tất cả, thì sao không thử. Huống chi, hôm nay lại có gió Nam, và sau nhiều lần tấn công thất bại, sĩ khí của người Đê đã suy giảm, có dấu hiệu chểnh mãn, đây chính là thời cơ tuyệt vời để đánh úp. Đột kích đêm dĩ nhiên không thể giơ cao đuốc mà tiến tới. Vì vậy, Ngô Bang và những người khác chỉ có thể dựa vào ánh sao mà hành quân. Mỗi người đều mặc thêm một chiếc áo choàng màu đen, cuốn vải quanh lưỡi kiếm và giáo để tránh phản chiếu ánh sáng. Toàn bộ đội hình tạo thành một mũi nhọn không đều, ít người ở phía trước và phía sau, nhiều người ở giữa, để dễ dàng biến đổi. Đi đầu là những lính Do Thám lão luyện. Doanh trại của người Đê không bám sát thành Tiễn Đê, mà ở sâu trong rừng núi, phân tán khá rộng. Ở phía gần thành có một số trạm gác, nhưng chẳng có chút cảnh giác nào. Khi các trinh sát của quân Hán lẻn vào, hầu hết lính gác người Đê đều đang ngủ, bị giết chết ngay trong giấc mơ. Ngay cả khi có người cảnh giác, khi phát hiện quân Hán, họ phản ứng theo bản năng là kêu lên, thậm chí còn chưa kịp sử dụng vật cảnh báo. Trong rừng, thi thoảng vang lên tiếng gầm rú của dã thú và tiếng quạ kêu, khiến tiếng hét của người Đê không thu hút thêm sự chú ý. Vượt qua khu vực nguy hiểm nhất, Ngô Bang và những người khác dần tiếp cận doanh trại của người Đê. Có lẽ người Đê tin rằng phía trước đã có trạm gác, nên phía sau họ ngủ rất yên tâm. Sau một lúc, trinh sát quay lại, báo cáo với Ngô Bang rằng đã phát hiện ra doanh trại. Khác với hầu hết các doanh trại trên đồng bằng, người Đê dựng trại trong rừng. Họ chọn những vùng đất, sau đó dùng lửa để đuổi côn trùng, rồi dựng những lều trại đơn sơ. Cổng doanh trại hay tường lũy không hề tồn tại, thậm chí ngay cả một hàng rào đơn giản cũng không có. Dưới màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu của côn trùng. Lần đầu tiên nhìn thấy kiểu doanh trại này, Ngô Bang cũng không khỏi ngẩn ra, sau đó đưa tay ra hiệu. Tình huống này chắc hẳn sẽ làm khổ những người mắc hội chứng lựa chọn. Thông thường, phá vỡ một vài lối đột phá là đã rất tốt, nhưng doanh trại của người Đê hiện tại, đơn giản là lỗ hổng ở khắp mọi nơi. Phía trước truyền đến một tiếng kêu thảng thốt, sau đó là vài tiếng động trầm đục, rồi tiếng kêu nhanh chóng dứt. Vài người canh gác của người Đê bị đánh thức bởi tiếng động, từ từ đứng dậy bên đống lửa, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Tấn công! Ngô Bang hét lớn, xông lên. Ông dẫn đầu xông về phía trước, biết rằng tiếng kêu trước đó có thể do các trinh sát khi tiến lên từ hai cánh đã đụng phải người Đê. Những người Đê đang đứng bên đống lửa thấy Ngô Bang và những người khác lao ra từ bóng tối, ngay ra trong giây lát, rồi la hét bỏ chạy. Ngô Bang thấy vậy, vừa tức giận vừa buồn cười, thật muốn nhắc nhở họ rằng, cái cộng đồng treo bên đống lửa không chỉ dùng để nướng thịt đấy chứ. Binh lính quân Hán xông đến đống lửa, nhặt lấy những thanh củi đang cháy dở ném vào các căn lều tạm của người Đê. Hầu hết các căn lều đều ẩm ướt, không dễ cháy ngay lập tức, nhưng khói đen bốc lên càng nhiều. Ánh lửa bị bóng cây chia cắt, và tiếng hò hét va đập vào thân cây khiến khó xác định hướng. Những người Đê ở rìa doanh trại phát hiện quân Hán tấn công, nhưng đa số họ lựa chọn đầu tiên không phải là phản công, mà là bỏ chạy. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Những người Đê không được huấn luyện đã hoảng loạn, nhiều người bị đánh thức từ giấc ngủ như bầy ruồi bị đuổi khỏi tổ, chạy loạn khắp nơi. Ngô Bang hú vang, để sự hỗn loạn lan rộng, ra lệnh cho binh lính châm đuốc từ đống lửa rồi ném sâu vào nơi tập trung đông người Đê hơn. Lửa ngày càng nhiều, ánh sáng trong rừng dường như cũng trở nên đỏ rực, như thể cả khu rừng đang bắt đầu chảy máu. Đến lúc này, Ngô Bang mới chỉ hạ được một người Đê, trên người thậm chí không dính máu. Người Đê sụp đổ quá nhanh khiến Ngô Bang và những người khác hầu như không có một cuộc chiến trực tiếp nào. Một cơn gió mang theo khói dày đặc quất tới, khiến Ngô Bang không thể không ho khan. Toang rồi Ngô Bang vừa ho vừa lớn tiếng hét lên, thổi còi. Rút lui ngay. Tuyết, tuyết tuyết. Tiếng còi sắc nhọn vang lên, kéo dài khắp nơi. Các binh lính cấp trung và cấp thấp mang theo còi đều lấy ra, vừa rút lui vừa lặp lại mệnh lệnh. Tiếng còi vang vọng trong rừng, binh lính quân Hán hét lớn một tiếng về phía những người đê đang hoảng loạn, vung vẩy đao và giáo như thể đưa ra lời đe dọa cuối cùng, sau đó dần dần rút lui. Mặc dù không trực tiếp giành được chiến tích rực rỡ nào, nhưng ngọn lửa đang bùng lên trong gió đêm sẽ tiếp nối đà tấn công của Ngô Bang. Lửa cháy ngày càng dữ dội. Khi Ngô Bang thoát ra khỏi khu rừng, cuối cùng cũng hít thở được vài hơi sâu. Vài binh sĩ quân Hán bị lửa bén vào vạt áo, đồng đội của họ vội vã dập tắt. Quay đầu nhìn lại, thấy bầu trời ngày càng sáng lên bởi đám cháy rừng, Ngô Bang nhớ lại lời dặn dò của Gia Cát Lượng trước khi xuất phát rằng không được tham lam, khiến anh không khỏi rùng mình. May mắn thay, khi Gia Cát Lượng ở phía tây bắc Xuyên Thục đang triển khai mạnh mẽ, phóng một trận lửa thiêu người đê khiến họ cháy đầu rụi tóc, thì một người cùng tuổi với ông cũng đang chuẩn bị đốt một trận lửa khác. Thực ra trong lịch sử, hai người này không chỉ sinh cùng năm mà cũng chết trong cùng một năm, nên về sau có những lời đồn đoán vô lý cũng không có gì lạ. Gia Cát Lượng đốt một trận lửa thiêu người đê, còn Lưu Hiệp cũng chuẩn bị thiêu địch bằng một trận lửa khác. Trong khoảng thời gian này, Lưu Hiệp triệu tập rất nhiều người, bao gồm cả Sư Lựu, để bàn luận và miêu tả về Tam Phụ ở Quan Trung, cũng như tình hình của Phỉ Tiềm. Từ những lời nói mơ hồ, thật giả lẫn lộn, ông đã nắm bắt được một số điểm quan trọng về việc tại sao Phỉ Tiềm có thể thành công, tại sao ông có thể đứng vững ở Bắc Địa và lớn mạnh ở Quan Trung. Đôi khi vào ban đêm, trong những giấc mơ, Lưu Hiệp nghĩ lại những lần trước đây ông đã tuyên bố những lý thuyết cai trị đất nước trước mặt Phỉ Tiềm, liền không khỏi đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Ông cũng có chút oán trách, cảm thấy lúc đó Phỉ Tiềm chắc chắn đang cười thầm, biết rõ mọi điều nhưng cố ý không nói ra. Trong quá trình nghiên cứu và tổng kết thầm lặng của mình, Lưu Hiệp cuối cùng cũng nhận ra một số đặc điểm đặc biệt trong cách cai trị của Phỉ Tiềm, đồng thời cũng nhận ra ý nghĩa thực tiễn của những biện pháp này. Ví dụ như đối với những con cháu Hàn Môn. Những người này không có danh tiếng, cũng không có tài sản đáng kể, điều duy nhất họ có thể tự hào chính là tài năng và khả năng của mình. Nhưng những tài năng và khả năng này, trong triều đình nhà Hán trước đây, vốn không phải là điều được coi trọng. Gia tộc và sư thừa mới là những gì mà các quan lại nhà Hán trước đây quan tâm. Nhất là càng gần trung tâm quyền lực, điều này càng trở nên rõ rệt. Do đó, khi Phỉ Tiềm ở Bắc Địa bắt đầu tổ chức kỳ thi tuyển quan lại, mặc dù nhiều người đã chỉ trích đó là tà đạo, nhưng đối với những người trẻ không thể tìm được con đường quan trường, điều này chẳng khác nào một âm thanh thiên đường. Nếu không, giống như trước đây, những thanh niên không có bối cảnh, một khi bước vào quan trường, luôn bị phái ra các vùng ngoại biên làm huyện lệnh hoặc huyện úy. Nếu không có cơ hội đặc biệt hoặc năng lực vượt trội, việc quay trở lại triều đình là điều gần như không thể. Điều này cũng dẫn đến việc các quan lại địa phương thường lựa chọn tham nhũng. Một là dùng tiền bạc hối lộ con đường thăng tiến, hai là khi không còn hy vọng thì cũng có thể trở về làm một đại phú gia. Với tình hình như vậy, sao quan lại nhà Hán không tồi tệ? Lưu Hiệp nhận ra điều này và càng cảm thấy rằng một phần lý do khiến Phỉ Tiềm thành công là nhờ sự khác biệt trong việc lựa chọn quan lại. Đối với những con cháu sĩ tộc Hàn Môn, họ không quan tâm nhiều đến việc Phỉ Tiềm có đại diện cho quốc thống hay không, mà quan tâm nhiều hơn đến cơ hội của bản thân. Vì vậy, triều đình càng động loạn, những người này càng có nhiều cơ hội thăng tiến. Do đó, việc Phỉ Tiềm hiện nay có thể đạt được vị trí như vậy, không chỉ là hình tượng hung ác chỉ biết sát phạt như người đời đồn thổi, mà cũng không thể chỉ dựa vào bạo lực để duy trì quyền lực. Chính quyền dưới tay Phỉ Tiềm có một đặc điểm rõ ràng, đó là việc mở rộng cơ hội chính trị cho những người Hàn Môn và dân chúng, vượt xa so với Sơn Đông, và thông qua hệ thống thi cử để đảm bảo không có sự lẫn lộn giữa kẻ tài và kẻ không tài. Càng nghiên cứu, Lưu Hiệp càng cảm thấy chính sách của Phỉ Tiềm thật tinh tế. Thực ra, cha của Lưu Hiệp, hoặc thậm chí ông nội của ông, đã bắt đầu đàn áp sĩ tộc Sơn Đông, nhưng không thu được nhiều thành công, thậm chí còn gây phản tác dụng. Lưu Hiệp hiện tại chưa thể đánh giá liệu chính sách đảng cố là quá cấp tiến, hay đơn giản là chưa đủ mạnh. Ngoài ra, sau khi thu nạp nhiều con cháu Hàn Môn làm quan lại cấp cơ sở, Lưu Hiệp cũng nhận thấy rằng Phỉ Tiềm đã khởi xướng một ý tưởng mới đối với những quan lại trung cấp và cao cấp. Những quan lại này, hoặc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, hoặc đã có danh tiếng nhất định. Điều mà họ quan tâm không phải là tiền tài mỹ nữ, mà là tương lai, truyền thừa của gia tộc. Phỉ Tiềm đã làm gì? Ông ta thành lập một số cơ quan mới, rồi sắp xếp những quan lại này vào đó, chia thành nhiều phần, ví dụ như Tham Lục Viện và Thanh Long Tự. Mặc dù đều có quyền tham gia chính trị, nhưng Tham Lục Viện thiên về pháp luật, còn Thanh Long Tự thiên về văn học kinh điển. Điều này giúp cho các quan lại trung thượng cấp có đủ không gian để phát huy, không bị gò bó bởi cơ cấu Tam Công Cửu Khanh. Lưu Hiệp thực ra cũng hiểu lý do tại sao nhà Hán sử dụng Tam Công Cửu Khanh làm cơ cấu quan lại trung ương, chẳng phải là vì sự tranh giành quyền lực giữa hoàng quyền và tướng quyền hay sao? Hoàng quyền và tướng quyền là một mâu thuẫn tự nhiên. Nếu hoàng quyền quá mạnh, tướng quyền sẽ không có giá trị. Nếu tướng quyền quá lớn, hoàng đế sẽ bị khống chế. Giống như hiện tại, Lưu Hiệp cảm thấy dưới chân mình chẳng có gì chắc chắn cả, cảm giác trống trải, chao đảo, cực kỳ khó chịu. Hoàng quyền muốn ổn định thì phải phân quyền, nhưng Tam công Cửu Khanh trước đây thực sự chưa phân quyền đủ. Nhìn vào Phỉ Tiệm lúc này, Lưu Hiệp bỗng nhiên bừng tỉnh, tại sao lại phải giới hạn trong những cơ quan cũ? Khi mở rộng ra, người tự nhiên sẽ nhiều hơn, và phân quyền cũng tự nhiên diễn ra. Sau khi thông suốt hai điểm này, Lưu Hiệp cảm thấy như mây mù tan biến, ánh sáng chiếu rọi, tâm trạng trở nên thoải mái, nhẹ nhàng như muốn bay lên. Nhưng khi trở lại thực tế, ông nhận ra rằng mình không thể giống như Phỉ Tiềm, một lời nói ra liền có vạn người tuân theo. Tiếng nói của ông thậm chí chưa ra khỏi điện Sùng Đức đã biến mất, chưa đến ba thước ngoài đại điện, chẳng còn chút dấu vết gì. Phải làm sao đây? Lưu Hiệp chuẩn bị một kế sách song hành, đốt hai trận lửa. Ông có gì mà Tào Tháo và Phỉ Tiềm không có? Hoạn quan. Cũng giống như cha ông trước đây, rồi xa hơn nữa là các hoàng đế nhà Hán, đều có chính sách sử dụng hoạn quan, Lưu Hiệp tất nhiên cũng không thể bỏ qua truyền thống tốt đẹp này. Dù ông đã bồi dưỡng được một vài tâm phúc, nhưng vẫn không đủ, số lượng quá ít. Những hoạn quan này tất nhiên không thể thay thế các đại thần triều đình, nhưng có thể đóng vai trò như cánh tay và tai mắt của ông, kết nối bên trong và bên ngoài, từ đó mở rộng thế lực. Vì vậy, trận lửa thứ nhất là mở rộng việc tuyển hoạn quan. Trận lửa thứ hai lại nhằm vào Sư Lựu và những người khác. Những người này đã rời khỏi Quan Trung và đến bên cạnh Lưu Hiệp, có thể chắc chắn rằng họ không hợp với Phỉ Tiềm, do đó có thể trở thành trợ lực cho ông. Lưu Hiệp triệu tập họ để giảng giải, cũng không gặp quá nhiều trở ngại, điều này càng chứng tỏ họ không được phe Dĩnh Xuyên coi trọng. Giống như những kẻ từ Dĩnh Xuyên này chẳng bao giờ dành thời gian giảng giải kinh sách cho Lưu Hiệp, họ thích dành thời gian chiếm đoạt thêm quyền lực hơn. Do đó, giữa Sư Lựu và phe Dĩnh Xuyên cũng tồn tại mâu thuẫn. Mặc dù mâu thuẫn này chưa đến mức một sống một còn, nhưng Lưu Hiệp cho rằng có thể lợi dụng, châm thêm một ngọn lửa để xem có gì thay đổi. Ít nhất không để tình hình cứ như ao tù nước động. Vậy làm thế nào để châm trận lửa thứ hai? Sau khi suy đi tính lại, Lưu Hiệp đã nghĩ ra một điểm tuyệt vời để châm lửa. Tu sửa quốc sử. Nếu việc chú giải kinh sách là ước mơ của những gia đình theo học thuật kinh điển, thì việc tu sửa quốc sử là niềm khát khao của mọi người có hiểu biết trên khắp thiên hạ. Người đời sau có thể khó hiểu điều này, nhưng chỉ cần một ví dụ là có thể rõ ràng. Thời nhà Đường có một tể tướng tên là Tiết Nguyên Siêu, có thể xem là một người quyền lực, dưới một người, trên vạn người. Nhưng ông ta lại có ba điều hối tiếc lớn trong đời, một là không thể thi đỗ tiến sĩ, hai là không thể cưới được con gái dòng họ Ngũ Tính, ba là không thể tu sửa quốc sử. Điều này cho thấy việc tu sửa quốc sử đối với một người như Tiết Nguyên Siêu còn có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Mà việc tu sửa quốc sử chỉ có Lưu Hiệp mới có thể khởi xướng, không ai khác có đủ tư cách. Năm xưa, Ban Cố bắt đầu tu sửa quốc sử, nhưng chỉ mới bắt đầu đã bị người khác phát hiện và tố cáo với Hán Minh Đế, nói rằng ông tự ý viết quốc sử, ngay lập tức Ban Cố bị bắt giam. May mắn thay, em trai của ông, Ban Siêu, đã thỉnh cầu Hán Minh Đế, giải thích rằng Ban Cố viết Hán thư nhằm ca ngợi đức hạnh nhà Hán, để hậu thế hiểu về lịch sử và rút ra bài học. Sau khi điều tra, Hán Minh Đế tha tội cho Ban Cố và thưởng cho gia đình Ban một số tiền để tiếp tục viết. Do đó, việc tự ý viết sử mà không có sự cho phép của Hoàng đế là tội lớn. Tất nhiên, trong bụng Lưu Hiệp cũng không có nhiều mực, việc ông tự thân tu sửa quốc sử quả là chuyện cười. Người đời sau thường nghĩ rằng việc tu sửa quốc sử chỉ có thể thực hiện vào thời điểm triều đại tiếp theo, nhưng thực ra vào thời nhà Hán không có quy định như vậy. Ví dụ như sử ký nổi tiếng cũng được viết ngay dưới mũi Hán Vũ Đế. Hán thư về mặt nghiêm ngặt cũng được người Đông Hán viết về Tây Hán, nhưng vẫn mang danh hiệu nhà Hán. Và vào thời Hán Linh Đế, Thái Ung và những người khác cũng từng đề xuất tiếp tục viết Hán thư. Vì vậy, trong quan niệm của người Hán, việc biên soạn quốc sử đương đại là điều bình thường. Điều này còn kích thích hơn cả chú giải kinh sách. Một việc là chú giải kinh văn, còn quốc sử là chú giải cho cả đất nước, bản thân điều này đã là một sức hấp dẫn to lớn đối với các văn nhân. Chỉnh Lý Xuân Thu, Lưu Danh muôn thuở, đó là giấc mơ của không ít con cháu sĩ tộc. Hiện nay, quan hệ giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo không thể coi là tốt, cũng không quá tệ, nhưng sau vài sự kiện trước đây, ông đã tỉnh táo hơn, nhận thức được khoảng cách sức mạnh giữa mình và Tào Tháo vẫn còn rất lớn. Một mặt, Lưu Hiệp hy vọng rằng Tào Tháo có thể giúp ông dẹp yên những chư hầu chống lại triều đình, bao gồm cả Phỉ Tiềm, mặt khác, ông lại lo lắng sâu sắc rằng Tào Tháo sẽ trở thành Đổng Trác hoặc Lý Quách một lần nữa. Năm đó, Lưu Hiệp rời khỏi Phỉ Tiềm, kiên quyết đến Hứa Xương, không phải vì nghe nói Hứa Xương đẹp đẽ ra sao, mà vì Quan Trung là vùng đất khiến ông đau lòng, và ông thực sự lo sợ rằng nếu Phỉ Tiềm nắm giữ Tây Lương, ông ta sẽ trở thành Đổng Trác thứ hai. Ông không dám đánh cược, sợ rằng một ngày nào đó điều đó xảy ra và ông không thể chạy thoát. Do đó, hiện tại, Lưu Hiệp chuẩn bị một mặt tích lũy sức mạnh trong cung. Cuộc sống luôn bị theo dõi và nghe lén khiến ông cảm thấy chán nản, giận dữ và căm hận. Mặt khác, ông cũng tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, bằng cách mượn danh nghĩa tu sửa quốc sử để tập hợp thêm nhiều người, từ đó chọn ra những người có thể giúp đỡ ông khi cần thiết. Tất nhiên, vào giai đoạn đầu, Lưu Hiệp cho rằng ông cần rút kinh nghiệm từ những lần trước, không nên nóng vội, không nên để lộ mục tiêu quá sớm. Việc tuyển dụng hoạn quan, Lưu Hiệp chỉ cần đưa ra một lý do cho thiếu phủ là được, chẳng hạn như nhân lực trong cung điện quá ít, không đủ để quét dọn sạch sẽ, từ đó mở rộng tuyển dụng một số lưu dân, chủ yếu là thiếu niên. Về cơ bản, thiếu phủ sẽ không có ý kiến gì, cứ thế mà ban hành thông báo tuyển dụng. Dù sao thì đây không phải là tuyển cung nữ, chỉ là tuyển một số lưu dân không sống nổi. Cho bọn trẻ một bát cơm ăn, dù phải trả giá bằng việc mất đi khả năng sinh sản, nhưng với những người này, có khi họ cũng chẳng bao giờ cần đến thứ đó trong đời, vậy thì có gì mà tiếc nuối. Khi đã tuyển đủ số lượng, Lưu Hiệp sẽ viện cớ rằng hoạn quan quá thô lỗ, hay sai sót trong việc xử lý văn thư, rồi tổ chức một khóa huấn luyện nội bộ, triệu tập những người này để giảng dạy, bồi dưỡng lòng trung thành của họ. Còn về việc rèn luyện thể lực thì có thể lấy danh nghĩa chơi túc cầu để thực hiện. Còn về việc tu sửa quốc sử, Lưu Hiệp chỉ tiết lộ ý định một chút, sau đó cử sư Lựu đến Quan Vân Đài mới xây dựng để kiểm tra các tư liệu lịch sử. Dù sao, từ khi Hán Thư hoàn thành đến nay đã hơn 100 năm, dù có thực sự tu sửa quốc sử hay không, việc sắp xếp và chỉnh lý một số tài liệu cũng không có gì xấu. Quan Vân Đài là phiên bản tái thiết theo quy mô của Đông Quan đã bị đốt cháy trước đó ở Hứa Xương, là thư viện hoàng gia mới của nhà Hán. Sĩ tộc Dĩnh Xuyên ban đầu đã đóng góp một số bản sao chép tay và sách gốc, cũng giúp cho thư viện hoàng gia mới này không quá trống rỗng. Nhưng khi sư Lựu đến Quan Vân Đài, ông mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch với thư viện ở Quan Trung. Dưới quyền Phỉ Tìm, nơi được mệnh danh là có quy mô thư viện lớn nhất thiên hạ, quả thực không phải là lời nói suông. Khi ở Quan Trung, chỉ cần là con cháu sĩ tộc muốn mượn sách, họ có thể giống như thư viện thời hiện đại, nộp một khoản tiền đặt cọc là có thể mượn những sách sao chép tay, sách khắc in, hoặc sách sao chép tương tự. Đối với những bản độc bản hoặc sách hỏng, cần có thân phận đặc biệt và chịu trách nhiệm bồi thường nếu mất hoặc hư hỏng. Nhưng tại Quan Vân Đài ở Hứa Xương, trong thư viện hoàng gia chính thống này, mặc dù cũng tích lũy được nhiều sách vở và tư liệu, nhưng khi sư Lự cẩn thận xem xét, ông phát hiện ra những cuốn sách này thực chất không có gì quan trọng, hầu hết đều là những cuốn kinh thư phổ thông. Thậm chí trong số những kinh thư đó, sư Lự còn phát hiện ra một số sai sót, chẳng hạn như dấu câu sai hoặc giải nghĩa sai đã được sửa chữa ở Quan Trung từ lâu. Những người làm việc tại Quan Vân Đài cũng chỉ là một vài sĩ tử lớn tuổi và một số hoạn quan già. Còn lại chỉ là những người giúp việc, chịu trách nhiệm dọn dẹp, không có chút kiến thức văn chương. Khi sư Lựu xem xét các tư liệu, thỉnh thoảng ông nhìn ra ngoài cửa, nhận thấy dù chưa đến trưa, đã có người lén lút rời đi. Một số thì đến trình báo với đại đường, một số thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi, cứ thế mà biến mất. Trong đại đường, Thái Thừa Vương Thị, người chịu trách nhiệm về công việc hàng ngày của Quan Vân Đài, dường như không nhìn thấy gì cả, chỉ ôm lấy cuốn sách đọc say mê, lắc lư đầu, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Suốt cả buổi sáng, chỉ có một sự kiện liên quan đến Quan Vân Đài, đó là khi một thư tá từ Thượng Thư Đài đến mượn một lô sách về nghi thức hiến tù binh, mượn một rương sách lớn, do hai người hầu bê ra ngoài. Cảnh tượng này khiến nhiệt tình trong lòng sư Lựu đối với nhiệm vụ tu sửa quốc sử cũng nguội bớt 3 phần. Sư Lựu khẽ lẩm bẩm điều gì đó, không rõ là nói gì, nhưng có thể đoán được chắc hẳn là những lời oán thán. Làm thế nào đây? Không có nhân lực, không có sách vở, mà bản thân sư Lựu dù có đổi danh đệ tử của Trịnh Huyền, nhưng cũng không phải là Trịnh Huyền. Thật sự mà nói, muốn một mình đơn thương độc mã tu sửa quốc sử, ông có cái tâm nhưng không có cái lực. Dù họ Ban viết từ khi còn sống cho đến khi chết, cũng không thể hoàn thành Hán Thư, sư Lựu dù có tự cao, nhưng cũng biết lượng sức mình. Hơn nữa, theo ý của thiên tử, không thể làm việc quá lớn, điều này sư Lựu cũng cảm nhận sâu sắc. Rốt cuộc, trải nghiệm đào tạo nhân viên mới lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Sư Lựu cầm một cuốn sách, nhưng tâm trí không đặt vào đó, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ông vội vàng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy định rời đi, đi được vài bước mới nhớ ra, quay lại cúi chào Vương Thị ở đại đường. Vương Thị khẽ đặt cuốn sách xuống, đáp lễ, rồi dõi theo bóng dáng sư Lựu rời đi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Sư Lựu nhanh chóng trở lại điện Sùng Đức, gặp thiên tử và tâu rằng, bệ hạ thần nghĩ, có thể bắt đầu từ nghi thức hiến tù binh. Trước đây, Phỉ Tìm đã sớm giải giao tù binh tộc Tây Khương đến Dự Châu, nhưng họ vẫn bị giam giữ, lưu lại tại Dương Thành. Hiện tại, cuối cùng cũng đến lúc chuẩn bị thực hiện nghi thức hiến tù binh chính thức. Ý của Khanh là Lưu Hiệp cao mày, ông không hiểu rõ ý của sư Lựu. Sư Lựu cúi chào, nói một cách lấp lửng, người hiến tù đã đến Dự Châu nay có thể có lẽ đại tướng quân thắng trận hồi kinh tham dự sự việc này, có thể ngầm tích lũy nhân lực mà không gây thêm phiền toái. Tu sửa quốc sử luôn cần nhân lực và cũng cần có một điểm khởi đầu tốt. Sư Lựu muốn lợi dụng nghi thức hiến tù binh lần này, mượn việc thống kê về các nghi thức hiến tù binh thời nhà Hán, quy mô, số lần rồi dần dần bắt tay vào việc. Một phần vì việc này có liên quan đến việc đại tướng quân Tào Tháo thắng trận trở về, sẽ không bị phe Dĩnh Xuyên nhắm vào, mặt khác cũng là cơ hội để phát triển thế lực, Ít nhất phải có vài người dưới tay, sau nghi thức hiến tù binh mới có thể triển khai những việc tiếp theo. Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc, cuối cùng thở dài, chuẩn tấu, cứ theo ý Ái Khanh mà làm. Sư Lự nhận lệnh mới nhất, rồi rời điện để đến Thượng Thư Đài. Lưu Hiệp lại ngồi im lặng trong đại điện thật lâu. Tào Tháo đã thắng trận. Nghe Sư Lự nói như vậy, Lưu Hiệp cảm thấy điều này thật sự có khả năng, nhưng một việc lớn như vậy, không ai báo cho ông biết. Nếu không phải hôm nay Sư Lự vô tình nhắc đến, có lẽ Lưu Hiệp sẽ lại là người biết cuối cùng. Hừ. Lưu Hiệp thở dài nhẹ nhàng. Ánh mặt trời chiếu xuyên vào điện Sùng Đức, theo lý mà nói, thời tiết hiện tại không thể gọi là lạnh, nhưng Lưu Hiệp vẫn cảm thấy tay chân mình có chút lạnh lẽo, liền vô thức kéo chặt áo choàng trên người. Rõ ràng, tư tưởng của mỗi người đều khác nhau. Thiên tử Lưu Hiệp suy tính cẩn thận, suy trước nghĩ sau rất nhiều, nhưng một khi bước vào giai đoạn thực thi, lý tưởng và thực tế va chạm lại nảy sinh một số khác biệt. Đề xuất của Sư Lự thực ra chẳng có mấy thiện ý đối với Sư Lự, việc tu sửa quốc sử không phải mục tiêu, mà giống như một sự chứng nhận thân phận. Giống như bóng đá thời hậu thế, bóng đá nam hậu thế đã chứng minh rằng nền kinh tế thị trường không phải là vạn năng. So với việc triều đình nhà Hán thỉnh thoảng lại phải cắt giảm và trì hoãn bổng lộc, thì rõ ràng những việc kiếm ra tiền là quan trọng hơn. Tu sửa quốc sử kiếm được bao nhiêu tiền? Liều mạng vì thiên tử thì có thể kiếm được bao nhiêu? Rồi khi đá một trận đấu giao hữu trước mặt đám đệ tử Vĩnh Xuyên, à, phải rồi, liệu có kiếm được bao nhiêu? Ngay cả khi cố hết sức vì thiên tử, nhỡ may bị thương thì sao? Nếu vết thương nghiêm trọng đến mức phải rời khỏi hàng ngũ triều đình, thì ai sẽ gánh chịu những tổn thất này? Dù sao thì việc tu sửa quốc sử cũng chỉ là một danh hiệu. Khi tuyên thệ trước mặt thiên tử, đương nhiên phải tỏ ra nghiêm túc, nhưng khi thực sự bắt tay vào việc, thì lại nghĩ, mặt trời ban ngày quá gay gắt, ánh đèn ban đêm thì không đủ sáng, trời nắng thì nóng, trời mưa thì trơn. Nhưng danh hiệu tu sửa quốc sử thì không thể bỏ. Tu sửa quốc sử không thể nào được tiến hành nghiêm túc, chỉ có thể gom góp qua loa. Nhưng một khi có danh hiệu này, giá trị của bản thân sẽ tăng lên. Do đó, Sư Lự không thực sự đứng trên lập trường của thiên tử để suy nghĩ. Ông ta chỉ muốn có danh hiệu đội tuyển quốc gia, à, không, là danh hiệu tu sửa quốc sử, và công việc này càng sớm kết thúc càng tốt. Tốt nhất là chỉ cần lượn lờ một chút rồi về nhà, đánh một trận mà ngay cả tóc cũng không rối, chẳng cần tốn nhiều sức. Sau đó lại có thể đi về nhà thư giãn, hoặc, nghỉ ngơi suy nghĩ kỹ hơn. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là tham gia. Tinh thần tham gia rất quan trọng. Còn đối với thiên tử Lưu Hiệp, ông cũng rất bối rối, vì ông nghĩ rằng mình phải có danh tiếng trước, nếu không thì sẽ chẳng tập hợp được người. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là nhận thức sai lầm mà ông đã hình thành trong nhiều năm, ông không dám phá vỡ sự gò bó cũ, nên bị giới hạn bởi những khuôn khổ này. Chỉ có điều, những vấn đề này đều là chuyện về sau. Còn về cuộc chiến giữa Tào Tháo và Tôn Quyền, quả thực giống như dự đoán của Sư Lựu, Tào Tháo đã giành chiến thắng. Không hẳn. Tào Tháo được xem là thắng, nhưng không hoàn toàn. Tôn Quyền cũng không hoàn toàn là bại. Nhưng điều thú vị là, bất kể là Tào Tháo hay Tôn Quyền, cả hai bên đều tuyên bố mình chiến thắng, giống như bóng đá nam hậu thế dù đội đứng cuối bảng, bị đánh bại đến nỗi không ngóc đầu lên được, nhưng vẫn vui vẻ tuyên bố đã phát huy được tinh thần gì đó, thể hiện phong cách gì đó. Đây là một cuộc chiến tồn tại trong suy nghĩ. Cả hai bên đều đã chiến thắng. Tào Tháo nói rằng ông đã đánh đúng đẳng cấp, Tôn Quyền nói rằng quân mình đã chiến đấu với tinh thần cao thượng. Được rồi, thực ra sự việc diễn ra như sau. Tôn Quyền, để vận chuyển tài vật về Giang Đông, đã làm giảm đáng kể số lượng tàu có thể dùng cho chiến đấu, cũng đồng thời khiến ông ta không thể tiếp viện kịp thời cho các đơn vị chiến đấu và kiểm soát khu vực mạng lưới sông nước, cản trở cuộc tiến công của quân Tào. Vì vậy, sau khi nhận được thư của Chu Du, Tôn Quyền nhận được gợi ý, cử người đi theo đường biển, vòng qua khu vực giao chiến. Cử biểu chương trung thành, thể hiện mình hành động vì thiên tử và tiến hành thanh quân trắc đến Hứa Xương. Điều thú vị là, biểu chương này đã bị chặn lại trên đường đến gặp thiên tử. Giống như đoàn tù binh bị chặn lại trên đường từ Quan Trung đến, biểu chương của Tôn Quyền cũng không thể được chuyển trực tiếp đến tay Lưu Hiệp. Mặc dù từ Tào Tháo đến Tuân Úc đều biết rằng biểu chương của Tôn Quyền chỉ là những lời nhảm nhí, giống như một tiếng xì hơi, nhưng đó vẫn là một tiếng xì hơi có mùi. Thư từ có thể vòng qua tuyến đầu để đến được Hứa Xương, điều đó có nghĩa là nếu Tôn Quyền quyết tâm, ông ta cũng có thể đi đường biển để vòng qua tuyến Giang Lăng, Hạ Bì, tấn công trực tiếp vào hậu phương của quân Tào. Dĩ nhiên, Tào Tháo và Tuân Úc không biết rằng số tàu của Tôn Quyền thực ra đã được dùng để vận chuyển hàng hóa về Giang Đông và không thể điều động kịp thời. Ngoài ra, việc đi đường biển với tàu thuyền hiện có của Tôn Quyền cũng không phải là điều dễ dàng. Đối với đội tàu nhỏ thì dễ, nhưng khi quy mô lớn lên, mọi việc sẽ trở nên phức tạp. Giống như trên chiến trường đất liền, đơn vị nhỏ dễ thâm nhập, nhưng đội quân lớn sẽ gặp nhiều hạn chế. Vấn đề là Tào Tháo và Tuân Úc không dám đánh cược, hoặc nói đúng hơn là họ không có đủ vốn để đánh cược. Cần phải nhớ rằng, trong lịch sử, tàu thuyền của nhà họ Tôn không chỉ ra khơi đến Liêu Đông ở phía Bắc, mà còn xuống tận Giao Chỉ ở phía Nam. Nếu thực sự ép đến mức Tôn quyền liều lĩnh phá hủy mọi thứ, cử tàu vòng qua tiền tuyến rồi tấn công vào hậu phương, dù chỉ là một đội quân nhỏ, dù không thể chiếm đóng đất đai, nhưng nếu họ đốt lúa mì thì sao? Phá hủy cơ sở hạ tầng thì sao? Tấn công các đoàn buôn thì sao? Thủy quân của Tào Tháo chỉ có ở Kinh Châu, và đó cũng chỉ là một lực lượng cấp 2, thuộc về hàng ngũ lính đầu hàng. Ở những nơi khác gần như không có thủy quân, cùng lắm là vài chiếc thuyền dân sự dùng để vận chuyển vật tư. Nếu gặp thủy quân Giang Đông không chơi đẹp, thực sự Tào Tháo không có biện pháp nào. Do đó, sau khi chặn lại biểu chương của Tôn Quyền, Tuân Úc suy nghĩ một hồi và cũng cảm thấy rất khó xử, vội vàng liên lạc với Tào Tháo. Tào Tháo ở tiền tuyến, mặc dù đã giành chiến thắng trong trận chiến tại Lăng Huyện, chiếm được Lăng Huyện, nhưng thực ra Lăng Huyện đã không còn dân cư, mọi thứ có giá trị từ lâu đã bị vơ vét hết. Do đó, Tào Tháo chỉ chiếm được một vùng đất cằn cỗi. Về kết quả, đúng là có đạt được chút thành tựu, nhưng có mang lại lợi ích lớn lao không thì hoàn toàn không. Nhất là ở trận chiến cuối cùng tại Lăng Huyện, mặc dù đã đẩy lui cuộc tấn công của Chu Nhiên và tiêu diệt không ít binh lính Giang Đông, nhưng vẫn để nhiều binh lính Giang Đông chạy thoát, đồng thời cũng thể hiện rõ lợi thế của họ trên đường thủy. Quân Tào không thể kiểm soát tuyến đường thủy, hoặc nói cách khác, không thể kiểm soát toàn bộ tuyến đường thủy. Ngay cả khi chiếm được một vài vị trí, họ cũng không dám chắc có thể hoàn toàn chặn đứng thủy quân Giang Đông. Chỉ cần thủy quân Giang Đông không lên bờ, quân Tào phần lớn cũng không thể làm gì họ. Tầm bắn của cung tên thông thường có hạn, còn máy bắn đá thì lại chạy chậm hơn thuyền. Nếu ở thượng nguồn, nơi sông hẹp, quân Tào còn có biện pháp đối phó, nhưng ở vùng hạ lưu sông, hoặc trong các khu vực đầm lầy và hồ lớn, thực sự chỉ có thể trông thuyền rồi than thở. Ngoài những lý do liên quan đến chiến đấu, thì về mặt kinh tế, áp lực đối với Tào Tháo cũng rất lớn. Quân Đông tướng mạnh tuy là điều tốt, nhưng chi phí quân sự cũng là một con số khổng lồ. Cần nhớ rằng, dưới tay Tào Tháo, tỷ lệ quân lính là không nhỏ, giống như quân trong trại của Nhậm Tuấn, Trung Lang tướng phụ trách nông binh, mà sắp tới còn có vụ thu hoạch mùa hè và mùa thu. Nếu tiếp tục chiến tranh tiền, một đồng xu cũng có thể làm khó anh hùng. Dĩ nhiên, Tào Tháo không lo chuyện ăn uống, nhưng binh lính của ông thì sao? Dân chúng dưới quyền ông thì sao? Họ vốn đã ăn trước của để dành, nếu nền kinh tế tiếp tục xấu đi, Tào Tháo không dám tưởng tượng mọi thứ sẽ ra sao. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Tào Tháo và Tuân Úc đều cho rằng nên dừng lại ở thời điểm thích hợp. Dù quân Tào đã mất Quảng Lăng, nhưng Quảng Lăng vốn không thuộc quyền quản lý trực tiếp của Tào Tháo. Hơn nữa, họ đã liên tục đánh bại quân Thái Sơn, giết chết Thương Hy, đánh bại Doãn Lễ, làm suy yếu nghiêm trọng mối đe dọa từ vùng Thanh Từ, đồng thời cũng nhân cơ hội này gây áp lực lên gia tộc Trần ở Hạ Bì, khiến thực lực của gia tộc này bị tổn thất nặng nề. Về chiến công, họ đã đánh bại Chu Thái, đánh chạy Tạ Tán và đẩy lui Chu Nhiên, cũng có thể coi là đáng kể. Do đó, hiện tại tạm hòa, chia Quảng Lăng ra làm hai, là một kết quả tương đối có thể chấp nhận được. Dù sao thì ngay cả khi tiếp tục tấn công, cũng không có nhiều ý nghĩa. Tào Tháo không có tàu thuyền, nếu Tôn Quyền lên thuyền bỏ chạy, Tào Tháo chỉ còn biết đứng bên sông mà than thở. Về việc tại sao không kéo ranh giới tới tận sông Trường Giang, bởi vì Quảng Lăng đã bị phá hủy, thêm một chút đất cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu phân chia theo dòng sông, Tào Tháo lại không có thủy quân để phòng thủ trước quân Giang Đông. Thà để lại một vùng đất hoang, khiến quân Giang Đông dù muốn tiến lên cũng không thể lấy được bất cứ nguồn tiếp tế nào từ Quảng Lăng. Do đó, Tào Tháo đã mượn danh Thiên Tử, cử sứ giả đến, đề nghị hai bên đình chiến và thăng cấp cho Tôn Quyền, từ một tướng quân năm phẩm không mấy nổi bật, lên thành một Trung Lang tướng bốn phẩm, Bình Lỗ Trung Lang tướng. Đồng thời, ông cũng kín đáo nhắc nhở Tôn Quyền rằng, người trẻ tuổi nên biết giữ tinh thần thượng võ, không nên đi quá xa. Còn về phía Tôn Quyền, việc mở rộng chiến quả quả thực có khó khăn nhất định. Chu Thái bị thương nặng, khiến Tôn Quyền đau lòng không ngớt. Tạ Tán cũng bị thương, khiến Tôn Quyền tức đến mức suýt lệch cả mũi. Chu Thái thực sự bị thương, nhúng máu trở về. Nếu không phải nhờ vào thuộc tính chim bất tử của Chu Thái, hoặc nói là may mắn ở mức độ nào đó, có lẽ Chu Thái đã chết trên tiền tuyến. Ngay cả khi vết thương này có thể lành lại, chưa kể đến việc có di chứng hay không, chỉ riêng thời gian hồi phục thôi, 1-2 năm tới cũng đừng mong ra trận. Còn vết thương của Tạ Tán so với Chu Thái thì chỉ như trò đùa. Tôn Quyền thậm chí nghi ngờ rằng, nếu đến muộn một chút nữa, có khi vết thương của Tạ Tán sẽ tự lành. Băng bó thì to đùng, giọng nói yếu ớt, nhưng sắc mặt lại hồng hào, và theo tin tức điều tra mà Tôn Quyền ngầm phái người đi nghe ngóng, Tạ Tán vẫn ăn ngủ rất bình thường. Sau đó, Chu Nhiên cũng thất bại. Tôn Quyền không có quá nhiều phàn nàn về thất bại của Chu Nhiên, vì dù sao đối thủ của ông ta là Tào Tháo. Nếu thắng thì tốt, còn nếu thất bại cũng là bình thường. Chỉ có điều, những cỗ máy chiến tranh mà Tào Tháo đã sử dụng trong trận chiến này thực sự đã khiến Tôn Quyền phải cảnh giác. Một mặt, không đủ tàu thuyền, mặt khác, trên đất liền, giữ thành phòng trại cũng chưa chắc đã địch nổi các cỗ máy công thành của quân Tào. Trong tình hình này, Tôn Quyền, vốn mạnh mẽ nhưng rỗng tuếch, buộc phải dẹp bỏ những tham vọng lớn lao của mình trước thực tế lạnh lẽo. Đồng thời, giống như Tào Tháo, ngoài những lý do liên quan đến mặt trận tiền tuyến, hậu phương của Tôn Quyền cũng đang bị đe dọa. Đôi khi, một chức vụ của một người không thể hiện khả năng của người đó, nhưng trong một số điều kiện, cấp bậc chức vụ lại ảnh hưởng đến nhiều vấn đề. Tôn Kiên trước đây chỉ là một phá lỗ tướng quân, và mặc dù Tôn Quyền tự xưng là chủ nhân Giang Đông, thực ra chức vụ trước đây của ông ta vẫn chỉ là một chức tước năm phẩm không mấy danh giá. Chức danh này khiến ảnh hưởng của Tôn Quyền ở Giang Đông không đủ, bởi vì ở một số khu vực tương đối khép kín, đặc biệt là vùng Sơn Việt, khi nghe đến chức vụ tướng quân tạp nham, lại còn năm phẩm, không ít người bĩu môi. Nhiều người Sơn Việt nói, hồi đó, tổ tiên của tổ tiên nhà ta từng giao đấu với Bình Nam tướng quân, Độ Liêu tướng quân, cái phá lỗ tướng quân này là hạng gì? Hơn nữa, họ Tôn vốn là người ngoài, không chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa người ngoài và người bản địa, mà còn có cảm giác bị thống trị và áp bức đối với sĩ tộc Giang Đông. Điều này khiến mối quan hệ mâu thuẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc cai trị của Tôn Quyền, mà còn có thể cản trở sự phát triển tiếp theo của Giang Đông. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sĩ tộc Giang Đông và Sơn Việt lại gây rối, kéo quần Tôn Quyền. Nhưng lần này, Tôn Quyền đã được thăng một cấp, không biết sau khi trở về, liệu ông ta có còn tiếp tục tiệc tùng vui vẻ, cười đùa như trước. Hãy tạm gác những hành động của Tôn Quyền qua một bên, ở vùng duyên hải đông nam của nhà Hán, ngoài Tôn Quyền ra, còn một người khác cũng đầy hứng thú với việc thám hiểm biển cả. Từ khi Lưu Bị đến Giao Chỉ, đánh đuổi Sĩ Nhiếp, chính thức trở thành thái thú Giao Chỉ, ông cũng bắt đầu quan tâm đến hai cảng biển lớn ở địa phương này. Vùng Giao Chỉ, do đất đai cằn cỗi, cộng thêm gió biển thổi vào, nên nông nghiệp không phát triển như đất liền. Hơn nữa, từ lâu người dân đã có truyền thống ra biển đánh cá. Ngoài ra, Lưu Bị còn biết Từ Phỉ tìm rằng về phía Nam Giao chỉ còn có nhiều vùng đất rộng lớn, thích hợp cho canh tác, có thể thu hoạch hai vụ, thậm chí ba vụ mỗi năm. Điều này tự nhiên khiến Lưu Bị đặc biệt chú ý đến kỹ thuật hàng hải. Lưu Bị, về khả năng quản lý dân sự, so với các đệ tử sĩ tộc thông thường, chưa chắc đã xuất sắc hơn, nhưng ông có một điểm nổi bật nhất, đó là có thể hạ mình. Vì vậy, trong thời gian ở Giao Chỉ, Lưu Bị đã quyết định cùng anh em của mình bám rễ tại mảnh đất này, vừa vung kiếm song cổ, vừa thể hiện thiện chí với người bản địa. Đặc biệt là dưới sự chỉ huy của Quan Vũ và Trương Phi, cộng thêm sự hỗ trợ của áo giáp nhà Hán, những bộ tộc bản địa này chẳng khác nào trẻ con chơi đùa. Gặp phải kẻ mạnh thực sự, họ lúng cuống tay chân, không thể chống cự. Trong hoàn cảnh này, việc quy phục, hoặc nói là tạm thời thỏa hiệp, trở thành con đường duy nhất của người bản địa. Hôm đó, trong đại sảnh nghị sự của quân Lưu Bị, treo một tấm hải đồ khổng lồ. Trên tấm hải đồ này, vị trí của một số thành phố lớn của Giao Chỉ đều được đánh dấu. Dưới bản đồ, có một khu vực đất đai tương đối thu nhỏ, nhưng dù vậy, diện tích của nó vẫn lớn hơn nhiều so với Giao Chỉ. Tấm hải đồ này, tất nhiên không phải do Lưu Bị tự vẽ, mà là sao chép từ chỗ Phỉ tìm trước khi ông khởi hành. Theo trình độ của Lưu Bị, việc sao chép được như vậy đã là khá tốt rồi. Còn việc tỷ lệ trên hải đồ, các thành phố, sông ngòi, cửa sông có đúng hay không thì không nên nghĩ nhiều. Ít nhất, tại thời điểm đó, khi Lưu Bị trưng ra tấm hải đồ này ở Giao Chỉ, vẫn khiến không ít người bản địa phải kinh ngạc. Đặc biệt là những người da đen sạm, thuộc tộc chim. Đồng thời, Lưu Bị không chỉ nhận được tấm hải đồ sao chép này từ Phỉ Tìm, mà còn tiếp thu chiến lược chiến tranh thúc đẩy thương mại, lấy thương mại nuôi chiến tranh của Phỉ Tìm. Từ Nhật Nam đi về phía Tây phải băng qua núi non, mà núi cao rừng rậm, ngàn năm qua hiếm dấu chân người, cũng không có đường xá thuận tiện, nói không chừng phải đi vài tháng trời mà chưa chắc đã đến nơi. Lưu Bị chỉ vào dấu hiệu trên hải đồ, nói, nhưng đi bằng thuyền thì khác, có thể đi từ phía Nam, dọc đường có nhiều đảo lớn và có dân cư sinh sống. Dùng buồm chèo làm sức đẩy, chỉ mười mấy ngày là có thể dừng nghỉ, vừa không lo bị trôi giạt ngoài biển, vừa không quá lo về việc tiếp tế. Vào thời điểm đó, từ Nhật Nam quận đi về phía Nam, gần như là một vùng đất trống. Không có bất kỳ thông tin nào, cũng không có hệ thống quận huyện, đó là một vùng đất chưa được khám phá. Ngay cả những người chim bản địa cũng không rõ về tình hình nơi đó. Điều quan trọng nhất là, những vùng đất này, Lưu Bị gõ nhẹ lên hải đồ, ám chỉ đây là trọng điểm, theo lời đồn, có lúa gạo hai vụ mỗi năm. Còn có ngọc trai, đồi mồi, gia vị và những kỳ trân dị bảo khác. Chuyển bằng đường bộ thì bất tiện, nhưng nếu vận chuyển bằng tàu thuyền, dù chỉ một chuyến hàng cũng đã vô cùng có giá trị. Có lúa gạo hai vụ mỗi năm, nghĩa là có thể nuôi người, nuôi quân, còn có những mặt hàng quý hiếm, điều này có nghĩa là có lợi nhuận. Sĩ Nhiếp trước đây cũng có xưởng đóng tàu ở Giao Chỉ, và đã đóng một số tàu thuyền. Nhưng Sĩ Nhiếp đóng thuyền chỉ nhằm mục đích đi lại cho tiện, chưa bao giờ nghĩ đến việc mở rộng ra ngoài. Sau khi Lưu Bị chiếm được Giao Chỉ, ông cảm thấy xưởng đóng tàu quá nhỏ, và lượng gỗ dự trữ để đóng tàu cũng quá ít, không đủ để sử dụng. Vậy nơi nào có nhiều gỗ? Tất nhiên là vùng đất của người chim. Kéo người chim lên thuyền, khiến họ tình nguyện cung cấp gỗ đóng tàu miễn phí, vì họ là đối tác hợp tác, chẳng phải sẽ tiết kiệm được cho Lưu Bị rất nhiều chi phí mua gỗ sao? Mặc dù những điều mà Lưu Bị miêu tả khá hấp dẫn, nhưng các đại diện người bản địa, các thủ lĩnh người chim vẫn còn đôi chút lo lắng. Dù sao thì đối với họ, nhà Hán là một thực thể đáng sợ, nhưng đại dương cũng đáng sợ không kém. Người dân ven biển chết mỗi năm không ít, hoặc là do không kịp chạy khi thủy triều lên, hoặc do lật thuyền độc mộc, hay gặp phải bão lớn. Người chim cho rằng vấn đề lớn nhất khi ra khơi không chỉ là những nguy cơ này. Phương hướng. Lưu Bị nghe người phiên dịch chật vật giải thích lại, có chút không hiểu, ý là phương hướng sao? Ồ, hiểu rồi. Lưu Bị quay đầu cười với Quan Vũ và Trương Phi, trong nụ cười ấy có sự nhẹ nhõm trước câu hỏi của người chim, và có cả sự tự hào của một người Hán. Bởi vì việc đi dọc bờ biển không phải lúc nào cũng có thể đi sát vào bờ, vì gần bờ thường có nhiều đá ngầm, chỉ cần mắc vào đó là tiêu đời. Do đó, thông thường họ sẽ đi cách bờ biển khoảng 10 đến 20 dặm. Như vậy, khi trời quang, vẫn có thể nhìn thấy đất liền ở hướng nào, nhưng nếu gặp thời tiết xấu, hoặc gió lớn bất ngờ thổi tàu ra khỏi hành trình, người chim không có khả năng xác định phương hướng, sẽ trở thành những kẻ chết trôi giữa đại dương. Lưu Bị cười lớn, nói, chuyện này rất dễ thôi, người của chúng ta biết kỹ thuật kéo sao, có thể xác định Đông Tây Nam Bắc. Không rõ người chim hiểu thế nào về cái gọi là kỹ thuật kéo sao này sau khi được phiên dịch, có thể họ cho rằng đó là sức mạnh của các vì sao, hoặc là đại diện cho mặt trăng, nhưng điều này khiến họ không khỏi ngạc nhiên, trong lòng nảy sinh vài phần ngưỡng mộ, rồi lại thêm đôi chút tham lam. Dù sao thì, đối với Lưu Bị, người chim có trình độ khoa học kỹ thuật rất thấp, còn kỹ thuật gần như có thể thay đổi số phận trên biển này, chẳng khác nào như thấy một dòng suối giữa sa mạc khô cằn. Muốn học không? Lưu Bị nhướng mày, cũng không phải không thể dạy các ngươi, nhưng nếu các ngươi học xong rồi chạy mất, chẳng phải ta dạy không công sao? Thế này nhé, các ngươi có thể cử người đến học, nhưng phải làm việc cho ta ít nhất là 20 năm không, không, 10 năm thì ngắn quá, vậy thì 15 năm, đó là mức tối thiểu. 15 năm. Thế là quyết định vậy đi. Bầu trời của Đại Hán thời nay gần như không có bất kỳ ô nhiễm nào. Bất cứ khi nào ngẩng đầu lên vào ban đêm, nếu không bị mây che, có thể thấy một bầu trời đầy sao, khiến người ta choáng ngợp, say đắm trong không gian bao la. Có lẽ đây chính là lý do mà cả thời cổ đại và hậu thế đều có rất nhiều người đam mê quan sát sao, hoặc có thể gọi là những nhà thiên văn học. Ngẩng nhìn sao trời, người ta cảm thấy cuộc đời mình thật nhỏ bé. Ánh sáng của những ngôi sao đã chiếu sáng qua hàng triệu năm, chiếu vào mắt, khiến những người chim đi theo học thuật kéo sao từ các công học sĩ dưới trướng Lưu Bị không khỏi cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc. Đối với những người hoàn toàn không có nền tảng kiến thức, bầu trời đầy sao chỉ khiến họ chóng mặt. Nhưng với những người nắm vững nguyên tắc phân bố sao trời như các công học sĩ, dải ngân hà trên trời tuy rộng lớn vô cùng, và những ngôi sao giống như các sỏi giữa dòng sông không thể đếm xuể, nhưng nếu hiểu được quy luật, rất dễ dàng tìm ra một số chòm sao cần thiết. Truyền dạy cho người chim cái gọi là kỹ thuật kéo sao, thực ra Lưu Bị cũng đã suy nghĩ kỹ. Một số kiến thức cần được giữ kín, không thể dễ dàng tiết lộ, nhưng cũng có những kiến thức cần được trao đi, từ đó dẫn dắt người khác đi theo con đường của mình. Đối với những người chim sống ven biển, kỹ thuật kéo sao chắc chắn là thứ họ khao khát, nhưng để học được kỹ thuật này, trước tiên họ phải học tiếng Hán, học chữ Hán. Khi những người chim này bắt đầu sử dụng chữ Hán, nói tiếng Hán, mối quan hệ của họ với Đại Hán sẽ càng trở nên gắn bó, thậm chí giống như Nam Hung Nô, cuối cùng sẽ trở thành một phần của triều đại Đại Hán. Đây chính là bắt đầu. Công học sĩ lớn tiếng chỉ lên hệ sao bắt đầu trên bầu trời. Từ thời Thương Chu, các nghiên cứu về thiên văn học đã được ghi chép lại. Trong những câu khắc bói toán được tìm thấy trên xương thú thời Thương, có đề cập đến nhật thực, nguyệt thực và tên của một số chòm sao. Đến thời Tây Chu, thiên văn học đã có bước phát triển đáng kể. Trong kinh thi đã nhắc đến nhiều chòm sao khác nhau. Tên gọi chính thức của sao bắt đầu được hình thành trong thời nhà Hán, được ghi lại trong sử ký của Tư Mã Thiên. Sử ký ghi, bắt đầu thất tinh, sở vị toàn, cơ, ngọc hành dĩ tề thất chánh. Công học sĩ vừa chỉ vào các ngôi sao trên trời vừa nói, việc di chuyển của sao bắt đầu thay đổi theo bốn mùa. Đầu hoàng hôn tháng giêng, chui sao bắt đầu hướng xuống dưới, đầu hoàng hôn tháng 6, chui sao chỉ lên trên, vào tháng 7, chui sao hướng xuống, đó là khi bình minh đến. Lưu Bị đứng bên cạnh ho khẽ, liếc nhìn người phiên dịch đang ngơ ngác, rồi lại nhìn những người chim được cho là thông minh nhất nhưng đang tỏ ra hoang mang. Ông ra hiệu cho công học sĩ, giản lược thôi, phức tạp quá bọn họ không hiểu đâu. Công học sĩ cúi đầu kính cẩn với Lưu Bị, sau đó nhìn người phiên dịch và những người chim với vẻ khó chịu, thôi đành vẽ ra cho các ngươi vậy. Công học sĩ vẽ hình bắt đầu thất tinh lên một tấm bảng gỗ, rồi chỉ vào đó, trước hết, các ngươi phải tìm được chòm sao này trên bầu trời. Đây gọi là bắt đầu thất tinh. Công học sĩ chỉ tay về phía dãy sao trên bầu trời, vẽ một đường giả định nối các sao lại với nhau và lần lượt gọi tên từng sao, Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Bảy ngôi sao liên kết với nhau như cái mui trên trời. Một lát sau, cuối cùng một người chim lớn tiếng kêu lên bằng ngôn ngữ của mình, thu hút sự chú ý của mọi người. Công học sĩ cau mày và nói với người phiên dịch, bảo hắn nói tiếng Hán. Ta không hiểu hắn đang nói gì. Người phiên dịch vội vàng hét to hai tiếng, người chim đó vội cúi người, mặt đầy vẻ phấn khích, nói lắp bắp bằng tiếng Hán, tôi tìm thấy rồi. Chỉ ra. Công học sĩ đáp lại. Người chim vội vàng giơ tay chỉ về phía sau bắt đầu. Đúng rồi, rất tốt. Công học sĩ khen ngợi, và người chim đó như vừa nhận được phần thưởng bằng kẹo, vui mừng đến mức nhảy cẩn lên, thu hút ánh mắt ghen tị của những người chim khác. Sau đó, công học sĩ tiếp tục chỉ vào bản gỗ và các ngôi sao trên bầu trời, giải thích rằng giữa thiên khu và thiên toàn của chu sao bắt đầu có thể nối một đường thẳng. Nếu kéo dài khoảng 5 lần khoảng cách này về hướng thiên khu, sẽ tìm thấy một ngôi sao sáng rực rỡ, khiến các ngôi sao khác đều mờ nhạt. Đó là sao Bắc Thần, ở một chỗ và được mọi sao khác quay quanh. Công học sĩ nghiêm túc nói, giọng không giấu nổi sự tôn kính và ngưỡng mộ. Sao Bắc Đẩu mang một ý nghĩa chính trị. Trong hệ thống chính trị cổ đại, hoàng quyền tối cao là yếu tố quan trọng nhất. Để duy trì quyền lực, các hoàng đế cổ đại sẽ sử dụng nhiều biện pháp để ổn định và kiểm soát. Trong đó, quan trọng nhất là sự thống nhất và truyền bá tư tưởng văn hóa. Vị trí của Bắc Đẩu gần với cực Bắc Thiên Cầu và rất dễ nhận biết. Những yếu tố này khiến nó được coi là chòm sao đặc biệt nhất. Bắc Đẩu được xem là trung tâm mà mọi sao khác xoay quanh, do đó nó còn được gọi là ngôi sao của đế vương. Lưu Bị cũng ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng rực đó, khuôn mặt trầm tư, không rõ đang nghĩ gì. Biển cả bao la vô tận, khi ở giữa biển, rất dễ mất phương hướng. Ban ngày có thể dựa vào mặt trời để xác định phương hướng, nhưng ban đêm thì phải dựa vào các ngôi sao. Sao Bắc Thần là ngôi sao chủ mệnh của tất cả các thủy thủ, nằm ở cực Bắc Thiên Cầu, vị trí hầu như không thay đổi, có thể dùng để định hướng. Và bước đầu tiên của kỹ thuật kéo sao là nhanh chóng xác định được sao Bắc Đẩu và sao Bắc Thần trong vô số ngôi sao, để từ đó xác định được phương vị của mình. Đối với những người chim, việc có thể tìm ra đúng các ngôi sao ngay từ đầu đã là rất giỏi. Còn việc dùng sao Bắc Đẩu để tính toán tọa độ kinh độ của tàu thuyền là một kỹ thuật hàng hải cao cấp của người Hán. Thực ra, về tổng thể, kỹ thuật hàng hải của Đông Hán không hề yếu kém như người đời sau vẫn nghĩ. Trong thời Hán Thuận Đế, có những người đạo sĩ đi theo dấu chân của Từ Phúc ra biển thám hiểm. Dù hầu hết họ không đến được nước Hoa hay các vùng như Yamati, nhưng cũng đã lang thang quanh bán đảo Sơn Đông và khu vực Nam Việt, có thể đã đến được đảo Kim hoặc Đài Loan. Vì họ không rõ mình đang ở đâu và không biết chính xác tuyến đường biển là gì, nhưng họ đã mang về ngọc trai, ốc biển, hải sâm và dâng lên triều đình. Chỉ là những hành động này không được triều Đại Hán chú ý nhiều. Nhưng hiện tại, ở vùng đất xa xôi của Đại Hán, trong vịnh biển giao chỉ, khi tiếng sóng vỗ dạt dào, dưới bầu trời đầy sao, khát vọng tiềm ẩn của con người, khát khao chinh phục thiên nhiên và mơ ước vươn tới các vì sao, các đại dương, đã dâng trào một cách vô thức. Tất nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Để thực sự xây dựng được một hạm đội, không chỉ cần chuẩn bị thủy thủ, tích trữ gỗ, mà còn phải mở rộng quy mô của xưởng đóng tàu do Sĩ Nhiếp để lại, đồng thời thiết lập một tuyến đường thương mại ổn định với xuyên thục, để đảm bảo có đủ nguồn lực cần thiết để tiến ra biển cả mênh mông. Trong khi Lưu Bị đang cân nhắc những vấn đề liên quan đến sản nghiệp mà Sĩ Nhiếp để lại, ở Giang Đông, đặc sứ Tôn Quyền là Tần Báo cũng đã phát hiện ra rằng cuộc nổi loạn của người Sơn Việt có liên quan đến ảnh hưởng của Sĩ Nhiếp. Kỳ thực, trong đánh giá của giới sĩ tộc Đại Hán, Sĩ Nhiếp được đánh giá khá cao, chủ yếu là từ những đệ tử sĩ tộc từng chạy trốn về phía Nam. Trong thời gian chạy trốn gian khổ, bất ngờ được Sĩ Nhiếp tiếp đón nồng hậu ở Giao Chỉ, sự khác biệt này khiến những người sĩ tộc chạy loạn đã dành cho Sĩ Nhiếp sự đánh giá cao. Khi Trung Nguyên loạn lạc, hàng trăm người trong giới sĩ tộc đã đến tị nạn dưới trướng Sĩ Nhiếp, như Viên Huy, Hứa Tĩnh, Lưu Ba, Trình Bỉnh, Tiết Tông, đều lần lượt đến Giao Chỉ và được Sĩ Nhiếp tiếp đón nồng hậu. Trước khi chia tay, Sĩ Nhiếp còn tặng tiền bạc và nô bộc. Nếu điều đó vẫn không khiến ông nhận được lời khen ngợi, có lẽ chẳng nhà buôn nào sau này mở cửa hàng được nữa. Chỉ có điều, những lời khen này không có nghĩa là những đệ tử sĩ tộc đó coi Sĩ Nhiếp, hoặc dòng họ Sĩ Nhiếp, là những người bạn chí cốt. Cùng lắm họ chỉ là những người có thể khoác vai nhau uống rượu, cùng bày trò khi vui vẻ, nhưng khi cần làm việc thì họ lại dè dặt, cân nhắc kỹ lưỡng. Vấn đề là dòng họ Sĩ Nhiếp có vẻ không hiểu điều này, hoặc họ vẫn tưởng rằng những gì họ đã đầu tư trước đây sẽ đem lại sự đền đáp xứng đáng. Khi Lưu Bị tiến về phía Nam và loại bỏ dòng họ Sĩ Nhiếp ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, họ đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận ra rằng tìm đến các thổ dân ở Nhật Nam, cửu chân không thể ngăn cản bước tiến của Lưu, Quang, Trương, cũng không đảm bảo được chỗ đứng cho cuộc phản công sau này, nên họ buộc phải lên thuyền chạy về phía Bắc, tìm đến những huynh đệ từng uống rượu cùng mình. Từ Giao Chỉ, họ chạy đến quận Nam Hải, và tiếp tục về phía Bắc, bước vào lãnh thổ Giang Đông. Hay nói đúng hơn, là lãnh thổ Giang Đông trên danh nghĩa. Khu vực này phải đến tận Nam Tống mới dần được khai phá. Nhưng vào thời Hán, hầu hết đều thuộc vùng người Sơn Việt. Người Hán tập trung ở một số thành phố trọng yếu, còn những vùng khác phần lớn thuộc về người Việt. Sĩ Nhiếp bỏ chạy trong hoảng loạn, không có tàu thuyền hay lương thực dự trữ, vượt qua Nam Hải rồi không thể tiếp tục hành trình. Họ buộc phải đổ bộ lên bờ để tìm kiếm lương thực, đồng thời mong tìm được những huynh đệ cũ, bằng hữu xưa để cùng mưu tính việc phản công lấy lại Giao Chỉ. Đó là khu vực mà ngày xưa, những đệ tử sĩ tộc phía Nam chạy loạn thường đến nhiều nhất, phía Nam Kinh Châu, vùng Trường Sa và Linh Lăng. Đây là nơi từng xảy ra nhiều tranh chấp phức tạp, với nhiều thế lực chồng chéo lên nhau. Giới cường hào địa phương và những kẻ cai trị từ bên ngoài đánh nhau ác liệt, chiến sự nổ ra khắp nơi. Lúc đầu, Sĩ Nhiếp vẫn được đón tiếp khá nồng nhiệt. Chúng ta cùng nhau lên án Lưu Huyền Đức. Kẻ coi thường quy củ triều đình, bỏ qua chiếu chỉ thiên tử, phải bị trừng trị. Sĩ huynh cứ yên tâm, việc của huynh cũng là việc của ta. Ta lo hết mọi chuyện cho huynh. Sĩ huynh không cần phải lo lắng. Thiên hạ còn có nơi nào mà không thể nói lý được sao? Thật đau lòng khi huynh gặp đại nạn thế này. Thằng nhãi họ Lưu, thật không đáng là con người. Sĩ Nhiếp gặp lại những người từng có liên lạc trước đây, sau đó triệu tập một đám huynh đệ, bằng hữu ở Linh Lăng và Quế Dương để cùng uống rượu bàn chuyện. Trong lúc cao hứng, họ không ngừng chửi rủa hành vi đê hèn của Lưu Bị, bầu không khí rất sôi nổi. Cảm động trước sự nhiệt tình này, Sĩ Nhiếp cũng lấy ra một số tiền bạc mà mình mang theo, nhờ đám huynh đệ, bằng hữu này giúp đỡ và hứa hẹn rằng nếu thành công trong việc phản công lấy lại Giao Chỉ, nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để người ta giúp đỡ mà không được đền đáp. Dù họ có sẵn lòng giúp đỡ thì dòng họ Sĩ cũng không thể nhận không được. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là Sĩ Nhiếp muốn thể hiện rằng, dù có mất đi quyền lực, ông vẫn giữ vững phong thái của mình. Vấn đề là, đám người này bàn luận rất sôi nổi, thậm chí còn đưa ra một số mưu kế cho Sĩ Nhiếp, nhưng sau khi qua giai đoạn nhiệt tình ban đầu, mọi chuyện nhanh chóng rơi vào im lặng. Giống như khi uống rượu, lúc đầu hưng phấn, nhưng sau khi chất cồn ngấm vào, họ chỉ còn biết gào thét vài tiếng rồi ngủ vùi. Thấy lương thực sắp cạn, Sĩ Nhiếp không thể chờ đợi thêm nữa, bắt đầu thử thăm dò những huynh đệ, bằng hữu từng thề thốt với mình. Nhưng hiện thực lạnh lẽo nhanh chóng dội cho ông một gáo nước lạnh. Những người trước đây còn nhiệt tình thì nay người nói phải đi xa, người lại bảo ốm đau bệnh tật. Một số ít kẻ ra vẻ đang giúp Sĩ Nhiếp vận động nhưng thực chất chỉ muốn moi thêm tiền. Vì sao Sĩ Nhiếp không trực tiếp tìm đến Tôn Quyền? Chuyện đó không phải rõ ràng sao? Trước đây, Sĩ Nhiếp và Tôn Quyền, về cơ bản, địa vị ngang nhau. Tôn Quyền ở Giang Đông, Sĩ Nhiếp ở Giao Chỉ, địa vị tương đương. Tôn Quyền thể hiện thiện chí với Sĩ Nhiếp, thư từ qua lại rất lịch sự, khách sáo. Nhưng liệu có phải vì Sĩ Nhiếp có khí chất vương bá, chỉ cần ông ta khẽ rung động, Tôn Quyền sẽ ngay lập tức khuất phục? Rõ ràng là không. Tôn Quyền lịch sự với Sĩ Nhiếp chẳng qua là vì khi đó Tôn Quyền vừa mới giành được quyền cai quản Giang Đông. Có một người bạn là Thái Thú Giao chỉ sẽ giúp ích cho việc ổn định Giang Đông. Cũng giống như Tôn Quyền trước đây khoe khoang rằng ông có thể liên lạc với Liêu Đông và bắt tay với họ Công Tôn, điều đó chỉ nhằm thể hiện rằng ông có năng lực và quan hệ rộng rãi. Giống như một số giám đốc điều hành được điều động từ nơi khác đến thường thích thể hiện một chút quyền lực ngay từ đầu, chỉ để khiến mọi người nể phục. Điều này không có nghĩa là mối quan hệ với Sĩ Nhiếp có gì đặc biệt tốt đẹp. Giờ đây, dòng họ Sĩ Nhiếp đã bị Lưu Bị đánh bại, dù Tôn Quyền có là người khoan dung, nhân hậu, giàu lòng nhân ái, thì sự chênh lệch địa vị đã quá rõ ràng. Nếu tìm đến Tôn Quyền lúc này, e rằng Sĩ Nhiếp chỉ còn cách quỳ xuống đất và dâng hiến lòng trung thành của mình với Tôn Quyền. Sĩ Nhiếp là một con cáo già, ông biết rằng chỉ dựa vào đám huynh đệ và bằng hữu này, không thể nào đánh chiếm lại Giao Chỉ, nhất định phải cần đến sức mạnh của Tôn Quyền. Kế hoạch của ông là trước tiên tập hợp được một nhóm người, sau đó mới đi tìm Tôn Quyền, để vẫn giữ được thế cân bằng khi thương lượng với Tôn Quyền và đạt được một thỏa thuận có lợi. Nhưng trí tuệ của Sĩ Nhiếp, so với những thổ dân ở Giao Chỉ, thì rất xuất sắc, nhưng khi so với các sĩ tộc cường hào trong Đại Hán, rõ ràng là không đủ tầm. Thêm vào đó, đám sĩ tộc ở Linh Lăng, Quế Dương đều đã trải qua những cuộc chiến tranh liên miên, hoặc bị lừa gạt, hoặc bị giết hại, hoặc bị phản bội, nên họ đã khôn ngoan hơn. Chiến lược của Sĩ Nhiếp giờ đây hoàn toàn vô hiệu, chẳng ai trong số họ muốn đứng ra giúp đỡ ông ta. Chuyện uống rượu với nhau khi vui vẻ rồi không còn là bạn sau khi rượu tàn không phải là đặc quyền của hậu thế. Trong tình hình đó, dòng họ Sĩ Nhiếp đương nhiên vô cùng tức giận, nhưng ở Linh Lăng và Quế Dương, những kẻ sống sót sau nhiều cuộc chiến tranh liên tiếp không phải là hạng người dễ chơi. Nếu quay ra đối đầu, Sĩ Nhiếp và đám người của ông cũng chẳng được lợi gì. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể chọn kẻ yếu nhất trong đám kẻ mạnh để thử vận may. Kẻ yếu nhất đó chính là Lại Cung. Lại Cung, xét cho cùng, cũng là một kẻ thất bại. Lại Cung là cháu đời thứ 73 của Lại Thúc Vĩnh Quốc Quân. Trước đây, ông ta cũng là một cường hào khét tiếng ở Linh Lăng, sở hữu điền trang và có nhiều tay chân dưới trướng. Tuy nhiên, vì tính cách quá ngay thẳng, lại thích làm việc nghĩa hiệp, nên ông ta lọt vào tầm ngắm của Lưu Biểu khi Lưu Biểu chưa kiểm soát được Nam Kinh Châu. Sau khi bị Lưu Biểu khích tướng vài lần, lại cung bị lôi ra làm Giao Châu Thứ Sử. Chức danh Giao Châu Thứ Sử do Lưu Biểu phong cho, mức độ chính danh của chức này chắc ai cũng biết rõ. Nhưng lúc đó lại cung không hiểu điều đó, vẫn ngây thơ nghĩ rằng Lưu Biểu sẽ giúp ông ta biến chức Giao Châu Thứ Sử thành một chức vụ chính thức do triều đình công nhận. Nhưng thực tế, Lưu Biểu chỉ muốn lợi dụng sự xung đột giữa các thế lực ở phía Nam Kinh Châu để hưởng lợi. Vì thế, dù lại cung đợi mãi, chẳng có chiếu chỉ chính thức nào từ triều đình mà chỉ có quân đội của một kẻ cũng do Lưu Biểu phong là thái thú Thư Ngô tấn công ông ta. Lại cung chẳng hiểu gì về quân sự. Dù có chút cơ ngơi, nhân lực, nhưng trên chiến trường không chỉ dựa vào số lượng mà quyết định thắng bại. Kết quả là từ một cường hào đứng đầu Linh Lăng, Lại cung bị đánh cho thất bại thảm hại, biến thành một kẻ tiểu cường hào hạng ba. Và đó cũng là lý do khiến Sĩ Nhiếp chọn ông ta làm quả hồng mềm để nắng. Khi dòng họ Sĩ Nhiếp tìm đến Lại cung, ông ta cũng không có cách nào khác. Nếu không tìm ra được phương án hợp lý, đám người họ Sĩ sẽ lôi chuyện cũ ra mà luận lý. Nên nhớ rằng, lúc này Sĩ Nhiếp mới là người được triều đình phong làm Giao Châu Thái Thú, chức vụ chính thống, tổng đốc 7 quận của Giao Châu, kim chức Tuy Nam Trung Lang Tướng. Vì thế, bất đắc dĩ, Lại cung đành phải bày cho Sĩ Nhiếp một kế, hãy chiêu mộ người Sơn Việt. Lại cung bảo rằng thay vì dùng tiền để ăn uống linh đình, tốt hơn là dùng tiền để chiêu mộ người Sơn Việt, lập đội quân và dần dần mở rộng lực lượng. Cuối cùng có thể tiến công để chiếm lại Giao Chỉ, hoặc đơn giản là tự lập làm vua. Còn phương thức chiêu mộ là gì thì có thể tham khảo cách mà Lưu Biểu đơn thương độc mã vào Kinh Châu năm xưa. Sĩ Nhiếp và đám người của ông bàn bạc với nhau, thấy kế sách của Lại cung cũng không tồi, liền bắt tay vào thực hiện. Họ bắt đầu chiêu mộ người Sơn Việt, giống như cách Lưu Biểu chiêu dụ giặc cỏ năm xưa, vừa mua chuộc vừa lừa gạt. Ban đầu, kế hoạch diễn ra khá suôn sẻ, nhưng về sau thì vỡ lở, vì người Sơn Việt không giống với giặc cỏ. Sĩ Nhiếp cũng không phải Lưu Biểu, cùng một chiến lược nhưng không thể đạt được kết quả giống nhau. Người Sơn Việt cảm thấy bị sỉ nhục cả về trí tuệ lẫn thể xác, liền nổi loạn. Và tất cả điều này đã bị các sĩ tộc ở Giang Đông phát hiện và lợi dụng, trở thành chiến lược kéo chân Tôn Quyền. Nhanh lên! Nhanh lên! Con chó ấy sắp tới rồi! Chuẩn bị đi! Nhanh tay lên nào! Máu đâu? Hắt thêm chút máu ra chỗ kia. Kéo xác sang bên đó. Chỗ này nhiều quá rồi. Nếu như một đoàn phim Hậu Thế Xuyên không đến thời điểm này, hẳn họ sẽ nghĩ mình vừa vô tình đổi sang một cảnh quay khác của một bộ phim. Chỉ khác là, cảnh này không dùng đến những thi thể giả như trong phim ảnh đời sau. Một nhóm người vội vã bày biện hiện trường của một vụ án mạng, bày những xác chết, hắt máu tươi khắp nơi, rồi ném lung tung các loại vũ khí nhúng máu trên mặt đất. Gần xong rồi, mau rút thôi. Nhanh! Nhanh! Rút đi! Cả nhóm nhanh chóng lẫn vào khu rừng rậm, chỉ còn lại những thi thể nằm la liệt trên con đường núi. Khoảng một nén hương sau, một đoàn quân xuất hiện trên con đường đó. Tần Báo trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Mùi tanh của máu nồng nặc trong không khí, khiến đầu óc Tần Báo nhức nhối. Là một đệ tử hàng môn được Tôn Quyền đề bạt, Tần Báo không giống như những kẻ sĩ tộc có kinh nghiệm đối mặt với tình huống đột xuất, cũng chẳng có tài năng gì nổi trội. Điều duy nhất mà hắn có là sự trung thành đối với Tôn Quyền, bởi hắn biết tất cả những gì hắn có được ngày hôm nay đều do Tôn Quyền ban cho, dù hiện tại hắn giống như một con chó, bị vứt đến nơi này. Nhưng vấn đề là, Tần Báo không có cái mũi nhạy bén của loài chó, nên đối mặt với cảnh tượng máu me này, hắn không thể ngửi ra điều gì bất thường. Liệu thế giới này có dễ dàng hạ độ khó cho một người kém cỏi như hắn không? Với kinh nghiệm chiến trường ít ỏi, Tần Báo không thể phân biệt được những thi thể này có phải tươi mới hay không. Thậm chí cũng không thể xác định có bao nhiêu trong số đó là người Sơn Việt, bao nhiêu là người Hán. Hắn chỉ biết đây là xác chết. Người chết thì chắc chắn là chuyện lớn. Càng nhiều người chết, chuyện càng lớn. Dù chẳng có quy định nào cụ thể về tỷ lệ này, nhưng trong tiềm thức của hầu hết mọi người, bao gồm cả Tần Báo, đều đánh giá sự việc theo cách đó. Ban đầu, Tần Báo nghĩ rằng cuộc nổi loạn của người Sơn Việt chỉ là một lời nói dối, hoặc là kế hoạch bịa đặt của đám sĩ tộc Giang Đông. Nhưng khi đến nơi, hắn nhận ra có điều gì đó không đúng. Dù Tôn Quyền khi ra lệnh cho hắn đã gần như ám chỉ rằng nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau cuộc nổi loạn của người Sơn Việt, nhưng Tần Báo hiểu rõ mình không thể tùy tiện bắt một con mèo hay con chó nào đó mà giao nộp, mà phải tìm được bằng chứng thực sự, ít nhất là thực sự trong chừng mực nào đó. Bằng không, kẻ chết sẽ không phải là một con mèo hay con chó, mà là chính hắn. Đúng vậy, hắn biết mình chẳng khác gì một con chó của Tôn Quyền, và lẽ sinh tồn của chó ngoài việc biết nghe lời là phải biết cắn xé, bằng không khi vô dụng, hắn sẽ dễ dàng bị thay thế, thậm chí trở thành vật thế mạng. Tần Báo chẳng có dòng máu của một học sinh tiểu học để thốt ra những câu kiểu như sự thật chỉ có một. Đối mặt với tình hình rối ren và phức tạp trước mắt, cảm giác bất lực bỗng dưng trỗi dậy trong hắn. Cảm giác vinh dự khi được Tôn Quyền giao trọng trách ban đầu dần dần biến mất, chỉ còn lại sự nhục nhã đang ngày càng gia tăng, hoặc có lẽ là một cảm giác tương tự với đội bóng Nam quốc gia đời sau. Người Sơn Việt lại tàn sát dân ta. Phải trừng trị nghiêm bọn cướp này. Sao đặc sứ vẫn chưa ra lệnh? Sự thật đã rành rành trước mắt, còn cần phải phân biệt gì nữa? Những tiếng la ó vang lên bên tai Tần Báo, trong khi mọi mũi dùi chỉ về phía người Sơn Việt, hoặc do những hành động của Sĩ Nhiếp ở vùng Linh Lăng và Quế Dương đã khiến người Sơn Việt bất mãn và nổi loạn. Tất cả những điều này dường như chẳng liên quan gì đến sĩ tộc Giang Đông. Đúng vậy, mục tiêu của Tần Báo là tìm ra điểm yếu của sĩ tộc Giang Đông, chứ không phải đứng ra bảo vệ cho họ. Nhưng bây giờ, mọi việc trước mắt đang từng bước đẩy Tần Báo đến chỗ phải thừa nhận rằng, thực sự là người Sơn Việt nổi loạn, và điều đó không hề liên quan đến sĩ tộc Giang Đông. Cuối cùng, Tần Báo cố gắng thoát khỏi tình cảnh này và chạy vào đại doanh của Chu Hoàng. Ban đầu, Tần Báo định lợi dụng Chu Hoàng để ra tay, nhưng Chu Hoàng đâu phải kẻ ngốc, hắn thẳng thừng nói rằng tất cả mệnh lệnh đều phải theo lệnh của đặc sứ Tôn Quyền. Nếu muốn quân đội xuất chinh, Tần Báo phải ra lệnh bằng văn bản. Làm sao Tần Báo có thể ban hành lệnh văn bản được? Chẳng phải đó là tự giao chứng cứ cho Chu Hoàng sao? Đến lúc xảy ra chuyện thật, Chu Hoàng cũng chỉ là người làm theo lệnh, cùng lắm là chịu vài lời trách mắng, còn kẻ phải chịu trách nhiệm chính sẽ là Tần Báo. Tình thế đang lâm vào bế tắc. Một bên là các vụ người Sơn Việt tấn công dân Hán liên tiếp xảy ra, khiến sự phẫn nộ trong dân chúng ngày càng gia tăng. Bên kia, Tần Báo vẫn chưa tìm được điểm đột phá để buộc tội sĩ tộc. Dĩ nhiên, nếu Tần Báo muốn đổ tội một cách mập mờ cũng không phải là không thể. Chẳng hạn như hắn có thể bắt một ai đó và vu oan cho họ là kẻ trung gian, rồi lôi kéo một sĩ tộc Giang Đông nào đó vào cuộc. Nhưng hậu quả của điều đó, Tần Báo biết rõ. Tôn Quyền sẽ lập tức nổi trận lôi đình, không nói không rằng mà dựa theo chứng cứ Tần Báo cung cấp để ra tay với sĩ tộc Giang Đông. Một số người sẽ bị bắt giam, rồi chẳng may chết trong ngục vì bệnh tật hay tai nạn nào đó. Sau này, dù sĩ tộc Giang Đông có phát hiện ra sơ hở của chứng cứ, hoặc chứng minh rằng người bị bắt vô tội, thì Tôn Quyền sẽ bừng tỉnh, vỗ đùi tỏ ra hối hận, rồi quay sang trách mắng Tần Báo vì tội vu oan cho người vô tội. Kết quả là, Tần Báo nhẹ thì bị đánh trọng thương, nặng thì mất mạng. Thế sự vô thường, họa phúc đang xen Tần Báo chắp tay sau lưng, cảm thán, đời này, lòng người sao lại không thể đơn giản hơn một chút. Tại sao lúc nào cũng phải mưu mô, tính toán? Thật là thời buổi rối ren xem ra phải tìm cách thả một chút mồi mới được. Dù có phiền muộn thế nào đi nữa, Tần Báo cũng phải đưa ra lựa chọn của mình trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, chọn cách để giữ mạng sống cho bản thân. Trong khi đó, ở trạm kiểm soát Trường An dưới quyền điều hành của Phỉ Tiềm, Phạm Thông cũng đang đau đầu với những lựa chọn của mình. Trong mỗi năm, khi diễn ra sự thay thế hay luân chuyển binh lính của mới, những trọng điểm quân sự như Trường An luôn trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Những quan lại phụ trách việc hộ tịch và quản lý quân sự qua lại, tay cầm đống văn thư và tài liệu, hoặc là giấy tờ hành chính được truyền đi liên tục. Còn những người phu khuân vác thì gánh trên vai những gánh nặng đầy các bản khắc gỗ, thẻ tre và đồng bài. Dù ở nhiều nơi đã bắt đầu phổ biến việc sử dụng giấy tre, nhưng trong quân đội, người ta vẫn quen sử dụng những thẻ tre hay thẻ gỗ bền chắc hơn, ít bị hư hỏng hơn. Còn những thẻ đồng thì được dùng làm giấy tờ chứng minh thân phận của các binh lính đã giải ngũ. Những binh sĩ này, sau khi nộp lại thẻ đồng của mình, sẽ được chuyển sang hộ tịch dân sự thông thường. Phạm Thông ôm một vài cuộn văn thư, khẽ gật đầu chào một người lính đang đứng gác ở cửa, rồi tiến vào thành Trường An mới, hướng về phía công sở trong thành. Thành Trường An mới được xây dựng với mục đích phục vụ cho quân sự, nên những lối đi thông thường ở đây không to lớn hoành tráng như ở các đô thị lớn khác, trái lại, trông có phần chật hẹp và khiêm tốn hơn. Ví dụ như con đường dẫn vào công sở này, chỉ đủ rộng cho hai con ngựa đi song song, hoặc ba, bốn người cùng đi bộ cạnh nhau. Nếu gặp những người gánh hàng hay xe cộ qua lại, thì những người đi bộ buộc phải nhường đường và tránh qua một bên. Tất nhiên, trong hệ thống quan lại, cũng như ở nhiều nơi khác, chức vụ càng cao thì quyền ưu tiên càng lớn. Trong những con đường hẹp như thế này, quyền ưu tiên được thể hiện rõ ràng qua cấp bậc của quan chức. Khi gặp một quan lại có cấp bậc cao hơn, người cấp dưới phải tự giác nhường đường. Vừa lúc đó, một vị tiểu lại mặc áo vải xuất hiện phía trước, vừa thấy Phạm Thông đã nhanh chóng nép vào bên, để lại lối đi rộng rãi hơn. Phạm Thông khẽ gật đầu chào lại, rồi bước tiếp. Tiểu lại mặc áo vải là những người thuộc bậc quan chức thấp nhất, chưa có nhiệm vụ chính thức và thường bị điều động làm những công việc tạm thời, gọi là luân phiên công tác. Nếu sau nhiều lần luân chuyển mà không thể chứng tỏ tài năng, cũng không được ai để mắt tới, họ sẽ mãi mãi chỉ là những người làm công việc không tên, mặc áo vải mà thôi. Dù Phạm Thông cũng không phải là một quan chức cao cấp, nhưng ít ra thắt lưng của hắn cũng có màu sắc riêng. Khi Phạm Thông tiến gần đến cuối con đường hẹp, Bỗng từ phía trước bước ra một người khiến hắn phải khẽ cúi đầu và nép sang một bên như tiểu lại lúc nãy. Người vừa xuất hiện là Mã Cương, một trong những thủ hạ tâm phúc của Mã Việt. Thực ra, Phạm Thông thoạt đầu không nhận ra Mã Cương, bởi hôm nay y không mặc giáp trụ, mà chỉ khoác một chiếc áo chiến đỏ giản dị, dùng một sợi dây da thắt ngang hông và không mang theo đao. Điều này làm giảm đi phần nào vẻ đáng sợ thường thấy của y, nhưng ngay khi nhìn kỹ vào gương mặt đầy vết sẹo của Mã Cương, Phạm Thông lập tức nhận ra y, trên mặt Mã Cương có hai vết sẹo, một vết ngang và một vết dọc. Gương mặt này dĩ nhiên không thể coi là ưa nhìn. Nếu hôm nay y còn khoác lên mình bộ giáp đầy máu, chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đủ khiến những người yếu bóng vía phải run rẩy, không dám nhìn thẳng. Phạm Thông thực sự rất sợ Mã Cương, dù hắn và y chẳng có liên hệ gì nhiều. Có lần, trong một giấc mơ, hắn thấy Mã Cương cùng đám thủ hạ đạp tung cửa nhà hắn, hung hãn xông vào. Giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là con chuột đụng phải đồ đạc trong nhà, làm chúng đổ vỡ. Phạm Thông nhiều khi cảm thấy mình giống như con chuột chạy loanh quanh trong đêm tối, đột nhiên bị lộ diện dưới ánh sáng mặt trời. Mã Cương lướt nhìn qua Phạm Thông với ánh mắt hờ hững, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng không nói gì mà tiếp tục ngẩng đầu, bước đi thẳng. Đó cũng là hành động bình thường thôi. Phạm Thông với Mã Cương không hề quen biết, chẳng có chuyện gì để chào hỏi. Cũng giống như lúc nãy Phạm Thông chẳng nói gì với tiểu lại mặc áo vải, việc nhường đường là điều tất nhiên. Phạm Thông lén thở phào nhẹ nhõm, rồi chờ khi Mã Cương đã đi xa hơn một chút, hắn mới tiếp tục bước tới, rẽ vào một góc, tiến vào công sở. Tuy nhiên, Phạm Thông không hề biết rằng, sau khi hắn vừa khuất bóng, Mã Cương bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía góc mà Phạm Thông vừa rẽ qua. Dưới ánh sáng của hai vết sẹo trên gương mặt, ánh mắt đó trông sắc lẹm, như một lưỡi kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Mã Cương bước ra khỏi huyện nha, không biết từ lúc nào đã có thêm hai người theo sau y. Mã Cương bước đi trong im lặng, hai người kia cũng lặng lẽ theo sau. Thành Trường An mới vốn không lớn lắm, qua khỏi ngã tư đường, Mã Cương rẽ vào một con hẻm, rồi rẽ thêm hai lần nữa, cuối cùng tới nơi ở của Phạm Thông. Cửa sân không khóa. Một người hầu định bước tới mở cửa, nhưng Mã Cương ngăn lại, chỉ tay vào bức tường thấp. Phạm Thông đã vào công sở, chắc chắn sẽ phải ở lại đó khá lâu, cùng các quan lại khác báo cáo về công việc của mình trong mấy ngày qua. Trong khi đó, người hầu của Phạm Thông cũng sẽ bị người quản lý khu vực gọi đi, phải đứng xếp hàng nhận những phần thưởng nhỏ dành cho quan lại trong thành Trường An. Việc báo cáo là việc chung, nhận phần thưởng cũng phải xếp hàng cùng nhau. Nếu từ chối những việc đó, chắc chắn sẽ bị coi là có gì đó bất thường, mà điều này là điều Phạm Thông tuyệt đối không thể để xảy ra. Ba người nhanh chóng nhảy qua bức tường. Bên trong không có gì bất thường, không có dấu vết nào của những cái bẫy, cũng không có gì được giăng trên mặt đất quanh bức tường hay sân nhà. Mọi thứ đều trông giống như một ngôi nhà bình thường. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi càng làm cho mọi thứ trở nên bí ẩn và phức tạp, càng nhiều bẫy rập được giăng ra, thì càng dễ khiến người khác nghi ngờ. Sân không lớn, nhưng mọi thứ đều rõ ràng, có thể nhìn thấy ngay. Góc sân có một chiếc giếng đá nhỏ, bên cạnh là một cái cây, dưới gốc cây có bàn ghế đá. Một bên có vài thanh tre được dựng lên làm giàn phơi. Mã Cương ra hiệu cho một người đi kiểm tra sân sau, còn người kia thì kiểm tra cây cối và giếng xem có gì bất thường không, trong khi y cẩn thận quan sát cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà. Thực ra, nhiệm vụ điều tra nhà Phạm Thông hôm nay vốn thuộc về một đội khác của Hữu Văn Ti, nhưng Mã Cương đã đề nghị rằng để y làm việc này, rồi thuyết phục viên đội trưởng cho phép y phụ trách việc kiểm tra Phạm Thông. Dù sao, gương mặt của Mã Cương quá đặc trưng, dễ bị người khác nhận ra. Dù Mã Việt đã báo cáo tình hình của Phạm Thông lên Hữu Văn Ti, và họ cũng đồng ý tiếp tục theo dõi Phạm Thông, nhưng Mã Cương lại nghe tin rằng Phạm Thông gần đây đã mời hộ tàu dưới quyền Lý Thư Tả đến uống rượu. Chuyện này có thể chỉ là xã giao, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một hành động nào đó. Mã Cương đã đề nghị kiểm tra. Không phải vì y muốn lập công, mà bởi Mã Cương cũng đã lớn tuổi. Trước đây, y từng theo Mã Diên, giờ lại theo Mã Việt. Dù chế độ đãi ngộ không tệ, nhưng thời gian đúng là một thanh đao tàn nhẫn. Những vết thương trên người y không cần phải nhắc đến, vào những ngày mưa lạnh, cơn đau hành hạ khiến y không ngủ nổi. Nhưng riêng hai vết sẹo trên mặt đã ảnh hưởng không nhỏ đến y, một vết làm cho mí mắt bị co lại, khiến y khó nhắm mắt hoàn toàn khi ngủ, làm cho mắt y thường xuyên bị khô rát, còn vết kia thì có vẻ ảnh hưởng đến dây thần kinh trên mặt, khiến y lúc nào cũng phải giữ gương mặt lạnh lùng, ít biểu cảm, vì cử động mạnh sẽ rất đau. Vì vậy, khi Mã Diên đã bước vào thời kỳ bán nghỉ hưu, Mã Cương cũng phải cân nhắc về con đường lui của mình. Dù với chức vụ hiện tại, sau khi giải ngũ, y có thể làm chỉ huy đội tuần tra, hoặc làm huyện úy ở một thị trấn nhỏ, nhưng vấn đề là Mã Cương muốn ở lại ba vùng Quan Trung, không muốn tới Hán Trung hay Lũng Hữu. Vì thế, Hữu Văn Ti mới thành lập đã trở thành lựa chọn hoàn hảo của y. Hữu Văn Ti cần mở rộng nhân sự, và bộ phận hành động phòng chịu trách nhiệm quản lý theo mô hình quân sự hóa, nên nếu y có thể chuyển sang đó, khả năng cao vẫn sẽ giữ được chức vụ quân hầu. Đừng nghĩ rằng quân hầu là chức vụ nhỏ. Phần lớn binh sĩ bình thường cả đời cũng không thể thăng lên được đội trưởng, chưa nói đến những chức vụ cao hơn như tộc trưởng hay phó tướng. Hơn nữa, chức quân hầu tương đương với chức huyện úy ở một thị trấn nhỏ, giữ chức vụ này gần đế đô vẫn hơn làm chức lớn ở vùng xa. Vì vậy, vụ việc của Phạm Thông lần này, Mã Cương rất chú trọng, không chỉ tranh làm mà còn phải làm cho thật tốt. Cửa chính bị khóa, cửa sổ cũng đóng kín. Mã Cương thử đẩy nhẹ cửa sổ, nhưng phát hiện cửa bị khóa từ bên trong, không thể mở ra. Người đang kiểm tra sân trước quay lại, nói, cửa chính quả nhiên có tro tàn. Cửa tuy không khóa, nhưng dưới cửa có rải tro từ bếp. Tro thường có màu xám trắng và dễ bám vào giày, chỉ cần vô tình dẫm lên là sẽ để lại dấu vết, từ đó có thể biết liệu có ai đã vào sân hay chưa. Sau khi Hữu Văn Ti thành lập, một số phương pháp bí mật từ đội quân phỉ tìm đã được truyền vào bên trong tổ chức, và Mã Cương vì muốn học hỏi những kỹ năng này đã từng xin nghỉ phép để tới Trường An học tập. Có lẽ vì y đã quá mong muốn gia nhập Hữu Văn Ti, nên việc học những kỹ năng đó không khiến y cảm thấy khó khăn gì. Theo cách Mã Cương nói, việc này giống như bày binh bố trận, phải tính toán ý đồ của đối phương để tìm cách đối phó. Mã Cương quay lại hỏi, trong sân có phát hiện gì không? Người kiểm tra sân sau cũng trở lại, báo rằng đã kiểm tra cả nhà xí nhưng không phát hiện gì bất thường. Chúng ta có nên mở cửa sổ vào trong không? Một người bên cạnh đề nghị, chỉ cần dùng dao khẽ gạt chốt cửa là vào được. Thế còn ra ngoài thì sao? Mã Cương hỏi lại, liệu có kéo được chốt cửa từ bên ngoài không? Điều đó chắc hơi khó. Người kia đáp, có thể gạt chốt từ khe hở, nhưng kéo chốt lại thì khó. Chốt cửa sổ không phải loại chốt sắt như sau này, mà là chốt gỗ cài phía sau cửa sổ. Dùng dao găm hoặc vật nhọn có thể khéo léo gạt chốt cửa, nhưng muốn từ bên ngoài đóng chốt lại thì không dễ dàng gì. Mã Cương trầm ngâm một lúc, cố kiềm chế ý định của mình, rồi khoát tay ra lệnh, thôi, hôm nay tạm thời thế đã. Dọn dẹp dấu vết, rồi chúng ta rút lui. Tại sao vậy? Đã đến đây rồi mà. Mã Cương đáp, giống như việc truy đuổi quân địch. Khi địch chạy vào rừng, chúng ta có hai lựa chọn, một là tiếp tục đuổi theo, có thể giết được thêm vài tên, nhưng cũng có thể không bắt kịp, thậm chí còn có nguy cơ bị phục kích. Lựa chọn thứ hai là dừng lại, chỉnh đốn đội ngũ ngoài ra, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, nếu không kịp dọn dẹp, chẳng phải sẽ làm hỏng mồi sao? Có khi lại làm hỏng việc lớn. Vậy bỏ qua lần này thật sao? Chẳng phải chúng ta phí công vô ích à? Mã Cương lắc đầu, sao có thể vô ích được? Rõ ràng ở đây có phòng bị nên chắc chắn có thứ gì đó được giấu ở đây, giống như quân địch phục kích trong rừng, không vào thì chúng không thể làm gì được. Chỉ cần tiếp tục theo dõi mồi câu này, sớm muộn cũng biết cá nào sẽ cắn câu. Dạo này không có động tĩnh gì sao? Không có. Từ sau lần đi điều tra lần trước, không thấy có hành động gì đặc biệt. Không tiếp xúc với người khả nghi nào sao? Không. Mỗi ngày vẫn đến trước giờ điểm danh, đến hoàng hôn mới về. Lạ thật. Từ khi đội trưởng của Hữu Văn Ti biết được Mã Cương đã bố trí ở sân nhà của Phạm Thông, hắn không còn xem Mã Cương như một kẻ thô lỗ nữa. Thêm vào đó, Mã Việt đã đích thân chỉ định Mã Cương phối hợp với hắn, nên khi bàn bạc chuyện gì, họ đều gọi Mã Cương đến tham dự. Mã Cương ngồi một bên, suy nghĩ một lát rồi nói, ta nghĩ nếu tình hình vẫn im ắng như thế này, có lẽ hắn đã sợ hãi. Không thể nào. Đội trưởng của Hữu Văn Ti nhíu mày nói, chúng ta rất cẩn thận, trong quá trình theo dõi luôn giữ khoảng cách và cũng rất kín đáo. Sau khi người của Hữu Văn Ti tiếp nhận công việc theo dõi, nhiệm vụ giám sát cũng do họ đảm nhiệm. Vì thế, nếu Phạm Thông phát hiện ra, thì chắc chắn đó là lỗi của bọn họ. Mã Cương khoát tay, tiếp tục nói, ta chỉ nói có khả năng như vậy. Một khả năng khác là việc hắn cần làm đã xong, nên không cần hành động gì thêm nữa. Xong rồi ư? Đội trưởng Hữu Văn Ti sững lại, rồi gật đầu, vậy thì trước đó hắn tiếp xúc với thư tá của hộ tàu. Mã Cương vỗ tay nói, mấy ngày trước là thời điểm quân lính xuất ngũ, có rất nhiều hộ tịch cần xử lý. Có lẽ là liên quan đến hộ tịch. Ngoài ra, cũng cần cấp giấy thông hành cho các binh lính về quê. Đội trưởng Hữu Văn Ti bừng tỉnh nói, Mã Huynh nói rất đúng. Chắc chắn là giấy thông hành của vùng Quan Trung. Giấy thông hành của Đại Hán có sự khác biệt tùy theo khu vực. Nếu chỉ là giấy thông hành thông thường, thứ này không có gì đặc biệt, giống như sau này chỉ cần đến đồn công an là có thể xin giấy tờ tùy thân. Nhưng ở vùng Quan Trung Tam Phụ, giấy thông hành lại phức tạp hơn nhiều, được viết trên giấy tre đặc chế, dùng loại mực có màu đặc biệt, khó làm giả hơn rất nhiều. Điều khó nhất không phải là viết văn tự trên giấy, mà chính là loại giấy tre đặc biệt này. Do đó, nếu mục tiêu của Phạm Thông đã hoàn thành, thì việc hắn mời thư tá của hộ tàu uống rượu có lẽ chỉ là cái cớ, thực chất là lợi dụng cơ hội này để vào hộ tàu, đánh cắp loại giấy này để làm giả giấy thông hành hoặc hộ tịch. Làm giả hộ tịch có thể ít khả năng hơn, vì hộ tịch cần được ghi danh chính thức, phải qua kiểm tra của các làng xóm, rõ ràng không dễ sử dụng bằng giấy thông hành. Giấy thông hành chỉ là một loại giấy chứng minh, đủ để đối phó với các cuộc kiểm tra thông thường. Đội trưởng của Hữu Văn Ti đau đầu nói, nếu vậy, quả thật khó xử rồi, có lẽ hắn đã vào quan trung. Điều khó nhất là hiện tại ở chùa Thanh Long có nhiều sĩ tử từ nơi khác đến, nếu hắn trà trộn vào đó, chẳng lẽ chúng ta lại phải lục soát từng người một sao? Mã Cương cũng im lặng một lát, rồi cuối cùng nói, cứ báo cáo trước đi, chuyện này chúng ta đã suy nghĩ chậm một bước rồi. Sau sự kiện gián điệp ở Đồng Quan trước đây, cũng đã có một cuộc kiểm tra tổng thể và bí mật, bao trùm lên toàn bộ hệ thống quan văn và quan võ của Đồng Quan. Từng cá nhân, từng công văn, từng mắt xích có khả năng rò rỉ đều đã được kiểm tra nhiều lần. Cuộc kiểm tra này bề ngoài chỉ kéo dài 10 ngày, nhưng trên thực tế, âm thầm đã diễn ra gần 3 tháng. Và trong quá trình kiểm tra này, Phạm Thông bị phát hiện. Kế hoạch sau đó là giữ lại Phạm Thông làm mồi nhử. Một mặt tiếp tục giám sát kín đáo, mặt khác thông qua nhiều đợt điều chỉnh nhân sự tinh tế, dần dần loại bỏ khả năng hắn tiếp cận tài liệu mật. Nhưng không ngờ rằng hắn vẫn vượt qua được trở ngại, hoàn thành nhiệm vụ ngay dưới mắt Mã Cương và những người khác. Có lẽ Mã Cương và những người khác còn là tân binh trong cuộc chiến gián điệp này. Dù họ có kinh nghiệm chiến trường, nhưng để chuyển đổi nó thành khả năng đối phó với gián điệp thì chuyện này không thể nóng vội, dù gì thì chẳng ai sinh ra đã là James Bond cả. Dùng Phạm Thông làm đá mài dao, dần dần họ sẽ mài sắc lưỡi dao của mình. Khi tin tức đến Quan Trung, Khâm Trạch không khỏi nhíu mày xoa trán. Thời gian gần đây, càng ngày càng có nhiều sĩ tử đến Quan Trung vì sự kiện chú giải kinh thư, khiến Hữu Văn Ti và toàn bộ các cấp dưới chịu áp lực lớn. Áp lực này còn sẽ tăng thêm theo thời gian, và vào năm sau, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn nữa đến đây, tình hình sẽ phức tạp hơn, đòi hỏi yêu cầu cao hơn đối với Hữu Văn Ti. Khâm Trạch đã nhiều lần tự hỏi, liệu đây có phải là kế hoạch của Phỉ Tiềm từ trước hay không, khi ông ta tuyên bố tổ chức sự kiện chú giải kinh thư một năm trước, rồi nhân cơ hội đó mà thành lập Hữu Văn Ti, và ngược lại, sự kiện này đã thúc đẩy sự trưởng thành của Hữu Văn Ti. Thời thế và tình thế. Đó chính là con đường của Phỉ Tiềm. Đôi khi, Khâm Trạch không khỏi cảm thán. Nếu so về quê quán, Phỉ Tiềm không bằng Tào Tử, so về trị quốc thì không bằng Bàn Thống, so về hoạch toán thì Tào Dục đứng đầu, nhưng nếu nói về chiến lược tổng thể và tầm nhìn dài hạn, Khâm Trạch tin rằng Phỉ Tiềm là số một thiên hạ. Ban đầu, Khâm Trạch cũng nghĩ rằng Hữu Văn Ti chẳng qua chỉ là một tên gọi khác của Theo Y Sứ, nhưng thời gian qua ông đã nhận ra rằng không phải vậy. Đặc biệt là trong các sự kiện liên quan đến gián điệp, Hữu Văn Ti đang dần gánh vác vai trò quan trọng này, mặc dù ban đầu còn khá non nớt. Khâm Trạch trầm ngâm một lúc, sau đó cầm bút lên thứ nhất, nếu loại giấy tre dùng làm giấy thông hành đã bị đánh cắp, dễ bị làm giả, thì cần phải cải tiến. Cần thiết lập một hệ thống kiểm tra và đối chiếu tương tự như tiền giấy của các ngân hàng, không chỉ phân biệt bằng giấy mà còn phải sử dụng mã số và ám hiệu để tăng độ khó của việc làm giả, đồng thời xây dựng quy trình chuẩn hóa và đào tạo những nhân viên kiểm tra bí mật. Thứ hai, thiết lập hệ thống kết nối giữa giấy thông hành và hộ tịch. Trước tiên, bắt đầu từ quan trung tam phụ, phải tổ chức lại hộ tịch và giấy thông hành, đặc biệt là hộ tịch của các sĩ tử, phải được quy chuẩn hóa từ các gia tộc, không còn phụ thuộc vào tộc phả. Thứ ba, phân biệt các loại giấy thông hành. Đối với những người đến tạm thời, phải cấp giấy thông hành tạm thời, trên đó ghi rõ ngày tháng. Tại các trạm kiểm soát, cần bố trí nhân sự để hủy bỏ những giấy thông hành cũ, đồng thời cấp giấy tạm thời mới. Người có giấy tạm thời có thể trong vòng 3 tháng xin cấp giấy thông hành mới. Khâm Trạch dừng bút, xem lại những điều mình vừa viết, chỉnh sửa một vài chỗ có thể gây hiểu nhầm, sau đó cẩn thận viết lại lần nữa, chuẩn bị mang lên phủ để trình bày. Lúc này, trong phủ của Phỉ Tiềm, ông đang vừa duyệt công văn vừa thảo luận một vài vấn đề liên quan đến chùa Thanh Long. Trịnh Huyền và Tư Mã Huy rất nhiệt tình. Dù cả hai đã lớn tuổi, nhưng họ vẫn rất say mê với nhiệm vụ chú giải kinh thư. Trong 10 ngày, có đến 8, 9 ngày họ ở chùa Thanh Long, chỉ 1, 2 ngày mới về nhà để nghỉ ngơi. Toàn bộ quá trình ban đầu đang diễn ra thuận lợi. Trong đại luận lần đầu tiên của chùa Thanh Long, vì tầm ảnh hưởng chưa lớn, đây chỉ là tương đối so với khu vực Sơn Đông, nên nhiều người từ các học phái khác nhau chưa kịp tham gia. Nhưng lần này thì khác. Không biết từ bao giờ, ngày càng có nhiều người từ khắp nơi đổ về, tận tâm quảng bá học phái của mình. Thật ra, điều này có phần giống như tôn giáo ở một mức độ nào đó. Nếu có người sẵn sàng tin tưởng, học hỏi và truyền bá, thì học phái đó vẫn còn tương lai. Nếu không ai học nữa, thì học phái đó sẽ lụi tàn, biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Cũng giống như Chư Tử Bách Gia. Bàn Thống vừa xem tài liệu, vừa như đang nói chuyện phiếm, với giọng thoải mái, mấy ngày trước, có người ở chùa Thanh Long tuyên truyền về tư tưởng Kim Ái Phi Công, Thượng Hiền Thượng Đồng. Tào Dục giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu làm việc. Chư Các Cẩn ngồi phía dưới kín đáo liếc nhìn Vương Sướng đang làm trợ lý. Ô Phỉ Tiềm ngồi trên cao cười nói, ai vậy? Lư Dực, con trai của Lư Tử Gia. Bàn Thống duyệt xong một văn thư, rồi đặt qua một bên. Chủ công Vương Sướng rung lên một chút, vội bước tới một bước, mới thốt được hai chữ, thì đã bị Phỉ Tiềm giơ tay cắt ngang lời. Văn thư, Không cần lo lắng, Phỉ Tiềm nói, chuyện này ta cũng đã nghe qua, không liên quan gì đến ngươi cả. Bàn Thống ngồi bên cạnh cũng gật đầu, trước đó đã có người ở chùa Thanh Long truyền bá những tư tưởng này rồi, chỉ là lần này Lư Tử Gia có danh tiếng hơn, bị người ta lợi dụng, lấy ra làm tiêu chí mà thôi. Chủ trương bình đẳng, phân quyền, thực ra đã có người rao giảng từ mỗi triều đại, mỗi giai đoạn. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc cho tới sau này, cái gọi là dân chủ tự do. Trong thời Hán, không phải tất cả sĩ tộc đều giàu có, người nào cũng đi ngựa cao, kẻ hầu người hạ, nhưng quy luật 28 vẫn đúng. Phần nhỏ thì giàu có vô kể, phần lớn thì không khác gì nông dân, phải tự mình ra đồng làm việc, chỉ là họ không phải chịu thuế và lao dịch như nông dân. Do đó, trong xã hội đương thời, đặc biệt với trình độ sản xuất như hiện tại, những tư tưởng bình đẳng tự do như của Mặc Tử là không có cơ sở xã hội, hoàn toàn không thực tế. Đó cũng là lý do tại sao Vương Mãn thất bại. Thời tiết có bốn mùa, hướng gió khác nhau. Địa lý có đồng bằng và núi non, đất đai không giống nhau. Người ta có giàu có nghèo, gia cảnh không như nhau. Trong điều kiện ấy, dưới trình độ sản xuất của Đại Hán, chỉ với vài khẩu hiệu hô hào, làm sao có thể hiện thực hóa bình đẳng và tự do cho mọi người? Điều đó không thể xảy ra. Hô hào thì dễ, nhưng khi thực hiện thì sẽ thấy rằng nhà tôi thật sự có một con trâu. Đứng trên bệ cao đạo đức để chỉ trích người khác, từ xưa đến nay, luôn là việc khiến người ta dễ chìm đắm và cảm thấy tự đắc. Việc lợi dụng những khẩu hiệu bình đẳng, phân quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, thực sự là đáng ghê tởm. Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nói, ta đoán đây chỉ là khởi đầu. Bàn Thống khẽ gật đầu. Tào Dục ở bên cạnh nói, hạ thần đồng ý, những kẻ này, rõ ràng biết là không thể làm mà vẫn tuyên truyền, chắc chắn có ý đồ xấu, Lư Tử Gia e rằng đã bị lợi dụng. Phỉ Tiềm nhìn Vương Sướng, Tử Thư, ngươi đi gặp Lư Tử Gia một lần đi, đã bắt đầu từ hắn, thì để hắn tự giải quyết. Hạ thần lĩnh mệnh. Vương Sướng gật đầu, nhận lệnh rồi lui ra, chuẩn bị đi gặp Lư Dực. Chư Các Cẩn kính đáo nhìn Vương Sướng một cái, rồi lại cúi đầu, nhưng lại nghe Phỉ Tiềm nói, đúng rồi, Tử Du, ta có việc muốn nhờ ngươi. Mặt khác, Vương Sướng vừa qua hành lang thì gặp Khâm Trạch. Hai người không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào nhau rồi bước qua. Vương Sướng ra khỏi phủ Phỉ Tiềm, đi tìm nơi ở tạm thời của Lư Dực, nhưng Lư Dực không có ở nhà. Trong thời gian chờ đợi, Vương Sướng dần nhận ra một điều khác lạ. Dù Phỉ Tiềm nói rằng chuyện này không liên quan gì trực tiếp đến hắn, và rằng hắn không chịu trách nhiệm, còn rộng lượng cho phép hắn đến gặp Lư Dực thay vì cử người khác truyền lệnh, nhưng thực sự liệu chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn và Lư Dực sao? Vương Sướng nhìn lên những đám mây trôi trên bầu trời, suy nghĩ của hắn cũng trôi theo những đám mây đó. Đừng nói đến bình đẳng, bản thân con người vốn đã có sự chênh lệch. Giống như hắn và Tư Mã Ý, hai người tuổi tác không chênh nhau là mấy. Khi còn trẻ, lúc họ mới quen biết, về mặt học thức cũng ngang ngửa nhau, thậm chí nhiều lần hai người thay phiên nhau giành vị trí nhất nhì trong các kỳ thi tại học cung, bỏ xa các sĩ tử khác. Gia tộc Tư Mã tuy lớn ở Ôn huyện, nhưng không có nền tảng tam công cửu khanh gì, lớn nhất cũng chỉ có một thái thú địa phương, và lúc đó Tư Mã Phòng đã từ quan ở ẩn, không giữ chức vụ nào trong triều. Còn Vương Thị ở Thái Nguyên dù có lúc hưng thịnh, nhưng sau cái chết của Vương Doãn, gia tộc nhanh chóng suy sụp, thậm chí dòng chính của Vương Doãn cũng gần như tuyệt diệt. Vì vậy, xét về năng lực cá nhân hay xuất thân gia tộc, hai người đều không hơn kém gì nhau. Khởi điểm của họ dưới trướng Phỉ Tiềm cũng gần như tương đồng. Nhưng qua mấy năm, Vương Sướng nhận ra rằng, khoảng cách giữa hắn và Tư Mã Ý ngày càng lớn. Giờ đây, Tư Mã Ý đã là đại lý tự khanh, một trong cửu khanh. Dù dưới trướng Phỉ Tiềm không phân rõ tam công cửu khanh, nhưng hầu hết mọi người vẫn dùng những chức danh này để đánh giá. Còn Vương Sướng hiện chỉ là thượng thư đài tòng sự, dù có người ghen tị, nhưng hắn vẫn chỉ là một chức quan phụ tá, không phải một chức vụ độc lập. Bảo là công bằng, thật sự công bằng sao? Nhưng cũng rất công bằng. Vương Sướng không khỏi tự hỏi, nếu là Tư Mã Ý, liệu khi bị Lư Dực tìm đến thách đấu khẩu như thế, Tư Mã Ý có đồng ý không? Bỏ qua các mối quan hệ gia tộc hay cá nhân, dù ở trong hoàn cảnh tương tự, Tư Mã Ý có đồng ý tranh luận công khai như lần Vương Sướng và Lư Dực đã làm tại chùa Thanh Long hay không? Hừm, Vương Sướng suy nghĩ hồi lâu, rồi thở dài. Tư Mã Ý sẽ không đồng ý, Tư Mã Ý cùng lắm sẽ đồng ý trao đổi học thuật một cách riêng tư, nhưng sẽ không bao giờ ra mặt tranh luận trước công chúng. Không phải vì hắn sợ thua, mà bởi vì Tư Mã Ý luôn thận trọng, không dễ dàng công khai luận bàn. Vương Sướng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Tư Mã Ý, khi đó chính vì những lời luận bàn trên lầu rượu của Vương Sướng đã khiến Tư Mã Ý chú ý và từ đó họ kết giao. Vương Sướng khẽ mỉm cười. Những kỷ niệm thời trẻ dần hiện lên trong đầu. Khi đó, hắn và Tư Mã Ý đôi khi cãi nhau vì những cách hiểu khác nhau về kinh điển, nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi nhau mỗi khi đối phương tiến bộ. Thời gian họ học tập và sống trước khi bước chân vào quan trường, dù ngắn ngủi, vẫn là những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ. Chỉ có điều, Sau khi ra làm quan, dường như mọi thứ đã thay đổi. Tư Mã Ý trầm lặng, ít nói, nhưng giờ đã dần vượt qua hắn, còn Vương Sướng, dù vẫn có thói quen đưa ra quan điểm về một số vấn đề, lại không hay biết rằng mình đang dần bị bỏ lại phía sau. Vậy khoảng cách giữa họ đã xuất hiện từ khi nào? Trước đây, Vương Sướng không nhận ra điều đó, thậm chí chưa từng nghĩ đến. Nhưng giờ đây, khi ngồi đây chờ Lư Dực, hắn đột nhiên hiểu ra. Tài hùng biện của Tư Mã Ý có kém gì không? Rõ ràng là không. Nhưng chỉ khi nào cần, Tư Mã Ý mới bộc lộ tài năng, như lần tranh luận về Ngũ Đức. Nhưng một khi rời khỏi diễn đàn, gần như không bao giờ thấy hắn tham gia bất kỳ cuộc luận bàn công khai nào nữa. Trong cuộc sống thường ngày, hắn gần như không ra ngoài. Còn Vương Sướng thì sao? Sai Vương Sướng khẽ thở dài. Cuộc tranh luận ở chùa Thanh Long, những lời của Lư Dực đã đụng đến danh tiếng của Phỉ Tiềm mà bản thân hắn lại không cảnh giác. Tại sao hắn không cảnh giác? Nghĩ lại những luận điểm mà hắn đưa ra trong thời gian qua, hay những lần tham gia vào các cuộc luận bàn, về lý thuyết, hành động và lời nói của hắn đều không có gì sai. Như lúc nãy, Phỉ Tiềm và Bàn Thống đều nói rằng hắn không sai. Nhưng thực sự không sai sao? Một chuyện nào đó, phải chăng chỉ có trắng đen rõ ràng? Đúng, lời của hắn không sai, nhưng việc hắn tham gia vào các cuộc luận bàn ấy, ở một góc độ nào đó, lại là sai lầm. Giống như Lư Dực bị người khác lợi dụng để trở thành người tiên phong cho cái gọi là bình đẳng và phân quyền, những lời của Vương Sướng trong các cuộc luận bàn cũng đã bị lợi dụng. Cẩn ngôn thận hành. Vương Sướng không khỏi cảm thán. Dù hắn hiểu lý thuyết này, và tin rằng mình có thể thực hiện nó, nhưng trong cuộc sống thường ngày, liệu hắn có thực sự cẩn ngôn thận hành hay không? Nếu hắn không làm quan, hắn có thể tự do ngôn luận. Nhưng khi đã là quan chức của Thượng Thư Đài, thì từng lời nói, hành động của hắn đều có thể đại diện cho Phỉ Tiềm. Ở vị trí ấy, mà hắn lại tham gia vào một cuộc tranh luận rằng Phỉ Tiềm nên phân quyền chi lợi, cho dù hắn không nói sai điều gì, thậm chí có thắng cuộc tranh luận, thì có ích lợi gì? Những chuyện như vậy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Lư Dực, ôi chao, tiểu đệ đến trễ, làm phiền Thế Huynh đợi lâu. Vương Sướng đứng dậy, bước tới chào đón, rồi cùng Lư Dực ngồi xuống. Thế Huynh Lư Dực nhìn nét mặt của Vương Sướng, hỏi dò, chẳng hay. Vương Sướng khẽ thở dài, không trách mắng Lư Dực, chỉ nói, chúng ta đã trúng kế gian rồi. Cùng lúc Vương Sướng gặp Lư Dực, Khâm Trạch đã hoàn tất việc bái kiến Phỉ Tiềm và trở về Hữu Văn Ti, ban xuống nhiều mệnh lệnh. Một mặt, ngài lấy cớ có bọn cướp giết thương nhân để cướp của, ra lệnh nghiêm tra các trạm dịch, khách điếm, kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ thông hành. Mặt khác, Khâm Trạch cho bố trí người tại các ngã đường trọng yếu trong khu vực Trường An và Lăng Ấp, phối hợp với lực lượng tuần tra ngày đêm canh gác. Thậm chí, ngài còn lợi dụng các đạo quán thờ Ngũ Phương Thượng Đế, cử các đạo sĩ đi dò la thông tin tại các làng mạc, thôn xóm xung quanh. Dù phần lớn những kẻ phản loạn và gián điệp sẽ không ẩn náu ở những nơi này, nhưng nếu có thì đây là nơi dễ bị lộ nhất, vì dân làng thường rất dễ phát hiện người lạ. Sau khi mọi công việc được giao phó hoàn tất, Khâm Trạch rời Hữu Văn Ti, trực tiếp đi đến Hồ Huyền Vũ. Sau khi lính gác thông báo, Mã Quân nhanh chóng ra đón. Vừa đi vào trong, Khâm Trạch vừa lặng lẽ quan sát xung quanh. Ngài nhận ra rằng Hồ Huyền Vũ không chỉ giống một xưởng lớn mà còn tựa như một doanh trại quân đội, với các tháp canh dày đặc, lính canh gác cầm nỏ tuần tra. Nếu muốn tấn công trực diện nơi này, không có hàng ngàn quân thì không thể xâm nhập. Mà nếu có hàng ngàn quân vũ trang âm thầm tụ tập trong thành Trường An, e rằng nhiều người, kể cả Khâm Trạch, cũng phải mang đầu ra chịu tội. Khi đến phòng khách, Mã Quân mời Khâm Trạch ngồi xuống rồi hỏi, không biết Khâm Tổng sự tìm ta có chuyện gì? Bên ngoài, Khâm Trạch vẫn giữ danh nghĩa là Tổng sự của Thượng Thư Đài. Khâm Trạch đưa tay lấy thẻ lệnh của Phỉ Tiềm từ trong tay áo ra, đưa cho Mã Quân. Mã Quân ngạc nhiên khi đọc, lắp bắp, có gián điệp muốn. Khâm Trạch giơ tay ra hiệu im lặng. Mã Quân hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng. Ông chỉ là một thợ thủ công, không giỏi xử lý các tình huống liên quan đến an ninh. Nhưng nếu thực sự có gián điệp xâm nhập và đánh cắp công nghệ, với cương vị là người đứng đầu xưởng Huyền Vũ, ông chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Hay là chúng ta xem qua mô hình trước? Khâm Trạch gợi ý, Mã Quân gật đầu rồi đứng dậy, dẫn Khâm Trạch rời phòng khách, tiến vào khu xưởng phía sau. Qua hai trạm gác, họ vào khu vực công xưởng. Mã Quân chỉ về một căn phòng bên trái và nói, mô hình chiến thuyền đặt ở đó à, bản vẽ cũng ở trong. Mô hình và bản vẽ để cùng một chỗ sao? Khâm Trạch nhíu mày. Mã Quân gật đầu rồi dẫn đường, mở cánh cửa phòng. Trước mắt Khâm Trạch hiện ra một mô hình chiến thuyền khổng lồ. Khâm Trạch tròn mắt ngạc nhiên, thốt lên, cái này. Mô hình này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của Khâm Trạch. Ngài vốn tưởng rằng mô hình chiến thuyền sẽ nhỏ gọn như các mô hình nhà cửa từng thấy, chỉ tầm vài thước vuông, có thể bọc vải và vác trên vai. Nhưng khi nhìn thấy mô hình chiến thuyền khổng lồ này, ngài mới nhận ra nó khác xa những gì mình hình dung. Mô hình này gần như chiếm trọn căn phòng, cao hơn người, đặt trên khung gỗ, cánh buồm gần như chạm đến trần nhà. Với kích thước này, chưa nói đến việc mang đi, ngay cả việc dỡ nó ra khỏi cửa cũng là cả một vấn đề. Thâm Trạch đi vòng quanh mô hình, bật cười và thú nhận, thật khác xa với tưởng tượng ban đầu của ta. Mã Quân cười lớn rồi đưa Thâm Trạch đi vài bước đến một góc phòng, lấy ra một chùm chìa khóa từ thắt lưng và mở tủ khóa. Ở đây còn một mô hình khác à, bản vẽ cũng ở đây. Thâm Trạch lập tức chú ý bên trong tủ, ở vị trí nổi bật nhất là một mô hình chiến thuyền nhỏ hơn, giống như những gì Thâm Trạch hình dung. Mô hình này dài khoảng 3 gang tay, cao chỉ tầm 1 gang, nếu không tính các cột buồm. Phía dưới mô hình, các ngăn còn lại chứa đầy các cuộn bản vẽ, trên mỗi cuộn đều có mã số ghi rõ. Nhiều vậy sao? Thâm Trạch nhìn qua mô hình lớn trong phòng rồi hỏi, tất cả những bản vẽ này đều là của chiến thuyền này. Mã Quân nhìn những cuộn bản vẽ với ánh mắt tựa như một người cha đang nhìn đứa con yêu quý của mình. Ông nhẹ nhàng vuốt tay qua những cuộn bản vẽ và đáp, đúng vậy, tất cả đều là của nó. Thâm Trạch không đụng tay vào lật xem những bản vẽ đó. Mã Quân khóa tủ lại, cả hai rời khỏi phòng lưu trữ mô hình và quay về phòng khách. Thế nào? Mã Quân hỏi, ý của Khâm Tổng sự là chuyện bảo mật ổn chứ? Thâm Trạch hít một hơi sâu, không vội trả lời ngay. Sắc mặt của Mã Quân dần tái đi. Ý của Khâm Tổng sự là bảo mật có vấn đề sao? Thâm Trạch khẽ gật đầu rồi nói, xin lỗi chức trách của ta buộc phải nói thẳng. Dù trước khi vào đây đã qua hai trạm gác, nhưng cả hai trạm đều không kiểm tra kỹ giấy tờ hơn nữa, tất cả các phòng đều bằng gỗ, tủ khóa cũng vậy, có thể chỉ cần một ngọn lửa là còn nữa. Mỗi lần Khâm Trạch nói thêm một điểm, mặt Mã Quân lại trắng thêm một phần. Cuối cùng, ông cười gượng, lắp bắp, chuyện không đến mức tệ như vậy chứ. Chưa hết Khâm Trạch không vì thấy Mã Quân không vui mà dừng lại, ngài tiếp tục, sắp tới Mã Đại Tác sẽ còn chế tạo thêm nhiều thuyền nữa, nghiên cứu nhiều loại khác nhau, mô hình và bản vẽ sẽ ngày càng nhiều hơn. Khi đó một cái tủ không thể chứa hết. Lẽ nào lúc đó vẫn chỉ khóa trong tủ là cho là an toàn sao? Cái này Mã Quân cứng họng, lúng túng một lúc, nhưng dù không thích nghe, ông vẫn phải thừa nhận Khâm Trạch nói đúng. Cuối cùng, ông hỏi, vậy ý của Khâm Tổng sự là gì? Khâm Trạch nhìn Mã Quân, càng chắc chắn rằng Mã Quân chỉ là một quan chức kỹ thuật thuần túy, không hiểu về cách thức đối nhân xử thế, càng không hiểu gì về mưu lược. Với kiểu người này, phần lớn họ sẽ gặp bất lợi trong con đường quan lộ. Nếu Khâm Trạch không chỉ rõ vấn đề mà cứ cười cười cho qua rồi bỏ đi, khi có vấn đề xảy ra, liệu ai sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn, Mã Quân hay là Khâm Trạch? Việc Khâm Trạch chỉ ra những sơ hở, đáng ra Mã Quân phải tỏ ra biết điều, dù không thích nhưng ít ra phải tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu, thậm chí phải cảm ơn. Nếu không, lần sau ai sẽ dám đến nhắc nhở? Khâm Trạch nhìn Mã Quân, nói, Mã Đại Tác có biết xưởng Hoàng Thị đã chế tạo ra nhiều loại nỏ mới không? Mã Quân ngạc nhiên gật đầu, chưa hiểu Khâm Trạch nhắc đến điều này để làm gì. Dưới quyền Phỉ Tìm, ngoài xưởng Huyền Vũ nghiên cứu chiến thuyền, còn có nhiều loại trang bị quân dụng khác như vũ khí, áo giáp, pháo hỏa công, thậm chí còn nghiên cứu các công cụ nông nghiệp, phân bón, giống cây trồng và các kỹ thuật về xây dựng, mở núi, bắt cầu, chế tạo vật liệu. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Khâm Trạch lại cảm thấy trách nhiệm của mình vô cùng nặng nề. Dù rằng Phỉ Tìm từng trêu đùa rằng các gián điệp này chỉ là những kẻ thiển cận, không thấy được đại cục, lấy điều này để giảm bớt áp lực cho Khâm Trạch, và rằng ngay cả khi những mô hình hay bản vẽ bị đánh cắp, cũng không phải chuyện gì quá lớn, điều quan trọng hơn là lợi dụng sự kiện này để luyện binh. Đúng vậy, Phỉ Tìm đã nói như thế, rằng Hữu Văn Ti cũng như những binh lính mới tuyển, cần được rèn giũa qua thực chiến thì mới có thể trở thành những chiến binh xuất sắc. Nhưng dù Phỉ Tìm có rộng lượng như vậy, Khâm Trạch vẫn không muốn lơ là. Đã làm là phải làm cho tốt. Hơn nữa, Phỉ Tìm cũng nhắc nhở Khâm Trạch rằng trong thời gian hội nghị chùa Thanh Long chưa diễn ra, trong thành Trường An không chỉ có gián điệp từ Giang Đông, mà còn cả người của Tào Tháo. Hai phe có thể không cùng mục tiêu, nhưng rất có thể sẽ liên kết hoặc lợi dụng hành động của nhau để che đậy hoạt động của mình. Vì vậy, nhiệm vụ của Khâm Trạch lúc này không chỉ là truy tìm gián điệp, mà còn phải ngăn chặn những âm mưu phá hoại, và quan trọng hơn nữa là tích lũy kinh nghiệm. Khâm Trạch cảm thấy, thực ra Phỉ Tìm còn có một mục đích xa hơn và sâu rộng hơn, không chỉ đơn giản là đối phó với tình hình hiện tại, nhưng mục đích đó, ngài chỉ mới có một suy nghĩ mơ hồ, chưa thể hình thành một kế hoạch rõ ràng. Khâm Trạch nhìn Mã Quân, trầm giọng nói, mô hình và bản vẽ nỏ cũng được lưu trữ trong các hầm đá. Bên trong được trang bị hệ thống chống ẩm mốc, bên ngoài có các lớp bảo vệ nghiêm ngặt. Khi cần mở hầm, phải có chữ ký của chủ quản, thợ cả và người lãnh trách nhiệm, có đủ 3 người mới mở được. Cũng có người từng bàn tán rằng Phỉ Tìm dùng người theo lối thân thích, bổ nhiệm nhạc phụ của mình, Hoàng Thừa Ngạn, làm đại khảo công. Nhưng Khâm Trạch nghĩ rằng, may mà Hoàng Thừa Ngạn nhận chức này, nhiều quy định trong xưởng Hoàng Thị mới dần trở nên chuẩn mực và hoàn chỉnh. Trước đây, các bản vẽ và công thức trong xưởng Hoàng Thị được phân tán nhiều nơi, cũng như ở xưởng Huyền Vũ của Mã Quân. Nhưng từ khi Hoàng Thừa Ngạn nhậm chức, ông bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Hiện tại, Các bản vẽ và công thức được chia làm 3 bản sao, một bản lưu tại xưởng sản xuất, một bản gửi về phủ của Phỉ Tiềm, và bản còn lại lưu tại đại khảo công. Như vậy, nếu một nơi xảy ra vấn đề, vẫn có thể tìm thấy bản sao để khắc phục. Tất nhiên, điều này đòi hỏi phải phân bổ thêm nhân lực để bảo vệ và quản lý, nhưng Khâm Trạch cho rằng khoản đầu tư này là hoàn toàn xứng đáng. Như đề xuất của Khâm Trạch cho Mã Quân, là ngay lập tức xây dựng một phòng đá riêng để lưu trữ những mô hình và bản vẽ quan trọng, đồng thời sao lưu hai bản, gửi về đại khảo công và phủ Phỉ Tiềm. Trước đây, Mã Quân không có bản sao lưu, một phần vì không thuộc quyền Hoàng thị, phần khác là do Hoàng Thừa Ngạn gần đây bận rộn sắp xếp lại hệ thống của Hoàng thị nên chưa chú trọng đến các công xưởng khác. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Mã Quân ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý, hứa sẽ thực hiện theo gợi ý của Khâm Trạch. Còn nữa, thấy Mã Quân có vẻ hiểu chuyện, Khâm Trạch ghé lại nói khẽ, ta có một kế sách, nếu thành công, Mã Đại Tác có thể lập công lớn. Xa ngàn dặm về phía Bắc, ngoài Đại Mạc, một đợt hỗn loạn cũng đang diễn ra. Trong cơn hỗn loạn đó, một vài sự kiện đã thay đổi. Có lẽ hàng ngàn năm sau, các nhà sử học sẽ không ngừng nghiên cứu những gì đã xảy ra trong thời điểm này, khi toàn bộ vùng thảo nguyên phía Bắc đột ngột như nước sôi, sôi sục trào ra. Nhưng giữa cảnh loạn lạc đó, những người hồ sống trong thảo nguyên Đại Mạc, những mục dân sinh sống ở đây, họ lại chẳng thể hiểu, thậm chí còn không thể tưởng tượng nổi sự biến chuyển này sẽ đem lại những phản ứng dây chuyền gì và thay đổi hệ sinh thái tương lai ra sao. Tại một vùng đất thuộc quyền Kiến Công Quốc, thực ra không có một sự thuộc địa rõ ràng, không có khái niệm trung thành tuyệt đối. Hôm nay người Kiến Công đến, dân chúng sẽ phục tùng Kiến Công. Ngày mai, nếu người Tiên Ti hoặc người Đột Quyết sau này đến, họ cũng sẽ tuyên bố trung thành và dân bò dê. Đó là cách họ tồn tại. Một cậu bé mục dân bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài lều. Cậu dụi mắt và chui ra, thấy bầu trời vẫn còn mờ xanh đen. Sau khi mẹ cậu nhóm lửa bếp, các lều xung quanh cũng bắt đầu bốc khói. Cả đồng cỏ dường như cũng bừng tỉnh. Đại dịch trắng và đại dịch đen trong sa mạc đã mang lại nỗi kinh hoàng khôn cùng, và nỗi sợ hãi đó cũng ảnh hưởng đến đám trẻ chăn cừu, khiến chúng thường xuyên phải chịu đói. May mắn thay, dù đói bụng, người thân vẫn ở bên cạnh. Đôi khi, những mục dân vẫn cố gắng vui đùa trong cảnh khổ cực, kéo theo đàn ngựa đầu đàn, gãy cây đàn hô bô trư, tức tiếng hát giữa hoàng hôn trên đồng cỏ. Khi mặt trời lên cao, những con bò dê cuối cùng cũng đứng dậy, tụ tập bên hàng rào, chờ đợi người chăn thả chúng ra đồng cỏ. Hai con chó săn con vụng về nô đùa quanh con chó lớn, lúc thì đuổi nhau, lúc thì xô vào nhau, cố dụ con chó lớn tham gia trò chơi của chúng. Nhưng con chó lớn lại dựng thẳng tai, nhìn về phía xa và bắt đầu sủa to, dường như đã nhận ra điều gì. Tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, khiến nhiều người chú ý, họ ngừng tay và nhìn về hướng xa. Người đến là sứ giả của Kiến Công Quốc. Nhưng lần này họ không chỉ lấy vài con bò, con dê, mà còn lớn tiếng thông báo một tin tức trọng đại cho những mục dân ở đây. Di cư. Rời khỏi sông Diệp Ư, nghe tin này, tất cả mục dân đều sững sờ, đầu óc trống rỗng. Dù họ thường di chuyển, nhưng chưa bao giờ rời xa con sông này, chưa bao giờ phải đi đến nơi nào xa lạ mà không biết rõ đích đến. Đây là nơi họ sinh ra, là nơi họ lớn lên, là mảnh đất họ đã sống qua bao đời. Di cư. Họ không muốn. Nhưng những người đầu tiên phản đối nhanh chóng bị quân lính Kiến Công bắn chết, người khóc la thì bị quất roi không thương tiếc. Đàn ông bị buộc phải tháo dỡ lều, chất đồ lên xe. Phụ nữ ôm con nhỏ hoảng sợ, đứng bên cạnh phụ giúp. Người già và trẻ con thì dắt bò dê. Dưới sự giám sát của lính Kiến Công, đoàn người bước chân lên con đường vô định. Dần dần, càng lúc càng nhiều người tụ họp lại với nhau, và cũng càng có thêm nhiều lính Kiến Công đi kèm để giám sát. Mỗi lần mục dân quay lại nhìn về phía sau với ánh mắt lưu luyến, họ đều bị roi quất trên không. Nhưng dù vậy, vẫn có những người mạo hiểm bị đánh đòn chỉ để được nhìn lại sông Diệp thêm một lần nữa. Càng bước về phía trước, họ càng cách xa dòng sông, đến khi không thể thấy được nơi đã nuôi dưỡng họ bao đời. Họ sẽ đi về đâu, và điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Những vị thần trên núi và trong hồ, những ngôi mộ tổ tiên được xếp bằng đá, liệu còn có cơ hội được gặp lại trong đời? Họ lảo đảo bước chân rời xa sông Diệp, dần dần tiến về phía nam. Đêm đến, họ quay quần bên đống lửa trại. Những giai điệu buồn bã từ cây đàn mã đầu cầm và đàn hô bô trư kể về nỗi nhớ nhà và sự lo âu. Một cô bé mục dân cất lên câu hát đầu tiên, và ngay sau đó nhiều người khác cùng hòa vào. Hàng ngàn người dưới bầu trời bao la cùng cất tiếng hát. Họ hát về đàn bò, về loài sói cô độc, về ánh trăng và về những con sông. Những người lính trẻ của Kiến Công nhíu mày định ngăn chặn, nhưng bị những người lính lớn tuổi hơn cản lại. Dân số, xét theo một khía cạnh nào đó, là đại diện cho sức mạnh. Khi Kiến Công Quốc dần dời trọng tâm về phía nam, không thể để những mục dân rải rác ở miền Bắc, vì vừa xa xôi vừa khó quản lý. Hơn nữa, tầng lớp quý tộc Kiến Công cũng cần nhân lực để làm việc cho họ, từ xây dựng hoàn thành đến điều hành các đoàn thương nhân. vùng đất của người Tiên Ti ngày càng trở nên quá rộng lớn, và càng về phía Bắc, thiệt hại do thiên tai càng nghiêm trọng hơn. Dù có muốn phục hồi lại hệ sinh thái nơi này, cũng không phải là việc dễ dàng. Vậy thì tốt nhất là đưa toàn bộ những mục dân còn sót lại ở miền Bắc di cư về phía Nam. Đồng thời, trong thời gian gần đây, rất nhiều người Hồ vùng Đại Mạc phía Bắc đã quy phục người Hán. Trong đó có tàn dư của Tiên Ti, cũng như người Đinh Linh. Với tư cách là những người đầu tiên hợp tác với người Hán, Kiến Côn cần lực lượng để duy trì vị thế của mình. Nếu không, khi bị những tàn dư của các bộ tộc khác vượt mặt, họ sẽ lãng phí lợi thế ban đầu. Điều mà Kiến Côn Quốc không biết là, ngoài họ ra, còn có một thế lực khác cũng đang lên kế hoạch cho những biến động tại Đại Mạc. Trên thảo nguyên Đại Mạc, không chỉ có những mục dân của Kiến Côn Quốc chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, mà cả những người Đinh Linh, kẻ đã thừa hưởng tàn dư của người Tiên Ti, cũng đang đối mặt với tình cảnh khó khăn. Người Hán không bao giờ là loại tốt. Thủ lĩnh Đinh Linh gầm lên giận dữ. Ta đã nói với Vương từ lâu rồi, chúng ta tuyệt đối không nên dính líu gì với bọn người Hán. Phải tách xa khỏi bọn người tham lam này thì người Đinh Linh chúng ta mới có tương lai. Đàm phán cái gì chứ, toàn là chuyện vớ vẩn. Thà rời khỏi đây, đi tới tận chân trời cũng còn hơn là phải đối phó với bọn người Hán. Mặc dù nhiều bộ lạc du mục đã tìm cách tiếp cận khu vực của Triệu Vân và Tân Bỉ, nhưng vẫn có những người, từ đầu tới cuối, không muốn giao thiệp với người Hán. Họ mang theo lòng thù hận, không ngừng tuyên truyền những tư tưởng thù địch. Thực ra, đây không phải là lỗi hoàn toàn của các bộ lạc du mục. Vào thời Tần và Hán, đã có không ít người du mục chạy về phương Nam cầu viện nhà Hán, nhưng người Hán chưa bao giờ coi họ là đồng loại hay có ý định giáo hóa. Họ chỉ hạn chế, bắt giữ và đôi khi còn dùng những hành động tàn ác để khống chế. Ngôn ngữ khác biệt, thái độ thô bạo và không khoan nhượng, dù đôi khi được người Hán cứu giúp trong lúc khó khăn, nhưng sau đó, người Hán không ngừng bóc lột và bắt giữ, phái quân anh dũng chiến đấu với những kẻ không chịu thần phục. Khi số người chết ngày càng nhiều, sự liên kết vốn không bền vững càng nhanh chóng sụp đổ. Còn nhớ vào năm Hy Bình, trong chiến dịch đánh bại Tiên Ti Đàn Thạch Hoài, người Hán đã huy động tới 10.000 kỵ binh Hồ cùng đi với Trung Lang tướng chống lại quân địch. Kết quả là trận chiến đẫm máu diễn ra trên thảo nguyên, 10 phần thì 9 phần quân Hồ chết trận. Có ai đứng ra xin lỗi những người Hồ đã quy thuận? Có ai cấp cho gia đình họ bất kỳ khoản trợ cấp nào không? Chẳng có ai cả. Có thể có người sẽ nói rằng, vào thời Hán, ngay cả người Hán cũng không được trợ cấp, thì nói gì đến những người Hồ đã quy phục? Đây chính là vấn đề cốt lõi. Chính vì điều này mà thủ lĩnh Đinh Linh không bao giờ tin tưởng người Hán. Khi vương của họ quyết định không giao tiếp với người Hán, ông ta cảm thấy rất vui. Nhưng tại sao bây giờ lại có một số người trong bộ lạc quay lại bắt tay với người Hán? Thủ lĩnh Đinh Linh, A Sử Na, là một người cao to vạm vỡ. Dù thời tiết trên Đại Mạc chưa phải là lúc quá nóng bức, nhưng ông đã cởi một nửa áo khoác da ra, để lộ phần thân trên với những vết sẹo chằng chịt do dao kiếm. Thủ lĩnh, chúng ta dừng lại ở đây mà không đi tiếp, nếu Hô Diễn đến tìm chúng ta, e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra, một thuộc hạ thân tín cưỡi ngựa đến bên cạnh ông hỏi. Theo kế hoạch của Đinh Linh Vương, A Sử Na lẽ ra phải cùng một bộ lạc khác tiến về phía Nam để đàm phán với người Hán. Nhưng A Sử Na không muốn. Ông ta lơ đãng dùng móng tay gãy ra thứ gì đó đen đen dính trong kẽ móng, có thể là bùn đen, hoặc có thể là máu đã khô. Nghe thuộc hạ nói vậy, A Sử Na cười nhẹ, không sao, ta đang chờ hắn tới mà. Thuộc hạ đứng bên cạnh không hiểu ý của A Sử Na. Chẳng bao lâu sau, thủ lĩnh của bộ lạc khác, Hô Diễn, dẫn theo một nhóm người phóng ngựa tới trong cơn giận dữ. A ha! Là Hô Diễn. Thủ lĩnh Đinh Linh thúc ngựa lên đón, cất tiếng gọi lớn, sao đột nhiên ngươi lại đến chỗ ta thế? Đại vương có lệnh khẩn cấp, tình hình thay đổi, ta đang định tìm ngươi đây. Hô Diễn vốn đang đầy bụng tức giận, nghe A Sử Na nói vậy liền ngớ người ra. Cái gì? Lệnh khẩn cấp gì? Sao ta không nhận được lệnh nào cả? Vẻ mặt của A Sử Na bỗng trở nên lo lắng, ông ta vẫy tay gọi Hô Diễn lại gần rồi nói nhỏ, ta nghe tin rằng, Đại vương trong lúc đánh trận ở Liêu Đông không may ngã ngựa, bị thương rất nặng. Trước khi bất tỉnh, Đại vương đã gọi tên ngươi. Giọng của A Sử Na càng ngày càng nhỏ, khiến Hô Diễn phải rướn cổ lên để nghe cho rõ. Đại vương gặp nạn ư? Hô Diễn giật mình kinh hãi. Sau khi nuốt trọn phần lớn tàn dư của Tiên Ti, Đinh Linh chưa kịp tiêu hóa hết. Có lẽ nếu cho Đinh Linh vương, giờ đây đã tự xưng vương, thêm thời gian hoặc một môi trường tốt hơn, Đinh Linh sẽ trở thành một bá chủ mạnh mẽ mới của Thảo Nguyên. Cuộc tấn công Liêu Đông lần này của Đinh Linh Vương có nhiều nguyên nhân, trong đó có cả ý định rèn luyện quân đội. Nhưng giống như những bộ phim về sau, khi quân đội lớn mạnh, lòng người dễ phân tán. Không phải bộ lạc nào của Đinh Linh cũng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Và khi hệ thống chính quyền lỏng lẻo, sự chia rẽ về lợi ích là điều dễ xảy ra, dẫn tới mâu thuẫn và tranh chấp. Hô Diễn là người ủng hộ Đinh Linh Vương và được Vương đánh giá cao. Đinh Linh Vương thậm chí còn công khai ca ngợi Hô Diễn, có ý muốn thăng chức cho ông. Trong cuộc đàm phán với người Hán lần này, Đinh Linh Vương cũng ngầm hứa hẹn rằng nếu Hô Diễn thành công, ông ta sẽ được trọng thưởng, có thể thăng chức lên đại tướng hoặc thậm chí là cao hơn nữa. Vì thế, Hô Diễn càng muốn sớm đạt được thỏa thuận với người Hán để giúp Đinh Linh Vương tập trung vào việc tấn công Liêu Đông và củng cố nội bộ. Rốt cuộc, trong suy nghĩ của Đinh Linh Vương, người Hán không khác gì các bộ lạc thảo nguyên, mỗi vùng đất có lãnh chúa riêng. Xung đột trước đây không đồng nghĩa với kẻ thù mãi mãi. Người Hán ở Liêu Đông và người Hán ở Trung Nguyên là hai thế lực khác nhau. Giờ Đinh Linh đánh Liêu Đông, tất nhiên không nên đối đầu với người Hán ở Trung Nguyên. Nếu có thể đàm phán được thì tốt, nếu không cũng nên giữ thế ổn định. Nhưng Hô Diễn không ngờ rằng, khi đã đi được nửa đường, A Sử Na, người mà ông coi là phó tướng, lại đột ngột dừng lại, không chịu đi nữa. Điều này khiến Hô Diễn rất tức giận và đến đây hỏi tội. Nhưng lời của A Sử Na khiến Hô Diễn lo lắng vô cùng. Phải chăng đại vương sắp chết? Nếu vậy thì làm sao đây? Ai sẽ là Tân Vương? Tân Vương có tiếp tục đàm phán với người Hán không? Quan trọng nhất là những lời hứa hẹn trước đây của đại vương, liệu có còn giá trị hay không? Trong lúc suy nghĩ rối bời, Hô Diễn không ngừng truy hỏi A Sử Na, lệnh còn nói gì nữa? Lệnh đâu, mau lấy ra ta xem. Ồ, A Sử Na tiến lên vài bước, đến gần Hô Diễn, rồi đưa tay vào trong áo khoác da lông của mình, chờ chút. Hô Diễn rướn người tới gần, nhưng không ngờ A Sử Na rút ra không phải là lệnh bài, mà là một con dao găm sáng bóng, rồi bất ngờ đâm mạnh vào bụng Hô Diễn. Nỗi đau khủng khiếp khiến Hô Diễn vung tay đánh văng A Sử Na ra xa, nhưng cũng làm vết thương toát ra, máu phun tung tóe. Ngươi tại sao? A Sử Na cười hì hì, không nói cho ngươi đâu động thủ. Ngay lập tức, quân lính của A Sử Na đồng loạt xông tới tấn công người của Hô Diễn. Hô Diễn không hề ngờ rằng A Sử Na sẽ ra tay với mình, vì vậy khi tới đây, ông không mang theo nhiều người. Các cận vệ cố gắng bảo vệ Hô Diễn bị thương rút lui, nhưng máu tuôn ra như suối, khiến ông chỉ thấy trời đất quay cuồng. Chạy được vài bước, Hô Diễn đã không còn sức giữ lấy dây cương, ngã nhào xuống đất. Khi ông có cảm giác trở lại thì thấy mình nằm ngửa trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Máu đặc dính chảy ra từ vết thương khiến ông cảm thấy lạnh lẽo khắp cơ thể. Bầu trời xanh trong vắt, mênh mông không bờ bến. Những con chim ưng lượn trên cao, những đám mây lững lờ trôi. Hô Diễn bỗng cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc. Chẳng phải đây là khung cảnh hơn 20 năm trước, khi ông còn hơn 10 tuổi, ngã ngựa trong lần đi săn với cha mình hay sao? Nhưng lần này, cha ông không xuất hiện, cũng không có đôi bàn tay ấm áp, thô ráp của cha để kéo ông dậy. Truyền lệnh đi. A Sử Na vừa lau máu trên thanh đao, vừa ra lệnh, phân ra 1.000 kỵ binh, lập tức tới bộ lạc của Hô Diễn tiếp quản toàn bộ. Cứ nói rằng Hô Diễn đã bị một đội quân Hán nhỏ phục kích và tử trận rồi. Giọng của A Sử Na thản nhiên, như thể đang nói về một chuyện nhỏ nhặt, dừng mọi hành động đàm phán với người Hán. Chúng ta chuyển hướng, tiến về phía Bắc. Bọn ngu xuẩn. Thảo nguyên rộng lớn như vậy, tại sao lại cứ phải đâm đầu về phía Nam? Ta đã tìm hiểu kỹ rồi, ở phía Tây còn nhiều bộ lạc mục dân khác, chẳng lẽ không tốt hơn việc tranh giành với phía Nam sao? Đi theo ta. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tại Liêu Đông, Đinh Linh Vương không bị thương, và tất nhiên, cũng không chết. Tuy nhiên, ông ta không biết những gì đang diễn ra sau lưng mình trên thảo nguyên Đại Mạc. Hiện giờ, ông chỉ tập trung vào vùng đất Liêu Đông, và tin rằng, chiến thắng cuối cùng đang nằm trong tay mình, nhất là sau khi Liêu Đông Vương Công Tôn Độ đã qua đời. Liêu Đông Vương, tước vị này là tự phong. Nếu trước đây ông ta không nhòm ngó Liêu Tây, không dòm ngó đánh vào Ngư Dương, có lẽ ông ta đã không phải chịu những thất bại nặng nề, không đến nỗi tàn quân chạy về Liêu Đông, và cũng chẳng phải ôm nỗi căm hận mà sinh bệnh nằm liệt giường. Người già thường như vậy, nếu giữ được sức khỏe và tinh thần lạc quan, họ sẽ sống lâu hơn. Thêm vào đó, những căn bệnh tích tụ từ chiến trận trong quá khứ càng phát tác khi về già, chỉ cần có chút lo âu, sẽ dễ dàng từ bệnh nhỏ trở thành bệnh lớn, đe dọa tới tính mạng. Sau khi Công Tôn Độ qua đời, toàn bộ gia tộc Công Tôn rơi vào cảnh hỗn loạn. Con trai ông ta, Công Tôn Khang, tuyên bố mình là người thừa kế hợp pháp và lập tức ra lệnh cho toàn Liêu Đông tuân theo mệnh lệnh của mình. Nhưng một số thành viên khác trong gia tộc lại ủng hộ Công Tôn Cung, cho rằng Công Tôn Khang chỉ là kẻ thất bại, làm sao dám ngang nhiên đòi quyền thừa kế. Trong lúc gia tộc Công Tôn chia rẽ, người Đinh Linh không đứng ngoài chờ đợi. Ngược lại, họ gia tăng tấn công, gây ra thảm họa lớn cho các cư dân Liêu Đông, đặc biệt là những người Hán sinh sống tại đây. Vượt qua dãy núi che chắn tầm nhìn, những ánh lửa bập bùng từ những ngọn đuốc soi sáng bầu trời. Người Đinh Linh tấn công cũng giống như phần lớn các bộ lạc du mục khác, kéo cả gia đình, bộ tộc đi theo. Chiến binh đi đầu, bộ lạc theo sau. Vùng đất Liêu Đông vốn dĩ không lớn, không có nhiều không gian để thực hiện các chiến lược phòng thủ. Khi người Đinh Linh vượt qua các cửa ải và giết chết các tướng lĩnh canh giữ, tai họa đã giáng xuống vùng đất này. Tiếng khóc than dường như là âm điệu chủ đạo của vùng đất. Trước khi chiến tranh ập đến, những ai sớm nhận ra dấu hiệu bất thường và quyết định rời đi, thì đó là những người may mắn và sáng suốt. Còn những người chần chừ, nuôi hy vọng mong manh hoặc quyến luyến không muốn rời xa quê hương, giờ đây phải gánh chịu nỗi đau đớn khôn cùng. Đối với những người dân bình thường, sống trong môi trường thông tin chậm chạp, những tin tức đến với họ đã trải qua nhiều lần bóp méo, bị cắt xén và thậm chí bị thay đổi theo ý đồ của tầng lớp thống trị. Dù cho quân Đinh Linh đã phá cổng thành và tấn công mạnh mẽ, phần lớn dân cư Liêu Đông vẫn không biết đến khi kẻ thù đến trước cửa nhà họ. Khi Trung Nguyên loạn lạc, một số người đã chạy đến Liêu Đông để tránh nạn. Nhưng không ngờ rằng giờ đây, Liêu Đông cũng phải đối mặt với chiến tranh. Những người này, cùng với nhiều người khác, chạy xuống phía nam hoặc tới vùng đất xa hơn như Cao Câu Ly để tránh nạn. Cả vùng Liêu Đông rơi vào tình trạng hỗn loạn và nhanh chóng mất kiểm soát. Dòng người tị nạn liên tục đổ về, và lương thực trở thành nhu cầu tối thiểu. Trong khi đó, bên trong những thành phố chưa bị quân Đinh Linh chiếm đóng, một số người thấy các gia đình bỏ trống nhà cửa liền tranh giành để chiếm giữ những ngôi nhà đó. Thậm chí có những vụ xô xát, đánh nhau và cả giết người chỉ để giành lấy quyền sở hữu những căn nhà bỏ hoang này. Có thể đối với những người bình tĩnh và có cái nhìn xa hơn, việc tranh giành nhà cửa khi kẻ thù đã đến sát cửa thành là điều khó hiểu. Nhưng những kẻ này vẫn làm, sẵn sàng bỏ thời gian và sức lực, thậm chí là cả tính mạng để đạt được ước mơ và khát vọng chiếm lấy nhà cửa, dù rằng ước mơ này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Quân đội của Công Tôn không có thời gian để kiểm soát tình trạng hỗn loạn trong thành phố. Họ chỉ cần đảm bảo rằng không có bạo loạn lớn xảy ra. Một vài người chết không đáng là gì trong tình cảnh chiến tranh cận kề. Để tiện cho việc phòng thủ, quân đội Công Tôn đã phá dỡ nhiều ngôi nhà gần thành lũy để lấy vật liệu xây dựng đá lăn và gỗ chặn cổng. Một khi Tương Bình thất thủ, Liêu Đông coi như tiêu đời. Ngay cả nếu chạy tới Lạc Lãng, họ cũng khó mà sống sót lâu dài. Hoặc có thể họ sẽ phải chạy tới Cao Câu Ly. Không bàn đến việc liệu Công Tôn có đủ dũng cảm để tiếp tục sống khi trở thành kẻ lưu vong, năm xưa Công Tôn Độ còn nhiều lần đối đầu với Cao Câu Ly, khiến họ khốn đốn không ít. Giờ quay đầu cầu cứu, e rằng Cao Câu Ly sẽ không dễ dàng mở rộng vòng tay chào đón họ. Trong tình cảnh hỗn loạn và căng thẳng, làn sóng đầu tiên của quân Đinh Linh đã tới dưới chân thành Tương Bình. Trước khi họ đến, một loạt người Hán bị bắt làm tù binh cùng với một số người Cao Câu Ly và Phù Dư đã bị đưa tới. Từ trên thành Tương Bình nhìn ra, trên những ngọn đồi và rừng rậm, khắp nơi đều là bóng dáng của quân Đinh Linh, cùng với hàng loạt dân thường bị bắt làm tù binh. Những người này bị giam giữ thành hàng dài, được giám sát bởi những tên lính Đinh Linh cưỡi ngựa qua lại, vừa quát tháo vừa vung roi và thậm chí dùng cả đao kiếm, làm máu tươi tuôn rơi không ngừng. Dù là người già tóc bạc, trẻ em khóc lóc vô vọng, phụ nữ mặc rách rưới, hay những người đàn ông trung niên toàn thân nhuốm máu, tất cả đều bị buộc lại với nhau bằng những sợi dây thừng dài, tạo thành một đoàn tù nhân đông đúc. Tiếng khóc than của họ vang vọng khắp chiến trường, đen đặc một vùng như đàn gia súc khổng lồ. Trong vài hàng dài của những đoàn tù nhân đó, đã có người chết, nhưng quân Đinh Linh chẳng hề để tâm. Họ chỉ biết vung roi và đao, bắt ép cả đoàn phải tiếp tục di chuyển. Ai dừng lại sẽ bị đánh hoặc giết ngay tại chỗ, khiến xác chết của họ bị kéo lê trên mặt đất. Quân Đinh Linh chỉ đứng nhìn và cười lớn. Những kẻ dám phản kháng hoặc chửi mắng đều đã bị giết chết, phần còn lại chỉ là những kẻ run sợ, nghĩ rằng nước mắt và tiếng khóc sẽ mang lại sự thương hại. Nhưng tất cả đều bị thúc ép tiến tới dưới chân thành Tương Bình. Lính gác trên thành chỉ có thể đứng nhìn tất cả những gì đang diễn ra, chẳng nói nổi một lời. Quân Đinh Linh và những dân thường bị bắt liên tục đổ về. Nếu tính theo tốc độ ngựa, lẽ ra quân Đinh Linh đã đến Tương Bình từ lâu. Nhưng giờ họ đã giảm tốc độ và điều đó là hiển nhiên khi cảnh tượng trước mắt hiện ra, có lẽ trong cuộc tấn công ải trước, quân Đinh Linh đã chịu tổn thất lớn. Vì vậy, khi chuẩn bị đánh Tương Bình, họ đã thu gom càng nhiều tù nhân càng tốt để làm bia đỡ đạn. Đêm đó, quân Đinh Linh không lập nhiều trại lớn. Thay vào đó, ở phía sau đội hình quân chính, trong rừng núi, họ đang hối thúc các thợ thủ công bị bắt làm lao dịch xây dựng than công thành suốt cả ngày đêm. Chỉ khi đêm muộn, vì cho rằng những người thợ này vẫn còn giá trị, họ mới ban phát một ít thức ăn thừa mà quân Đinh Linh đã bỏ lại. Đối với những tù binh không có giá trị, quân Đinh Linh hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của họ. Điều duy nhất họ cần là các tù binh có thể sống đủ đến khi cuộc tấn công bắt đầu. Ánh lửa trải dài khắp một vùng. Suốt đêm, quân Đinh Linh tiếp tục tập trung lực lượng. Trinh sát cưỡi ngựa cầm đuốc chạy qua lại bên ngoài thành Tương Bình, chỉ làm những việc phòng bị sơ sài, ngăn không cho quân Công Tôn tổ chức các cuộc tập kích ban đêm. Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi màn sương mỏng vẫn còn lơ lửng trong không khí, Đinh Linh Vương đứng trên đồi cao, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi vẫy tay ra lệnh, tấn công. Quân Đinh Linh thổi kèn lệnh. Cuộc chiến tàn khốc giáng xuống vùng đất này, và cho dù những người ở đây có tự xưng là hậu duệ của vũ trụ thì họ cũng không thể tránh được dòng máu đổ xuống. chiến tranh tàn nhẫn bao nhiêu thì cũng ngu xuẩn bấy nhiêu. Người đời sau khi nhìn lại những cuộc chiến trong lịch sử, luôn có thể tìm ra những điểm để chỉ trích, chẳng hạn như một bên nào đó đã không hành động đúng cách, hoặc bên kia đã mắc phải những sai lầm ở đâu. Họ thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố rằng tất cả chỉ là những chiêu trò lặp đi lặp lại. Chỉ tiếc là, những người chỉ biết nói suông sẽ không bao giờ hiểu được chiến tranh thực sự là gì. Phỉ Tiềm cũng không dám nói rằng mình hiểu hết về chiến tranh, chỉ có thể nói rằng ngài phần nào hiểu được rằng chiến tranh không phải là toàn bộ thế giới. Ngài vẫn chưa nhận được tin tức về tình hình chiến sự ở Liêu Đông. Ngay cả khi biết rằng sau cái chết của Công Tôn Độ, các con trai của ông ta vẫn tiếp tục đấu đá tranh giành gia sản, không quan tâm đến ngoại địch đã đến trước cửa nhà, có lẽ ngài cũng sẽ thở dài một hơi và cảm thán, bài học duy nhất mà con người rút ra từ lịch sử là con người không thể rút ra bất kỳ bài học nào từ lịch sử. Giống như sau cái chết của Viên Thiệu, các con trai của ông ta cũng tranh giành quyền lực. Vì vậy, việc dựa vào các ví dụ lịch sử để xử lý vấn đề, hay tưởng rằng đã đọc qua một vài lần sách Xuân Thu thì sẽ hiểu được đạo trị quốc, hoặc nghĩ rằng chỉ cần nhớ được tên của 36 kế là có thể hiểu chiến lược, sẽ dẫn đến những vấn đề lớn. Cũng giống như lúc này Phỉ Tiềm đang đối diện với Ngụy Diên. Trong lịch sử, Ngụy Diên được miêu tả là người kiêu ngạo, không chịu khuất phục, bị cho là kẻ phản bội, khó mà kiểm soát được. Vậy Phỉ Tiềm có nên đề phòng Ngụy Diên không? Điều đầu tiên có thể khẳng định là Ngụy Diên không phải kẻ ngốc. Nếu Ngụy Diên thực sự ngu ngốc, thì không thể nào trong lịch sử ông ấy đã làm thái thú Hán Trung trong nhiều năm, trở thành tấm chắn phía Bắc của Thục Quốc và tham gia nhiều cuộc bắc phạt. Vậy tại sao một người như vậy lại bị miêu tả giống như một tên hai lúa trong các tài liệu lịch sử? Sự thật là gì? Ngụy Diên chưa chắc là Ngụy Diên trong lịch sử, hoặc có thể nói, ông ấy không phải là Ngụy Diên được ghi chép trong sách sử. Điều này, Phỉ Tiềm đã có một số kinh nghiệm từ trước. Do đó, thay vì cố tình bắt bẻ Ngụy Diên, Phỉ Tiềm biết rằng khi Ngụy Diên đến, ngài đã mang theo một số quan lại ra khỏi thành để đón tiếp. Và Ngụy Diên, kể từ sau lần chia tay ở Xuyên Thục, đã nhiều năm chưa gặp lại Phỉ Tiềm, nên khi nhìn thấy Phỉ Tiềm ra ngoài đón tiếp, ông không kìm nén được cảm xúc, nước mắt tuôn trào. Tại yến tiệc, họ ăn uống thỏa thích, rồi nghỉ ngơi vài ngày. Khi Ngụy Diên một lần nữa đến phủ Kỵ, ngài không gặp ở đại sảnh mà lại tiếp đãi ở sân phụ bên trong phủ. Ngụy Diên có chút ngạc nhiên, nhưng đồng thời cảm thấy vô cùng cảm động. Bởi vì theo quan niệm của người Hán thời Hán, nếu tiếp đãi ở đại sảnh, điều đó có nghĩa là đàm luận công việc chính thức một cách nghiêm túc. Nhưng nếu ở sân phụ, điều này có nghĩa là Phỉ Tiềm không coi Ngụy Diên là người ngoài, và đây đối với Ngụy Diên là một sự vinh dự lớn. Trong lịch sử, việc Ngụy Diên và Dương Nghi tranh cãi có lẽ một phần do tính cách của Ngụy Diên, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có những bàn tay ẩn sau xúi dục. Suy cho cùng, trong thời kỳ Hán, hệ thống liên lạc không phát triển, một người ở Hán Trung, còn một người ở Thành Đô, nhưng hai người liên tục nghe thấy những lời đồn đại về nhau. Điều này chẳng phải là điều kỳ lạ sao? Và hiện tại, Ngụy Diên không có đối thủ như vậy. Trên Ngụy Diên còn nhiều tướng lĩnh hơn nữa, nên ở một mức độ nào đó, Ngụy Diên chỉ là người nhỏ bé. Trong quân đội Kỵ, có những tướng lĩnh được binh sĩ kính trọng và tôn sùng hơn Ngụy Diên, chẳng hạn như Từ Hoảng. Đối với một tướng quân, nhất là những người như Từ Hoảng và Ngụy Diên, đảm nhận vị trí thống soái một quân, điều này không chỉ yêu cầu về khả năng võ nghệ cá nhân. Có thể trong trận đấu một chọi một, Ngụy Diên không hề thua kém Quan Vũ hay Trương Phi, nhưng nếu xét toàn diện, Ngụy Diên vẫn có phần hạn chế. Đặc biệt là trong chiến lược lớn, nhược điểm của Ngụy Diên càng rõ rệt hơn. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, điều này có vẻ không được thể hiện rõ ràng. Có lẽ La Quán Trung đã muốn xây dựng hình ảnh Gia Cát Lượng tài trí hơn người, nên suốt tác phẩm, Ngụy Diên chỉ được miêu tả như một võ tướng gan dạ, thường xuyên dùng mưu kế giả vờ thua chạy. Nhưng trong các trận chiến lịch sử thực sự, không chỉ có mỗi sự dũng cảm được thử thách. Thời kỳ cao điểm của Ngụy Diên chính là khi ông làm thái thú Hán Trung. Trong trận chiến Hán Trung, Ngụy Diên chưa có chỗ đứng. Dù gì trước ông còn có Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Do đó, dù là trong lịch sử hay hiện tại, Ngụy Diên vẫn có phần ít kinh nghiệm hơn. Còn với Từ Hoảng thì khác. Trong lịch sử, Từ Hoảng vốn là một tướng quân thiên về khả năng lãnh đạo, có thể nói trong hàng ngũ của Tào Tháo, chiến công của Từ Hoảng chỉ thua kém Hứa Chữ, và ông đã tham gia hầu hết các trận chiến dưới trướng Tào Tháo. Và hiện tại cũng vậy. Từ Hoảng có nhiều kinh nghiệm chỉ huy binh lính trong các trận chiến lớn, và ông đã chỉ huy nhiều trận chiến với số quân đông đảo. Võ nghệ cá nhân của ông cũng không thua kém Ngụy Diên, nên Ngụy Diên không có lý do gì để kiêu ngạo trước Từ Hoảng. Thấy Từ Hoảng, Ngụy Diên cúi đầu hành lễ rất cung kính. Phỉ Tiềm nói với Từ Hoảng, lần này hai vị tướng quân tập hợp ở đây chủ yếu là để bàn về việc chuyển giao phòng ngự ở Xuyên Thục. Văn Trường đã ở Xuyên Thục nhiều năm, thông thạo tình hình địa phương, lại giỏi chiến đấu trong địa hình núi rừng, chắc chắn sẽ rất hữu ích. Công Minh, nếu có gì không hiểu, cứ hỏi thẳng. Văn Trường cũng phải nói rõ mọi điều. Ngụy Diên cảm thấy hãnh diện nên liền dõng dạc trả lời. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi quay sang Ngụy Diên, Công Minh giỏi về quân sự, cũng có tài liệu binh lược. Các căn cứ quân sự ở Tam Phủ Quan Trung đều do Công Minh xây dựng, Văn Trường không ngại gì mà học hỏi từ Công Minh, chắc chắn sẽ thu được nhiều điều. Ngụy Diên cúi chào Từ Hoảng, không tỏ ra chút kiêu ngạo nào. Từ Hoảng khiêm tốn đáp lại rằng cả hai cần học hỏi lẫn nhau. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Có thể trước mặt nhau họ nói thế, nhưng sau lưng thì sẽ khác. Dù vậy, không có gì đáng ngại, vì những thay đổi trong quân sự đang âm thầm diễn ra. Phỉ Tiềm đưa Từ Hoảng và Ngụy Diên vào một căn phòng nhỏ bên cạnh sảnh phụ. Trong những căn phòng này, người ta đã xây dựng các sa bàn lớn mô phỏng địa hình Tam Phủ Quan Trung, Âm Sơn Bắc Địa, Hán Trung Xuyên Thục, Lũng Tây Lũng Hữu. Phỉ Tiềm bảo người mang sa bàn của Quan Trung Tam Phụ và sa bàn của Xuyên Thục đặt cạnh nhau, chỉ vào những đường trắng đại diện cho các tuyến đường và các pháo đài quân sự màu đỏ được bố trí dọc theo, rồi nói, đây là bản đồ quân sự và hệ thống đường xá của Quan Trung và Xuyên Thục. Hai vị có phát hiện được gì không? Sa bàn đại diện cho Quan Trung có rất nhiều tuyến đường trắng, đang xen thành một mạng lưới. Các pháo đài quân sự màu đỏ như những con nhện chực chờ trong mạng lưới, sẵn sàng chờ con mồi đến. Trong khi đó, sa bàn của Xuyên Thục cũng tương tự, nhưng các pháo đài đỏ phần lớn nằm gần thành đô, còn ở phía đông và nam thì số lượng pháo đài lại khá ít. Từ Hoảng và Ngụy Diên không hiểu ngay ý của Phỉ Tiềm, nên cả hai đều im lặng. Phỉ Tiềm chỉ vào những tuyến đường trắng đang xen như mạng lưới trên sa bàn Quan Trung và nói, những con đường ở Quan Trung này vốn dĩ đều là đường thương mại lấy lợi nhuận làm đầu, nhưng cũng có điểm yếu. Hai vị có biết điểm yếu của đường thương mại là gì không? Điểm yếu của đường thương mại? Từ Hoảng và Ngụy Diên đều khẽ lẩm bẩm, lặp lại câu nói. Thực sự họ chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Khi Phỉ Tiềm xây dựng nền kinh tế thương mại, vì thiếu ngân sách để xây dựng đường xá, nhiều tuyến đường trong giai đoạn đầu đều do các đoàn thương nhân tự khai phá. Thương nhân, để theo đuổi lợi nhuận, có thể bất chấp nguy hiểm và bỏ qua luật pháp, huống chi là xây dựng một con đường để kiếm tiền. Ngay từ thời xa xưa, từ thời Hoàng đế, Viêm đế, mạng lưới giao thông trên đất Hoa Hạ đã có những bước tiến rõ rệt. Đến thời nhà Thương, chính những thương nhân này, để bán hàng hóa, đã ghi lại những ghi chép về việc xây dựng và bảo dưỡng đường xá. Tổ tiên của Thương Thang đã huấn luyện bò, điều khiển ngựa và tiến hành buôn bán đường dài, mở ra một kỷ nguyên mới trong việc vận chuyển. Qua hàng ngàn năm khai phá, đến thời kỳ Tây Chu, có thể nói hệ thống đường xá của Hoa Hạ đã bắt đầu thành hình. Thời nhà Chu, giữa hai kinh đô đã mở ra một con đường đặc biệt rộng rãi và bằng phẳng được gọi là Chu Đạo. Từ hai kinh đô này, mạng lưới đường xá tỏa ra bốn phía, tạo thành hệ thống đường xá cơ bản. Triều đại nhà Tần không thể không nhắc tới với những con đường ngự đạo, một hệ thống quốc lộ sớm nhất của Hoa Hạ. Còn thời đại nhà Hán, ở một mức độ nào đó, đã không phát triển mạng lưới đường xá trên nền tảng của nhà Tần, ngoại trừ việc mở ra con đường tơ lụa. Một phần lý do là vào đầu triều đại, đất nước còn đang trong giai đoạn phục hồi, kinh tế yếu kém. Mặt khác, hệ thống phong kiến của nhà Hán cũng gây ra sự lũng đoạn kinh tế. Để thu thuế thương mại, hàng chục đến hàng trăm trạm thu phí được đặt dọc theo một con đường, khiến việc phát triển đường bộ trở nên khó khăn. Có thể nói, ngoại trừ con đường tơ lụa, việc xây dựng đường xá dưới triều đại nhà Hán là rất kém phát triển. Chỉ đến triều đại nhà Tống, mạng lưới đường xá quy mô lớn mới được mở rộng. Thời kỳ nhà Tống cũng là một thời đại phát triển thương mại mạnh mẽ. Nhưng chỉ dựa vào thương mại để mở rộng đường xá cũng mang lại những vấn đề nhất định. Từ Hoảng trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề và chỉ vào một số khu vực xa xôi, các đoàn thương nhân chỉ tìm kiếm lợi nhuận, vì vậy nếu không có lợi nhuận thì sẽ không có đường đi. Phỉ Tiềm gật đầu đồng ý, đó chính là vấn đề lớn nhất của việc xây dựng đường xá do thương nhân dẫn đầu. Chưa bàn đến những vùng khó đi như đèo núi, thác gành, mà chỉ nói về tình trạng chung, sự khác biệt giữa Quan Trung và Xuyên Thục đã thể hiện rất rõ. Ở Quan Trung, dân số đông, các huyện xã dày đặc, nên đường xá giao thoa khắp nơi. Nhưng trong lòng chảo Xuyên Thục, mặc dù cũng bị bao quanh bởi bốn dãy núi, nhưng rõ ràng là ở phía Tây Tứ Xuyên có nhiều đường xá hơn phía Đông. Ngoài những yếu tố địa lý, nguyên nhân lớn nhất chính là khu vực Ba Tây đông đúc và giàu lợi nhuận, trong khi Ba Đông thưa thớt và ít lợi ích hơn, vì vậy ngoài một vài con đường chính, không có nhiều con đường khác. Những gì thương nhân không thể làm, tất nhiên phải được tính toán từ góc độ quân sự. Phỉ Tiềm bước vài bước tới trước sa bàn Hán Trung. Quan Trung và Hán Trung hiện có vài con đường khả dụng, Tử Ngọ, Thẳng Lạc, Bào Hiệp, Trần Thương. Phỉ Tiềm chỉ vào sa bàn và nói, Trần Thương cũ kỹ, Thẳng Lạc và Bào Hiệp đang được mở rộng, còn Tử Ngọ đạo thì. Phỉ Tiềm liếc nhìn Ngụy Diên. Ngụy Diên nghĩ rằng Phỉ Tiềm đang hỏi về tình hình Tử Ngọ đạo, nên đáp lời, Tử Ngọ đạo hiểm trở, nếu dùng quân tinh nhuệ leo trèo thì có thể, nhưng nếu muốn vận chuyển xe cộ thì rất khó. Phỉ Tiềm gật đầu, đúng vậy. Vì thế, đường xá hiện tại đủ cho thương nhân, nhưng không đủ cho việc hành quân. Do đó, cần phải mở rộng thêm, chỉ có điều, việc mở đường tốn kém không ít. Đạo quân sự, bên trong phải giữ yên ổn, bên ngoài phải phòng ngự cũng cần phải nhanh chóng xuyên thục và Hán Trung là điểm giao thương Nam Bắc, cũng là nơi nối liền Đông Tây. Đường thương mại, đường quân sự, kho lương, doanh trại quân đội, mỗi thứ có chức năng riêng, cần phải lên kế hoạch chi tiết. Phỉ Tiềm quay đầu nhìn Từ Hoảng và Ngụy Diên, giờ đây, vùng biên giới Hán Trung và xuyên thục đã ổn định, người Khương, người Tông, người Ba và người Đê đều đã chịu tổn thất lớn, không còn sức phản kháng. Đây là thời điểm tốt nhất. Chiến tranh chỉ là một phương tiện để phá vỡ những quy tắc, và chỉ được sử dụng khi không thể đạt được thỏa thuận thông qua các cuộc đàm phán, chứ không phải là toàn bộ phương tiện. Hiện tại, từ Quan Trung đến Lũng Hữu, từ Hán Trung đến Xuyên Thục, và khi con em của các gia tộc đều bị thu hút bởi cuộc thảo luận lớn tại Thanh Long Tự, nghĩa là không chỉ các thế lực địa phương mà cả các gia tộc lẫn các bộ lạc miền núi đều không có ý định phá rối. Đây chẳng phải là thời điểm tốt nhất sao? Muốn giàu thì phải xây đường. Câu nói này, được nghe quen tai trong thời hiện đại, không chỉ là một khẩu hiệu. Nếu không có danh hiệu quái vật xây dựng cơ bản, khả năng chống chọi trước thiên tai và thảm họa ở Hoa Hạ ít nhất sẽ bị suy giảm 3 phần. Công Minh Phỉ Tiềm tiếp tục hỏi, tại vùng Đồng Quan, với địa hình bằng phẳng và phân chia nội ngoại để xoay vòng vận chuyển, ngươi thấy thế nào? Từ Hoảng gật đầu nói, đúng là một phương pháp hay. Địa hình Đồng Quan hiểm trở là điều ai cũng biết. Xe ngựa, người và các loại hàng hóa, nếu tất cả đều xếp hàng di chuyển trên con đường dài 5 dặm, sau đó bị mắc kẹt trên con đường đơn độc của Lân Chỉ Nguyên, đó sẽ là một thảm họa. Nói một cách đơn giản, con đường 4 làn xe trở thành con đường một chiều tại Đồng Quan. Hãy tưởng tượng dòng xe sẽ bị mắc kẹt ở đây thế nào. Nếu không sử dụng phương pháp vận chuyển luân phiên, mà vẫn tiếp tục dùng cách cũ, tốc độ vận chuyển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi giải quyết được nút thắt, tất nhiên sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông. Cách tư duy quyết định hướng cải tiến kỹ thuật, còn cải tiến kỹ thuật sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn. Phỉ Tiềm chỉ vào rìa Sa Bàn, nơi mô phỏng những dãy núi cao, và nói, phương pháp của Đồng Quan có thể áp dụng cho Tử Ngọ, Thẳng Lạc, Bào Hiệp, Trần Thương, các ngươi bàn bạc xem chỗ nào có thể áp dụng, chỗ nào tốt nhất, rồi Công Minh đi khảo sát thực địa, báo cáo lại cho ta. Ta sẽ phái thợ thủ công và dân phu đến xây dựng, giải quyết khó khăn trong việc đi lại, giúp thông suốt Đông Tây Nam Bắc. Ngụy Diên và Từ Hoảng liếc nhìn nhau, rồi mỗi người đều suy nghĩ sâu xa hơn. Đối với giao thông thời Hán, rõ ràng có những vấn đề, một là các con đường thương mại chủ yếu là các tuyến đường mở rộng, khó có thể tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh. Vấn đề thứ hai là số lượng điểm trung chuyển quá ít, thậm chí không có, nên việc vận chuyển chỉ có thể đi từ đầu đến cuối. Bởi vì các thương nhân chủ yếu đi theo tuyến đường thu mua nguyên liệu từ nông thôn, rồi mang về thành thị để bán thành phẩm, nên khi nhìn vào các sa bàn mà Phỉ Tiềm thiết lập, có thể dễ dàng nhận ra hình thức lan tỏa từ trung tâm thương mại ra vùng ngoại ô, điều này khiến các tuyến đường chính bị bó hẹp bởi những hạn chế của các trung tâm thương mại. Có những nơi rõ ràng chỉ cách nhau một dãy núi, nhưng lại phải đi vòng qua cả một quãng đường dài. Bởi vì việc mở đường vào núi không mang lại lợi ích gì cho thương nhân, họ không có động lực để xây dựng. Nhưng đối với quân sự, hệ giá trị hoàn toàn khác. Và góc nhìn hoàn toàn khác biệt với hệ thống thương mại này bắt nguồn từ đâu. Tất nhiên, không phải do Phỉ Tiềm ngồi trong phủ kỵ ở Quan Trung rồi ngẫu nhiên nảy ra ý tưởng xây đường ở đây và đào mương ở kia. Ngụy Diên, người đã ở Xuyên Thục và Hán Trung trong nhiều năm, rất quen thuộc với những con đường quan trọng và các điểm khó khăn ở đây. Dựa trên quan điểm của ông, sẽ xây dựng một khung khổ cải thiện đường xá, và tất nhiên, đó sẽ là những kế hoạch sát thực tế. Đồng thời, Từ Hoảng, người đã trực tiếp quan sát quá trình phát triển thương mại ở Quan Trung và giám sát việc xây dựng thành phố mới tại Đồng Quan, có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng công nghệ để khắc phục các vấn đề về độ cao chênh lệch hay vận chuyển đường thủy, cũng sẽ đóng góp ý kiến để cải tiến khung khổ của Ngụy Diên. Cuối cùng, một mạng lưới đường xá sẽ được xây dựng phù hợp với năng suất hiện tại của nhà Hán, thúc đẩy sự phát triển kinh tế từ địa phương đến trung ương. Giao chỉ, Tiết Vực và các khu vực biên giới khác, nếu di chuyển hàng hóa đi lại, với phương tiện giao thông hiện tại của Đại Hán, có thể mất cả năm để hoàn thành một chuyến đi. Nhưng nếu chia thành các giai đoạn vận chuyển thì sao? Từ Giao chỉ đến Xuyên Thục, sau đó từ Xuyên Thục đến Hán Trung, rồi từ Hán Trung chuyển đến Trường An. Khi khoảng cách xa trở thành khoảng cách trung bình hoặc ngắn, thì không chỉ Đại Hán, mà cả thế giới này, sẽ trở nên khác biệt. Dù Từ Hoảng và Ngụy Diên có hiểu hay không hiểu được toàn bộ bố cục của Phỉ Tiềm về việc phát triển cơ sở hạ tầng, thì các công trình tiền đề của dự án xây dựng đã bắt đầu được triển khai mạnh mẽ. Ví dụ như nhóm lớn tù binh mà Ngụy Diên đã áp giải về không đơn giản chỉ bị giết hay bị giam cầm vô ích, mà hầu hết đều được đưa vào các trại lao động. Trong các trại lao động, có 3 loại nhân lực chính. Loại thứ nhất là những người nghèo khổ từ khu vực xung quanh. Không chỉ có những nông dân đã mất đất, mà còn có cả những mục dân du mục từ vùng lân cận. Những người này đã mất đi tư liệu sản xuất do thiên tai và chiến loạn. Thay vì làm nô lệ cho người khác, họ thà đến lao động cho Phỉ Tiềm với mức lương cao hơn. Loại thứ hai là tù binh chiến tranh. Những tù binh được bắt giữ từ trận chiến tại Xuyên Thục và Hán Trung, cũng như trước đó là những người Khương ở Lũng Hữu và Lũng Tây, đều trở thành lực lượng lao động rẻ tiền, góp phần xây dựng các công trình của Đại Hán. Trong thời Đông Hán, những người Khương và người Đê là một lực lượng khá mạnh mẽ. Họ thường trở thành một thành phần quan trọng của các huyện thành, và từ thời Hán Hoàng đế trở đi, hầu như không có năm nào mà những nơi này không bùng phát bạo loạn, thậm chí nổi loạn, với những cuộc xung đột rất căng thẳng. Trong bối cảnh đó, triều đình Hán luôn cảnh giác với họ, và việc đàn áp họ trở thành nhiệm vụ quan trọng của các quan chức địa phương. Triều đình nhà Hán chưa bao giờ thực sự thâm nhập vào lãnh thổ của họ cho đến khi xuất hiện Phỉ Tiềm, đại tướng quân Phiêu Kỵ. Nhiều sĩ tộc có thể thắc mắc, tại sao cùng là thái thú, nhưng những thái thú do triều đình Hán bổ nhiệm lại khác xa với những kết quả mà Giả Hữu, người được Phỉ Tiềm cử đi, đạt được. Thực ra, điều này rất đơn giản. Một quan chức chỉ nghĩ đến việc vơ vét của cải nhanh chóng và rời đi, thì làm sao có thể quản lý tốt khu vực đó, càng không nói đến việc cống hiến. Những quan chức tham nhũng từng bóc lột dân chúng tại các vùng này đang dần bị truy bắt, điều tra và trừng phạt. Họ phải trả giá không chỉ bằng chính mạng sống của mình mà còn liên lụy đến gia đình. Những người phạm tội nhẹ, sau khi nộp phạt gấp 3 đến 5 lần số tiền tham ô, có thể được phép bắt đầu lại cuộc sống gần như trắng tay. Còn những kẻ tham nhũng liên tục và nặng nề thì không chỉ bị tịch thu toàn bộ tài sản, mà ngay cả khi tự sát, gia đình họ vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới. Những người này trở thành loại nhân lực thứ ba trong trại lao động. Tuy nhiên, sự tồn tại của họ không phải để tạo ra giá trị nhằm bù đắp tội lỗi, mà là để răn đe những người khác. Sự răn đe này làm cho chi phí của việc tham nhũng tăng cao đáng kể, khiến nhiều quan chức phải cân nhắc xem có đáng để tham ô hay không. Tự sát cũng không giải quyết được vấn đề, nếu vẫn liên lụy đến gia đình và cả dòng tộc, thì nguy cơ là rất lớn. Trong khi những người Khương và Đê bình thường, dù là tù binh, lại có khả năng thích nghi tốt hơn với công việc nặng nhọc. Thậm chí, nhiều thủ lĩnh của họ cũng từng tham gia lao động, có những kỹ năng như làm thợ mộc hay thuần dưỡng gia súc. Còn những quan lại tham nhũng và gia đình họ, ngoài việc biết chút chữ nghĩa, thì hầu như không biết làm gì khác. Trong các trại lao động, những người thợ thủ công thường được tách ra thành một đội riêng, chuyên sửa chữa và sản xuất công cụ. Những người khác thì phải làm công việc nặng nhọc. Đặc biệt, theo quy định của luật tham nhũng, gia đình của các quan tham nhũng trong ba đời không được phép đảm nhiệm bất kỳ công việc quản lý nào, kể cả việc chấm công trong trại lao động, khiến họ hoàn toàn mất đi quyền lợi cuối cùng. Các quan chức mới nhậm chức của Đại Hán, khi nhìn thấy gia đình của những quan tham lớn trước đây đang làm lao động cưỡng bức, chứng kiến họ dần từ béo trắng trở nên đen nhẽm và ốm yếu, lại còn nhiều gia đình không chịu nổi khổ cực mà chọn cách tự tử, cũng đủ để họ khắc sâu bài học trong lòng. Điều này còn hiệu quả hơn cả việc treo da người trong nha môn. Liệu có ai dám mạo hiểm đánh đổi cả mạng sống của gia đình mình chỉ để tham nhũng? Đôi khi, chỉ cần suy nghĩ thêm một lần, kết quả có thể hoàn toàn khác. Dưới sự quản lý của Phỉ Tiềm, khi luật tham nhũng được thực thi nghiêm ngặt, nhìn vào những người lao động trong các trại lao động, nhiều quan chức không khỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trước đây, một số quan lại có thể dùng kỹ năng làm quan của mình để đe dọa Phỉ Tiềm. Nhưng khi ngày càng nhiều quy định cụ thể được ghi lại trong đốc dẫn viện và trở thành tài liệu tham khảo, việc đào tạo quan chức trở nên không khó, và sản sinh một quan chức là điều dễ dàng. Những quan chức cấp trung và thấp, thực tế chỉ là công nhân trong guồng máy quan liêu, phần lớn chỉ biết làm việc cứng nhắc, kéo dài và lảng tránh trách nhiệm. Đối với loại quan lại này, việc thay thế họ chẳng khó khăn gì, bởi có vô số học sinh nghèo và con nhà hàng vi sẵn sàng thay thế. Ngay cả những học sĩ nông nghiệp, công nghiệp hay tuần tra viên cũng có thể nhanh chóng được bổ nhiệm. Kể từ sau sự kiện Phủ Uyên, việc từ chức cũng trở thành một quyết định rất khó khăn. Nếu còn tại chức mà chưa bị điều tra, thì vẫn có thể tìm cách bù đắp thiếu hụt và làm lại sổ sách. Nhưng nếu đã từ chức, liệu người kế nhiệm có chịu gánh trách nhiệm thay? Rồi sẽ có điều tra ngay lập tức. Do đó, quan lại chỉ còn cách im lặng, không dám làm càn. Các trại lao động ở Quan Trung chủ yếu tập trung gần dãy núi Tần Lĩnh. Trong quá trình tổ chức các trại lao động, phần lớn các tù nhân đều được chia tách và sắp xếp vào các nhóm hỗn hợp, tức là người Tiên Ti, người Khương, người Đê, tù nhân cải tạo tất cả đều được xếp vào cùng một trại. Mục tiêu là thiết lập hệ thống kiểm soát lẫn nhau, không cho họ cơ hội liên kết để gây rối. Một số người Khương và Đê có mức độ tuân thủ cao được chọn làm trưởng nhóm lao động. Với hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt và quyền lực tuyệt đối giữa các cấp, quyền lợi sinh ra từ quyền lực luôn là cám dỗ lớn trong bất kỳ cộng đồng nào. Những người trưởng nhóm lao động này được cấp thêm mũ rơm và roi để đánh đập những ai làm việc lười biếng, chậm chạp. Họ ngay lập tức quên mất rằng bản thân cũng là tù nhân, chỉ trực chờ đàn áp những người mới đến một cách tàn nhẫn. Do nhu cầu xây dựng đường xá và các công trình rất lớn, nên những tù binh mới đến đều bị phân đến các trại sản xuất gạch. Ở thế giới sau này, vật liệu xây dựng dần chuyển từ gạch ngói truyền thống sang bê tông cốt thép, nhưng vào thời Đại Hán, gạch nung vẫn là loại vật liệu xây dựng phổ biến và kinh tế nhất. Quy trình sản xuất gạch rất phức tạp. Đầu tiên, người ta phải khai thác đất sét thô, loại bỏ tạp chất, sau đó phơi khô và nghiền nhỏ, trộn với nước rồi dẫm đạp để tạo thành đất sét dẻo, từ đó tạo thành những viên gạch thô. Những viên gạch thô này không thể được đưa vào lò nung ngay vì còn quá ẩm, nếu nung ngay chúng sẽ bị nứt hoặc biến dạng. Vì vậy, chúng phải được phơi khô trong bóng râm từ 10 ngày đến nửa tháng. Trong thời gian này, gạch không thể phơi nắng, không được để gió mạnh hay trời lạnh tác động, nếu không sẽ bị nứt vỡ. Sau khi đã khô hẳn, chúng mới có thể đưa vào lò nung. Phỉ Tiềm đã cải tiến quy trình này bằng cách phát minh ra các máy sản xuất gạch, làm cho công việc làm gạch thủ công trở nên đơn giản hơn và có tiêu chuẩn hóa. Năng suất làm gạch giờ không còn bị giới hạn bởi số lượng đất sét được khai thác, mà bởi số lượng đất sét có sẵn để chế tạo. Cùng lúc đó, vì thấy hiệu suất của lò nung gạch truyền thống quá thấp, dưới sự chỉ đạo của Phỉ Tiềm, các thợ thủ công đã phát minh ra loại lò nung mới, tương tự như lò vòng trong các thế hệ sau. Thực ra, nguyên lý tương tự đã được áp dụng trong luyện thép, với cơ chế đốt nóng sơ bộ, nạp nguyên liệu theo đợt và sản xuất liên tục. Tuy loại lò nung mới này không tiên tiến bằng lò đường hầm của thời hiện đại, nhưng vào thời đại Đại Hán, nó là một phát minh rất tiến bộ. Lò nung này có khả năng sản xuất gạch liên tục, vừa có thể nạp nguyên liệu, vừa lấy gạch ra và vệ sinh lò một cách liên tục, giúp tăng đáng kể hiệu suất. Lò được xây dựng từ nhiều phòng nung nhỏ kết nối với nhau, giống như hình bánh xe, xung quanh có nhiều cửa lò. Tất cả các ống khói đều nối vào ống khói trung tâm, còn nhiên liệu được nạp vào từ các lỗ nạp trên đỉnh lò, khiến các phòng nung có thể đốt theo từng đợt. Tùy theo số lượng phòng nung, lò có thể là loại 4 phòng, 6 phòng, hoặc 8 phòng, và hiện tại họ đang nghiên cứu chế tạo lò 12 phòng. Trong quá trình nung gạch, mỗi phòng nung sẽ lần lượt thực hiện các giai đoạn sấy khô, nung nóng sơ bộ, nung cháy mạnh và làm nguội. Điều này tạo nên một quy trình sản xuất gạch liên tục, đảm bảo rằng lò luôn hoạt động mà không ngừng nghỉ. Lò nung loại 4 phòng vẫn còn khoảng trống giữa các công đoạn, nhưng với lò 6 và 8 phòng, khoảng cách này dần thu hẹp. Nếu lò 12 phòng được hoàn thành, sẽ có khả năng sản xuất liên tục suốt 12 giờ mỗi ngày. Sự cải tiến này giúp tăng sản lượng, và từ đó đòi hỏi lượng đất sét đã phơi khô phải nhiều hơn. Điều này dẫn đến việc họ phải thử nghiệm nhiều loại đất sét khác nhau, cải tiến thành phần, và cuối cùng, gạch làm từ sỉ quặng bắt đầu thay thế loại gạch phải phơi khô hàng chục ngày, trở thành nguồn nguyên liệu sản xuất chính. Bên cạnh việc cải tiến công nghệ làm gạch, còn có những bước tiến về các công nghệ khác, chẳng hạn như xi măng đất. Với nhiều người ở thời đại sau, xi măng chỉ là một cuộc gọi điện thoại đặt hàng, hoặc cao lắm thì so sánh giá cả. Nhưng với người dân thời đại Hán, tất cả những khái niệm về xi măng đều bắt nguồn từ Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm không phải là người có sẵn hệ thống hay bậc thầy công nghệ trong tay, ngài chỉ biết rằng có khái niệm xi măng đất, nhưng không rõ cách tạo ra nó. Vì vậy, ngài lại phải đóng vai trò chỉ đạo, để các thợ thủ công tiếp tục khám phá con đường này. Phiên bản xi măng đất ban đầu có chất lượng rất kém, dù đã đông cứng nhưng vẫn dễ vỡ dưới tác động mạnh. Đôi khi, độ cứng của nó còn không bằng đất nện, chỉ có ưu điểm là định hình nhanh. Nhưng sau khi phát hiện ra nhiều nguyên liệu thô mới, và thông qua thử nghiệm không ngừng, loại xi măng đất hiện tại, với thành phần từ sỉ quặng, đất sét và đá vôi, đã bắt đầu đáp ứng được nhu cầu của các công trình xây dựng. Phỉ Tiềm cũng không rõ tại sao công thức này lại tạo ra loại xi măng đạt yêu cầu. Có lẽ là do một số kim loại trong sỉ quặng không thể được tinh luyện ra chăng? Đồng thời, với sự phát triển của công nghệ luyện thép, quá trình sản xuất xi măng đất cũng tiến bộ. Việc sản xuất xi măng đòi hỏi nghiền nguyên liệu thành bột mịn. Ban đầu, việc nghiền này được thực hiện bằng các cối đá kết nối với gỗ, nhưng gỗ không bền, dễ bị gãy, và cả những bộ phận bằng sắt cũng dễ bị gãy dưới sức ép. Chỉ khi phần kết nối được thay thế bằng thép và thêm vào ổ trục, quá trình nghiền mới trở nên hiệu quả hơn, và máy nghiền có thể vận hành liên tục. Ban đầu, việc nạp nguyên liệu và sàng lọc vẫn được thực hiện thủ công, không chỉ hiệu quả thấp mà còn dễ gây bệnh phổi do hít phải bụi. Tại Bách Y Viện, đã có một số ca mắc bệnh phổi do bụi, và dù các thầy thuốc ở Bách Y Viện vẫn chưa thể xác định chính xác căn nguyên và cách chữa trị, Phỉ Tiềm biết rằng môi trường làm việc khắc nghiệt chính là nguyên nhân. Khi phát hiện ra, ngài đã ra lệnh phát khẩu trang cho công nhân, nhưng những người dân nghèo khổ này lại thường bán khẩu trang đi, vì khẩu trang được làm từ vải tốt và có thể bán lấy chút tiền. Nói cách khác, những người nghèo khó này biết rằng làm việc trong môi trường đó lâu ngày sẽ sinh bệnh, nhưng họ vẫn chọn cách mạo hiểm sức khỏe của mình để kiếm thêm chút tiền nuôi gia đình. Sau này, những vị trí công việc nặng nhọc và nguy hiểm này được thay thế bằng tù binh chiến tranh. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, vì tù binh cũng là nguồn lao động, và việc duy trì sức khỏe của họ cũng có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất. Do đó, thợ thủ công lại nhận nhiệm vụ mới, họ đang nghiên cứu một thiết bị cơ khí có thể gắn vào máy nghiền, sử dụng bánh răng để dẫn động, tạo ra một hệ thống sàng lọc tự động. Hệ thống này sẽ tách nguyên liệu thô ra, phân loại và đưa nguyên liệu chưa đạt yêu cầu trở lại máy nghiền qua băng truyền, tất cả trong một quá trình khép kín. Tuy nhiên, thiết bị này rất phức tạp, và cho đến nay, dù đã có các nguyên mẫu, quá trình vận hành vẫn gặp trục trặc. Vỏ bọc khép kín của thiết bị cũng khiến việc xác định lỗi ở đâu trở nên khó khăn, nên nó vẫn đang trong quá trình cải tiến. Về động cơ hơi nước, Phỉ Tiềm cũng đã nghĩ đến, nhưng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, vì dù ý tưởng đã có, việc hiện thực hóa nó vẫn còn rất xa vời. Vấn đề lớn nhất là Phỉ Tiềm không có kiến thức chi tiết về cấu trúc của động cơ hơi nước. Ngài chỉ biết rằng động cơ này sử dụng hơi nước nóng làm nguồn năng lượng, và nước sôi có thể được tạo ra từ than hoặc dầu mỏ. Nhưng để biến hơi nước thành hơi áp suất cao, cần có xi lanh và piston, và còn phải giải quyết các vấn đề về truyền động lực và hơi nước ngưng tụ khi gặp lạnh. Những điều này không thể chỉ làm bằng ý tưởng, mà cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Những tiến bộ kỹ thuật này đã thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí cả cấu trúc xã hội. Theo một khía cạnh nào đó, những tù binh chiến tranh và lao động trong các trại lao động, cũng như những người làm việc trong các xưởng sản xuất của Phỉ Tiềm, chính là những người vô sản đầu tiên trong thời điểm này. Và có lẽ người tư bản lớn nhất và tàn bạo nhất trên thế giới lúc này chính là Phỉ Tiềm. Mỗi khi Phỉ Tiềm nhận ra điều này, ngài chỉ có thể cười gượng. Ngài có nhiều vai trò, một mặt là đại địa chủ, kiểm soát từ Bắc Địa đến Quan Trung, thậm chí cả Hán Trung và Xuyên Thục, với nhiều đất đai, cửa hàng và hàng ngàn tá điền lệ thuộc vào ngài để làm ăn sinh sống. Mặt khác, ngài cũng là một nhà tư bản lớn, sở hữu hàng loạt nhà máy và xưởng sản xuất như xưởng đúc tiền, nhà máy gạch, xưởng xi măng, nhà máy dệt, xưởng giấy, xưởng in. Ngài còn kiểm soát nhiều mỏ vàng, bạc, đồng và than, khai thác những tù binh lao động miệt mài ngày đêm. Đồng thời, ngài cũng là một lãnh chúa quân sự, một tướng quân quyền lực, một trong những người gần với đỉnh cao quyền lực nhất. Bất kỳ vai trò nào trong số này đều đủ để khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng, trong mắt đại đa số dân chúng, Phỉ Tiềm không phải kẻ ác, mà là một người tốt. Ngay cả những người nông dân bình thường cũng sẵn lòng làm việc trong các cơ sở sản xuất của Phỉ Tiềm, để kiếm thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống. Có thể nói, chính nhờ những doanh nghiệp của Phỉ Tiềm mà mức lương chung cho lao động trong Đại Hán đã tăng lên, cho phép mọi người có thu nhập cao hơn từ cùng một công việc, từ đó cải thiện sức mua và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế dưới sự quản lý của ngài. Vì vậy, cuối cùng, Phỉ Tiềm cũng không thể tự mình xác định rõ ngài là một người tốt hay xấu. Là thiện hay ác? Hết chương 2412. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!